Là ai? Linh Hà lão tổ dừng một chút, lúc này mới từ từ hé mồm nói. Chính là nhân vật phong vân trên chiến công bảng của pháp tướng trung kỳ lần này, Bắc Hải thủy kiểm tiên Lục Thiên Bình. Mẹ kiếp. Lục Bình cắn mạnh rằng, thấp giọng mắng. Nếu có cơ hội, lão tử phế lao già nhà người trước. Lục Thiên Bình. Trước Ngũ Hành Tông hai vị đại tu sĩ cắn răng nghiến lợi lại là Thái Huyền Tông vô giới lão tổ, chỉ nghe lão ta gần từng chữ một. Bản tông hai vị đại tu sĩ bởi vì hắn mà chết, người này bây giờ ở đâu? Chương 1351, đột nhiên tăng mạnh. Năm vị đại tu sĩ tại chỗ thuộc về bốn nhà tông môn, nhưng trong đó có ba gia đều kết thâm cửu với Lục Bình. Điều này cũng khiến cho Lục Bình nghĩ thầm trong bụng, bản lĩnh kéo cửu hận của mình tựa hồ càng lúc càng thêm nhiều a, tuy nhiên trong lòng cũng càng lúc càng cảnh giác. Mình đắc tội những người này đều có thể nói là sự tồn tại không yếu của tu luyện giới. Theo danh tiếng địa vị của mình tăng lên, nhất cử nhất động của mình tất phải nhận được càng ngày càng nhiều người chú ý, lại tưởng tượng âm thầm làm việc trước đó sợ là càng ngày càng khó. Nhưng chân linh phái phát triển cũng tất nhiên cần Lục Bình càng lúc càng ra mặt đứng mũi chịu sào nhiều hơn, do đó lúc này ám tiện đến từ sau lưng không khỏi khiến cho Lục Bình phải tập trung 12 phần tinh thần để phân tâm ứng đối. Thái Huyền Tông vô giới lao tổ vừa dứt lời, Ngũ Hành Tông cốc đại tu sĩ sớm đã thần sắc nghiêm trọng, hỏi: "Linh hư đạo hữu không nhìn lầm chứ? Bản tông hai vị đệ tử đích truyền coi như bỏ mạng trong tay người này. Nếu đúng thật là người này, lão phu nhất định phải để cho hắn dở sống dở chết." Linh hư lão tổ thần sắc cũng nghiêm túc giống vậy, đáp: "Không lầm đâu, người này hôm nay cũng là nhân vật phong vân của tu luyện giới, lão phu khẳng định không nhìn lầm. Tuy nhiên lúc lão phu gặp phải hắn là mấy ngày trước, lúc ấy Lục Thiên Bình đó đang đi tới chỗ sâu đạo đàn di chỉ, bây giờ còn ở nơi nào đó không thì cũng khó nói được." Thủ hành lão tổ trầm ngâm một chút, nói: "Xem ra hắn vẫn ở đó. Người này cũng như ba đời đích truyền hắn vậy, lần này tiến vào đạo đàn chủ yếu là vì đánh vào pháp tướng hậu kỳ làm chuẩn bị, lúc này đương nhiên muốn đi đến khu vực mịch địa gần đạo đàn thế giới để tu luyện." Đại tu sĩ họ Cốc phất phất tay, nói: "Vậy còn chờ gì, bọn ta hạ một chỗ tìm kiếm Hán Bạch Ngọc Bồ Đoàn đích khu vực địch đường tắt đang cần đi ngang qua đạo đàn di chỉ, dọc đường thuận tiện tìm kiếm tung tích của người này, nếu có phát hiện, hợp lực xuất thủ bắt giữ." Đại tu sĩ họ Cốc không khỏi nhớ lại ban đầu Lục Bình bị lao ta cùng một vị đại tu sĩ khác liên thủ vây công nhưng vẫn thành công chạy trốn. Sự đánh vào mạnh mẽ như vậy, đến hiện tại cũng làm cho đại tu sĩ họ Cốc khi đơn độc đối mặt hắn cảm thụ kiêng kỵ vô cùng. Thậm chí sau khi lão ta tỏ thái độ làm ra liên thủ vây công không ngờ không có một người mặt lộ vẻ kinh dị. Năm người ở chỗ này chẳng qua là thoáng nghỉ ngơi chốc lát thì động thủ rời đi. Phương hướng mà bọn họ rời đi chính là phía chỗ Lục Bình do Linh Hư lão tổ chỉ điểm. Một mực đợi đến 5 người này rời đi, Lục Bình thần niệm cảm giác cách khoảng bên ngoài. Lại qua 1-2 canh giờ sau, Lục Bình bấy giờ mới thận trọng hiện lộ thân hình của mình, rồi sau đó nhanh chóng chạy tới phụ cận hố đất do mọi người đào móc lúc trước. Lần này Lục Bình cũng đã có kinh nghiệm, đứng bên trên hố đất biểu hiện lấy quái vân phàm toàn bộ bao phủ lại phạm vi phương viên 30 trượng. Nhưng sau đó chỉ tản mát ra hơi thở của Long Chi pháp tướng, lại phối hợp thần niệm tới bắt một đạo ý niệm chỉ điểm Lục Bình tu luyện Tam Quang Thần Thủy trước đó. Toàn bộ bên trong đạo đàn thế giới như cũng là tiếng vang ông ông loạn xạ thay nhau vang lên, mãi vẫn không thể nghe một câu ngôn ngữ rõ ràng từ trong âm thanh tạp nhập đó. Thế nhưng Lục Bình thần niệm vẫn từ trong chút thanh âm rầm rĩ phiền loạn nơi này bắt được một tia thanh âm nghe vào tựa hồ tiếng vang hơi lớn hơn một chút. Một tia tiếng vang biểu hiện ra sự sai biệt rất nhỏ rất nhanh sau đó bị Lục Bình nhận định chính là một đạo ý niệm của giao đạo nhân trước đó. Lục Bình chỉ một ngón tay về chỗ cách hố đất ba thước, một mớ đất đá nổ tung. Một khối đất đá có chất liệu cùng với khối khánh âm toái thạch lúc trước lấy được trôi lơ lửng lên từ trong đất đá nổ tung. Lục Bình mặt lộ vẻ mừng rỡ, đưa tay một chiều, lại là một khối khánh âm toái thạch rơi vào trong tay. Hơn nữa cái này còn là một khối đá vụn ghi lại ý niệm của giao đạo nhân, mang đi ra ngoài vừa đúng có thể cho Long Huệ lao tổ một câu trả lời. Tuy nhiên nghĩ đến chân áp cũng xóa sạch ý niệm của giao đạo nhân trong khối toái thạch này, Lục Bình lại có chút không chắc lắm. Trước đó Lục Bình có thể xóa sạch ý niệm của Thiên đạo nhân, dựa vào Long Chi pháp tướng cùng với Tam Quang Thần Thủy do giao đạo nhân ý niệm chỉ điểm luyện thành. Vậy mà lúc này đối mặt là ý niệm của giao đạo nhân, những thủ đoạn lúc trước hữu hiệu hay không thì không nói, lấy thủ đoạn của giao đạo nhân chỉ điểm để đối phó ý niệm của giao đạo nhân lưu giữ lại, điểm này đối với Lục Bình mà nói lại thật có chút khó khăn. Lục Bình dùng sức phun hai hơi, nói thầm: "Thất sát phá cấm phù truyền thừa cùng với ba loại hội chế đường tắt ta sẽ truyền thừa xuống. Long Đằng Tinh Hà quyết ta cũng sẽ truyền thừa tiếp. Tam Quang Thần Thủy ngưng tụ giống vậy sẽ truyền thừa tiếp. Ý niệm lưu tồn trong thần thạch dù sao đã không thuộc về Khai Thiên Thất Tổ, như vậy đệ tử đem xóa sạch chí ít cũng coi là không bất kính với chư vị." Thần niệm của Lục Bình lần nữa theo pháp tướng rời thân thể.

trở thành con chuột qua đường mà ai ai cũng đòi đánh giết, xui xẻo chính là bản thân bọn họ. Về phần Khánh Âm Toái Thạch còn phải xem cơ duyên. Bây giờ Lục Bình tuy rằng mượn Long Chi Pháp Tướng Thần Diệu có thể chấn áp thất tổ ý niệm bên trong đá vụn, thậm chí toàn lực xuất thủ chính là xóa sạch ý niệm trong này cũng không nói ở đây. Nhưng mấu chốt của vấn đề là như thế nào tìm được những thứ đá vụn tán lạc, mà cái này cuối cùng vẫn phải xem cơ duyên. Nếu Long Chi Pháp Tướng trong quá trình tu luyện lần nữa lấy được những lời chân ngôn nhắc nhở của thất tổ đột ngột toát ra, nhất là sự nhắc nhở của Giao Đạo Nhân, có lẽ Lục Bình còn có thể tìm được chỗ đại khái của Khánh Âm Toái Thạch phát ra chân ngôn. Nhưng nếu tiếp theo đây trong lúc tu luyện không nắm bắt được ý niệm được biểu đạt rõ ràng, Lục Bình tự nhiên cũng không còn cách nào, vì dù sao cũng không thể ở bên trong đạo đàn thế giới này đảo đời khắp nơi để đi tìm cho được a. Chương 1352, đột nhiên tăng mạnh, tục. Lục Bình hiển nhiên không biết chính hành động như một trò đùa quái ác của hắn đã mang đến dung chuyển như thế nào cho đạo đàn thế giới. Lúc này hắn đang tĩnh tâm tu luyện trong chỗ mà mình vòng chiếm. Thủy linh lực tinh thuần rũ xuống giữa không trung bị linh lung tiểu đỉnh từ thủy mạch chuyển hóa quần quận không dứt được Lục Bình vận chuyển Long Đằng tinh hà quyết dung nhập vào người, luyện hóa thành chân nguyên dùng để tăng lên tu vi của mình. Hơn nửa năm, Lục Bình rất cục cảm nhận được loại khoái cảm do tu vị đã lâu không tăng trưởng bây giờ đột nhiên tăng mạnh như vậy. Đạo thủy mạch phong ấn trong linh lung tiểu đỉnh có thể mạnh hơn nhiều so với một cái chi mạch nhỏ mà Khương Thiên Lâm chuẩn bị mang về Bắc Hải. Nhưng dù vậy, hơn nửa năm đã đủ đem tu vi của Lục Bình đẩy lên tới pháp tướng trung kỳ điên phong, khoảng cách tiến cấp pháp tướng hậu kỳ đã chỉ còn lại ngưỡng cửa một đạo lôi kiếp cuối cùng, có thể nói là mọi sự đã sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội. Nhưng nửa cái chi mạch bị Lục Bình phong ấn trong linh lung tiểu đỉnh mặc dù đại lượng tán giật trong tu luyện, nhưng vẫn còn dư lại hơn một nửa. Trong tu luyện giới, trực tiếp lấy bản thân của một cái thủy mạch làm vật cho một người tu luyện, cái này chỉ sợ cũng chỉ có Lục Bình có thể làm ra. Hắn lấy phương thức cực đoan như vậy tiến hành tu luyện, tu vi trong thời gian nửa năm ngắn ngủi nhất cử đạt tới cảnh giới bây giờ tựa hồ cũng lộ ra chuyện đương nhiên rồi. Lúc này tu vị của Lục Bình đã đứng ở pháp tướng trung kỳ điên phong. Hơn nữa pháp tướng trung kỳ điên phong trải qua phản phục rèn luyện, Lục Bình thậm chí có một loại cảm giác, tựa hồ chỉ cần mình thoáng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể một cái, thần niệm dường như đều có thể cảm giác được trong hư không định đầu tựa hồ sẽ phải ngưng tụ lôi vân. Loại cảm giác này dĩ nhiên cũng không chân thực, nhưng cũng có thể nói rõ lúc này tu vị thực lực của Lục Bình cơ hồ đã đi tới cuối pháp tướng trung kỳ. Trừ phi hắn độ qua lôi kiếp lần thứ hai ra sợ rằng cũng không có thủ đoạn có thể đại phúc tăng cường thực lực của hắn nữa. Trên thực tế, lúc trước trong bế quan tu luyện, Lục Bình đúng là đã cảm giác được định đầu của mình dường như cũng có lôi kiếp chi khí nhẹ nhẹ hội tụ. Cũng chính bởi vì hắn cảm giác được sự biến hóa trong hư không của định đầu, hắn lúc này mới nhất quyết cắt đứt tu luyện tỉnh lại từ trong bế quan. Tiểu thiên thế giới dù sao không phải là tu luyện giới chỗ của Lục Bình, cũng không là thế giới chân chính, mà là không gian do khai thiên thất tổ lấy vô thượng thần thông bí thuật mở ra ngoài thôi. Không nói tiểu thiên thế giới có thể chịu đựng được uy lực mạnh mẽ của Lục Bình lôi kiếp, coi như có thể cho gọi tới lôi kiếp, sợ rằng uy lực của lôi kiếp cũng phải giảm xuống rất nhiều. Như vậy có lẽ có khả năng cực lớn vượt qua lôi kiếp, nhưng sau khi thành tiểu pháp tướng hậu kỳ tu vị thực lực chỉ sợ cũng giảm xuống lớn hơn. Thử nghĩ một cái. Khi một vị tu sĩ đầy cõi lòng hy vọng nên đón lôi kiếp lần thứ hai, không ngờ phát hiện uy lực của lôi kiếp lại còn kém so với lần đầu tiên lôi kiếp khi ban đầu lên cấp pháp tướng trung kỳ. Mà sau khi hắn vượt qua lôi kiếp lần này, phát hiện tu vị tự thân mặc dù trở thành pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng thực lực thậm chí còn kém so với pháp tướng trung kỳ, sợ rằng tu sĩ đó chỉ có muốn chết tận đáy lòng thôi. Lục Bình vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, lấy thần niệm thời khắc cảm thụ huyết mạch chân nguyên quanh thân biến hóa lưu chuyển. Dĩ nhiên trong quá trình này hắn cũng không thu nạp bất kỳ linh khí dung nhập vào trong chân nguyên, kèm theo buồng tìm có tiếng nổ giống như đánh trống vậy, huyết dịch khỏa hiệp chân nguyên trong huyết mạch giống như sông lớn chạy trồm. Khi hắn toàn lực vận chuyển Long Đằng tinh hà quyết, thậm chí ngoài mấy trượng quanh người Lục Bình đều mơ hồ có thể nghe được tiếng vang của con sông chạy trồm. Nếu đổi thành người khác, thậm chí có thể hoài nghi chung quanh đây có một con sông chạy qua vậy. Lục Bình nhìn lên bầu trời, trong một phương thế giới chỗ của hắn, mặc dù cũng có thể nhìn thấy một ít tinh tú, nhưng tuyệt không phải giống như bên trong đạo đàn thế giới có thể nhìn thấy tinh tú đầy trời cùng với một dãy ngân hà ngang qua chân trời. Sớm có tu sĩ đã từng suy đoán, khai thiên thất tổ sau khi mở ra phương thế giới này lại lấy cái thế thần thông che đậy sự tồn tại của phương thế giới này. Cho nên tu sĩ ở phương thế giới này nhìn lên bầu trời trong ban đêm chỉ có thể đủ mơ hồ thấy tinh tú thưa thớt. Mà đạo đàn thế giới cũng là tiểu thiên thế giới bám theo trên mặt ngoài của phương thế giới này, cũng không nhận được khai thiên thất tổ dùng sự ảnh hưởng của thần thông để che giấu phương thế giới này. Cho nên phàm tu sĩ sau khi tiến vào tiểu thiên thế giới, chứ có thể nhìn thấy mấy tinh tú sơ sơ lạc lạc của tu luyện giới thường ra, vẫn có thể nhìn ra vô biến tinh hà nhiều hơn, sáng hơn, dày đặc hơn. Chân nguyên trong cơ thể Lục Bình hùng hồn giống như sông lớn bốn dùng hiển nhiên nhưng tiêu ngạo với tất cả cùng cấp tu sĩ, chính là phần lớn pháp tướng hậu kỳ tu sĩ tự than thở không bằng Lục Bình ở trước mặt đã tích lũy chân nguyên hùng hậu đến như vậy. Điều này là vì khi Lục Bình còn tu luyện Bắc Hải Thính Đạo Quyết, điểm thành tựu này cũng đúng làm hắn có chút hí hưởng tự mừng. Sau khi công pháp tu luyện của hắn biến thành Long Đằng Tinh Hà Quyết, tất cả kiêu ngạo cùng tự tin của Lục Bình đều đã bị mình dập tắt sạch sẽ. Chân nguyên trong cơ thể dù tu luyện hùng hồn, tích góp nặng nề thêm nữa, xung kỳ lượng cũng bất quá là một con sông lớn bốn dùng thôi, sao có thể so với biển rộng mênh mông kia, sao có thể so với thiên hà ngang qua chân trời đó. Tất cả những thứ trước đó bất quá chính là mình tự cao tự đại mà thôi. Long Đằng Tinh Hà Quyết há có thể nông cạn như vậy. Chân chính thần long cũng chỉ có vũ trụ mênh mông cùng thiên hà vô tận mới là chỗ để nó tung hành. Chân chính nông cạn chẳng qua chỉ là bản thân Lục Bình mà thôi. Bản thân pháp tướng kỳ, chân nguyên xung kỳ lượng có thể đủ tích góp bất quả chính là một con sông, coi như thành tựu chân linh thì có thể như thế nào, nói lớn lắm cũng chẳng qua là một vùng biển, còn chân chính làm được chuyện Long Đằng Tinh Hà, chẳng lẽ thành tựu chân linh thì có thể làm được sao? Lục Bình lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với công pháp tu luyện của mình. Không phải hắn hoài nghi sự thật giả của nó, mà hoài nghi mình trước mắt lấy được tu luyện công pháp chỉ sợ cũng không phải toàn bộ. Long Đằng Tinh Hà Quyết trong tay mặc dù là một trong bảy đạo chân pháp của Giao Đạo Nhân, nhưng chẳng qua chỉ cung cấp cho Lục Bình tu luyện tới thành tựu cảnh giới chân linh thôi. Chân linh có lẽ có thể tránh thoát phương thế giới này trói buộc, nhưng đối mặt thế giới tinh không vô ngần có coi là gì đâu. Muốn chân chính làm được tung hoành tinh không vô tận này, danh phủ kỳ thực cùng bốn chữ Long Đằng Tinh Hà này, công pháp này sau khi thành tựu chân linh tất nhiên còn có tiếp nữa. Chẳng qua suy đoán này của Lục Bình cũng không thể nào chứng thực. Khai Thiên Thất Tổ có lẽ biết, có lẽ trong tay của Giao Đạo Nhân còn có công pháp tiếp sau Long Đằng Tinh Hà Quyết sau khi thành tựu chân linh. Nhưng Khai Thiên Thất Tổ để lại cho phương thế giới này chỉ có mấy vạn năm truyền thuyết trước đó, Lục Bình cũng chỉ có thể hồ đồ không biết sao. Hơn nửa năm tu luyện, Lục Bình trừ tu vi nhanh chóng tăng trưởng ra, bên trong tâm hạch không gian lần nữa ngưng tụ chín giọt tam quang thần thủy, tạo thành một mảnh huyền không hải lớn hơn, ngược lại mở ra một chỗ đất vui chơi mới cho Long Chi Pháp Tướng, cũng không cần bên trong tâm hạch không gian luôn nhàm chán đuổi theo thuần dương chi châu trên dưới sôi trào. Trong quá trình Lục Bình không ngừng ngưng tụ tam quang thần thông cũng dần dần phát hiện tất cả diệu dụng của vật này. Nhưng mà sau khi ngưng tụ ra 12 giọt tam quang thần thủy, vô luận Lục Bình vận chuyển đạo tam quang thần thủy pháp môn lĩnh ngộ tu luyện từ trong ý niệm của Giao Đạo Nhân như thế nào đi nữa, cũng không đủ khả năng ngưng tụ ra một giọt tam quang thần thủy mới. Chương 1353, Quy Tổ suy đoán. Khoảng cách đạo đàn thế giới đóng lại chỉ còn lại có 2 tháng cuối cùng. Lục Bình trong quá trình tu luyện hơn nửa năm này cũng từng may mắn bắt được ba đạo khai thiên ý niệm rõ ràng. Ba đạo này so sánh cùng ba đạo khai thiên thần niệm trước đó Lục Bình vừa tiến vào đạo đàn thế giới chỉ mấy ngày đã bắt được khiến cho hắn rất có ít, vận khí hiển nhiên kém rất nhiều. Có lẽ bởi vì Lục Bình quá mức chuyên chú với tu luyện, hơn phân nửa thần niệm đều dùng để hiện trợ cắt tỉa huyết mạch chân nguyên, cho nên có thể trong vô ý bỏ lỡ không ít cơ duyên. Hơn nữa ba đạo khai thiên ý niệm này sau khi bị Lục Bình bắt được tựa hồ manh mối đối với hắn cũng không quá lớn, so sánh với ba đạo ý niệm trước đó đơn giản chính là khác nhau trời vực. Một trong ba đạo ý niệm là thanh âm của một vị nữ tu sĩ. Mấy câu nói giảng thuật có liên quan nội dung linh thảo bồi dục, nhìn dáng dấp xem ra là khánh âm toái thạch xuất phát từ dưới chỗ ngồi của Loan đạo nhân. Lục Bình đối với linh thảo bồi dục mặc dù hơi có nghiên cứu chuyên sâu, nhưng cũng không cách nào từ trong mấy câu ngôn ngữ đơn giản đó tìm hiểu được thứ gì khiến người ta nghe tới là sáng mắt lên. Đáng tiếc mấy con pháp tướng kỳ Mộc Loan mà Lục Bình mới thu không cách nào tiến vào đạo đàn thế giới này. Nếu không mấy câu của Loan đạo nhân nếu để cho bọn họ nghe được, có lẽ lập tức sẽ phụng nhược chỉ bảo, hơn nữa bồi dục linh thảo thuật lập tức sẽ nên đón sự tăng trưởng bay vọt. Tuy nhiên Lục Bình vẫn ghi xuống mấy câu nói của Loan đạo nhân giảng thuật. Ít đi những lời nguyền chấp nguyên vị của Loan đạo nhân, ít đi cái loại lời nói như búa trẻ vào đầu tạo ra loại đốn ngộ đó, đến lúc khi đem mấy câu nói này giao cho mấy con Mộc Loan để bọn họ tự đi tìm hiểu, cũng không biết họ có thể suy ra được mấy tầng tinh túy trong này. Một đạo khai thiên ý niệm khác bị Lục Bình bắt được xem ra tới từ Viên đạo nhân. Thanh âm ngữ tốc giảng thuật cực nhanh, tựa hồ tỏ ra gấp gáp, lại có lẽ bởi vì tu sĩ nghe nói khó có thể hiểu lời giảng của ông ta, nên không thể không mang theo một tia không nhịn được giải thích một phen. Ô, mấy câu nói này xem ra đang giải thích một loại tu luyện quyết khiếu của côn thuật thần thông. Hơn nữa không ít quyết khiếu đối ứng cũng không phải là một loại côn thuật thần thông do Viên đạo nhân giải thích, mà là dáng vẻ đối với đại đa số côn thuật thần thông phổ biến thông dụng. Lục Bình dĩ nhiên không tinh thông côn thuật thần thông. Loại thần thông thuật pháp cơ hồ đã thành dấu hiệu của Linh Minh Viên tộc. Mấy câu nói này nếu là giao cho Linh Minh Viên tộc chỉ sợ cũng phải trân trọng làm vật truyền thừa trong yếu cất dấu. Lục Bình cùng Linh Minh viên tộc yêu tu đời thứ ba viên long có chút giao tình. Ban đầu hai người cùng nhau bàn về pháp nhiều ngày, rất bội phục thành tựu tu luyện với nhau. Mà Lục Bình có dính dáng với côn thuật thần thông cũng phần lớn đều đến từ thời điểm đó, nghĩ đến ngày sau nếu đưa cho viên long mấy câu nội dung chân ngôn của viên đạo nhân nói, tất nhiên có thể từ trên người tiểu tử đó kiếm một ân tình thật lớn. Đạo ý niệm thứ ba bị Lục Bình bắt được ít nhiều còn chút tác dụng đối với hắn. Cái này đương nhiên là một đạo xuất xứ từ thần niệm của Quy đạo nhân, giảng thuật lại có liên quan đan ngoại hóa đơn thuật xuất hiện cực kỳ khó khăn trong thuật luyện đan. Đan ngoại hóa đơn thuật mặc dù căn nguyên với luyện đan sư tuyệt đối nắm giữ thuần thục đối với quá trình luyện chế một loại đan dược, nhưng xuất hiện loại hiện tượng này tuyệt đại đa số đều dính tới một chút vật khí. Thậm chí đại đa số bản thân luyện đan sư nằm trong tay đan dược đan ngoại hóa đan bí thuật nào đó cũng nắm giữ không rõ ràng lắm duyên cớ của loại đan dược bí thuật này. Vì vậy, phàm một vị luyện đan sư khi luyện chế đan dược nào đó ngoài ý muốn nắm giữ đan ngoại hóa đơn thuật của loại đan dược đó ra, đều được gọi là phúc duyên của vị luyện đan sư, mà loại đan dược này cũng trở thành phúc duyên đan của vị luyện đan sư đó. Nói đến bản thân Lục Bình cũng nắm giữ đan ngoại hóa đan bí thuật của một loại đan dược. Đây là Lục Bình ban đầu mới vừa trở thành luyện đan đại sự không lâu, thời điểm hắn vì chân linh biệt viện đệ tử biểu diễn thuật luyện đan trong vô ý luyện chế được 12 viên dung huyết đan. Mà dung huyết đan cũng đã thành phúc duyên đan của bản thân Lục Bình. Sau khi trải qua chuyện đó trực tiếp đưa đến hậu quả chính là chân linh phái tất cả một nửa nhiệm vụ luyện chế dung huyết đan đều đặt trên người của Lục Bình. Thậm chí sau khi Lục Bình thành tựu luyện đan tông sư, trở thành một luyện đan cao thủ bậc nhất của tu luyện giới, Thiên Lô lão tổ vẫn như cũ không từng cho nhân vật luyện chế dung huyết đan như Lục Bình rớt xuống chút nào. Mà đạo ý niệm của Quy đạo nhân cũng không phải giải thích duyên cớ xuất hiện hiện tượng đan ngoại hóa đơn, mà là lấy giọng nói không quá khẳng định la liệt tên của 13 loại thiên địa linh hỏa. Sau đó nói luyện đan sự sử dụng 13 loại thiên địa linh hỏa tựa hồ dễ dàng xuất hiện tượng đan ngoại hóa đan hơn trong quá trình luyện đan, nhưng cũng chỉ là tỷ lệ thành công cao hơn một chút mà thôi. Mà sử dụng những thiên địa linh hỏa khác cũng chưa chắc sẽ không có khả năng xuất hiện hiện tượng đan ngoại hóa đơn, chẳng qua là so sánh 13 loại thiên địa linh hỏa này, tỷ lệ xuất hiện thấp một ít thôi. Lục Bình ghi xuống tên của 13 loại thiên địa linh hỏa, trong đó huyền cấp chỉ có một loại, rõ ràng chính là huyền cấp thượng phẩm linh hỏa Lam linh hỏa Lục Bình đã từng dùng qua. Ban đầu Lục Bình luyện chế dung huyết đan xuất hiện hiện tượng đan ngoại hóa đan, chính là sử dụng Lam linh hỏa. Khi nhìn đến Lam linh hỏa, vốn còn nửa tin nửa ngờ, trong nháy mắt Lục Bình đã tăng lên mấy tầng tin tưởng về sự suy đoán của Quy đạo nhân, thầm nói sau khi trở về môn phái tất nhiên để cho đan các tận lực dựa theo danh sách thu tập thiên địa linh hỏa của 13 loại thiên địa linh hỏa này. 13 loại thiên địa linh hỏa này vốn đều là linh hỏa thích hợp dùng cho luyện đan, như vậy coi như Quy đạo nhân phỏng đoán sai lầm cũng sẽ không tổn thất gì. Chỉ khi nào hắn suy đoán chính xác, chân linh phái có thể xuất hiện thêm mấy vị luyện đan sư nắm giữ đan ngoại hóa đan bí thuật, thời gian sau có thể vì chân linh phải tiết kiệm được tư nguyên tu luyện nhưng chỉ là một khoản số lượng khá quan thôi. 13 loại thiên địa linh hỏa trừ Lam linh hỏa một loại huyền cấp ra, còn lại trong 12 loại thiên địa linh hỏa thì cấp chiếm cứ 6 loại, trong đó địa cấp hạ phẩm 1 loại, địa cấp trung phẩm 3 loại, địa cấp thượng phẩm 2 loại. Đáng tiếc 6 loại thiên địa linh hỏa này Lục Bình cũng chỉ nghe tên của nó, thiên cấp chiếm 5 loại, thiên cấp hạ phẩm có 2 loại, một loại thiên cấp trung phẩm, còn thiên cấp thượng phẩm cũng là 2 loại. Đáng tiếc 5 loại thiên địa linh hỏa này Lục Bình cũng chưa từng có qua. Trừ cái đó ra còn có một loại thiên địa linh hỏa đặc thù. Loại linh hỏa đó là một loại có thể thông qua thôn phệ những linh hóa khác lên cấp sẽ lớn thành linh hỏa. Hơn nữa theo phẩm cấp tăng lên, loại hỏa diễm của linh hỏa đó cũng sẽ phồng lớn. Mỗi khi tăng lên một cấp, ngọn lửa lại phồng lớn một tấc, tên cũng được hình tượng gọi là kỳ thốn linh diễm. Loại ngọn lửa kỳ dị đó chính là đóa kỳ ba hỏa diễm trong tay Lục Bình. Ban đầu khi Lục Bình xuất hiện ở Xích Vụ Đảo bắt được nó, chẳng qua là một đóa địa cấp hạ phẩm tư thốn linh diễm thôi, sau khi thôn phệ mấy loại linh hỏa đã lớn lên thành địa cấp thượng phẩm lục thốn linh diễm. Không nghĩ tới loại linh hỏa này không ngờ cũng cực dễ xuất hiện đan ngoại hóa đơn trong quá trình luyện đan. Hơn nữa Quy đạo nhân còn chỉ rõ ra loại linh hỏa có khả năng lớn nhất xuất hiện đan ngoại hóa đơn. Bởi vì bản thân Quy đạo nhân năm đó khi luyện đan trong tay có một đóa từ nhất thốn linh diễm bồi dưỡng đến thiên cấp thượng phẩm cửu thốn linh diễm. Nhưng trong quá trình đóa linh hỏa lớn lên, Quy đạo nhân cũng thường sử dụng đóa linh hỏa đó luyện đan, cuối cùng Quy đạo nhân một người nắm giữ đan ngoại hóa đơn thuật của 7 loại đan dược. Trong đầu Lục Bình như bùng lên một ngọn lửa nóng. Cho tới nay, tuy rằng Lục Bình hiểu được loại linh hỏa khi luyện chế đan dược cùng ngọn lửa phẩm cấp giống nhau đều có thành đan suất cực cao. Những thứ nhất Lục Bình không bỏ được đem từng đóa linh hỏa cung cấp cho nó thôn vệ để thăng phẩm cấp. Thứ hai trong tay của Lục Bình có ngân đô linh diễm bảo đảm cực cao đối với thành đan suất. Cho nên chẳng qua là đem đóa linh hỏa này bồi dục đến địa cấp thượng phẩm lục thốn linh diễm. Nhưng bây giờ nhìn lại, So sánh với mấy loại đan ngoại hóa đơn xuất hiện trên cao cấp linh đang tổn thất mấy đóa thiên địa linh hỏa tốt để thăng phẩm cấp của nó dường như cũng không phải khiến cho người ta nhức nhối như vậy. Sửa sang lại sự thu hoạch bế quan tu luyện lần này, Lục Bình đem thần niệm phát tán ra bốn phía tra xét có người khác gần nút hay không. Khi đó Lục Bình mới phát hiện hơn nửa năm tu luyện này khiến cho thần niệm của hắn lần nữa có tăng trưởng, phạm vi phương viên 13 dặm toàn bộ bao phủ trong thần niệm. Nơi đây đã là chỗ sâu bên trong khu vực pháp tướng hậu kỳ tu sĩ hàng lâm. Thần niệm của tu sĩ bị áp xúc vào chỉ còn 1/10 khoảng cảm nhận vốn có. Nói cách khác, Lục Bình lúc này thần niệm dưới tình huống bình thường có thể bao phủ phương viên với khoảng cách 130 dặm. Lục Bình khi tiến vào đạo đàn thế giới được giao đạo nhân ý niệm chỉ dẫn, thần niệm thực hiện đột phá, nhất cử gia tăng đến 120 dặm. Vốn cho rằng đây xem ra là một chỗ bình cảnh, không nghĩ tới nửa năm bế quan này khiến cho thần niệm của hắn lần nữa phát triển khoảng cách 10 dặm. Tường vân bao trùm chung quanh phương viên một dặm toàn bộ thu liễm trên một cây tiểu phiên đến trong tay Lục Bình. Rồi sau đó trên mặt đất dâng lên từng vùng linh quang màu trắng co rút lại về phía bên trong, cuối cùng dưới chân Lục Bình khép lại trở thành một đóa bạch ngọc liên hoa vào khoảng chậu nước rửa mặt vào hết bên trong tâm hạch không gian của hắn. Lục Bình hướng về một đống đất hỗn loạn phía bên trái cười cười, nói: "Ẩn sư đệ, ẩn độn bí thuật của người lại có tiến bộ lớn." Sau một đống đất cao 3 thước ngoài 5-6 chục trượng, thân hình của Ân Thiên Sở dần dần xuất hiện ở đó, sắc mặt rất khó coi nói: "Sư huynh chỉ có dễ cận, cũng như lần trước vậy đều bị ngươi một cái đã nhìn ra rồi." Lục Bình lắc đầu, nói: "Nếu trước khi tiến vào đạo đàn thế giới, Ân sư đệ lấy ẩn độn bí thuật tu vi lúc này, muốn phát hiện người cũng là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên ở đạo đàn thế giới hơn nửa năm này, sư đệ ngươi hiển nhiên tiến bộ thần tốc, thần niệm tu vi của ta cũng xuất hiện một lần đột phá. Vì vậy ẩn độn bí thuật của sư đệ người lại lần nữa bị ta khám phá." Ân Thiên Sở gật đầu một cái, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít. Lục Bình nhìn thấy Ân Thiên Sở không chỉ ấn độn bí thuật có tiến bộ lớn, hơn nữa mới vừa đột phá pháp tướng trung kỳ không lâu mang tới hơi thở quanh thân không yên. Gã đã trải qua nửa năm này nhiều khổ tu mà sớm vững chắc xuống, hơn nữa tu vi còn có tiến bộ không ít, nhìn dáng dấp thu hoạch không nhỏ bên trong đạo đàn thế giới. Trước khi bế quan ta phát ra tin tức sự đệ có từng nhận được không? Thiên Thành Sư thúc ba người pháp tướng sơ kỳ tu sĩ họ như thế nào rồi? Tin tức của 5 vị đại tu sĩ liên thủ chuẩn bị ở đạo đàn thế giới trả thù mặc dù bị Lục Bình dùng 3-40 đạo các loại công cụ đưa tin tán bá lung tung đến bên trong đạo đàn thế giới, nhưng Lục Bình còn cố ý truyền cho Ân Thiên Sở cùng chân linh phái tu sĩ mấy đạo bản phái bí truyền phụ lục, đem sự tình nguyên do báo cho bọn họ, để tránh 5 người kia bởi vì không tìm được mình mà bắt bản phái những tu sĩ khác cho hả giận. Chương 1354, Thê thảm đại tu. Lục Bình trừ đặc biệt dùng môn phái bí truyền phụ lục thông báo chuyện này cho mấy vị tu sĩ của tông môn ra, những người khác chính là trí giao bạn tốt như đám người Tạ Thiên Dương, Tang Du cũng không từng đặc biệt phát ra phụ lục thông báo. Thứ nhất là 5 người kia chưa chắc đuổi đi tìm bọn họ phiền toái. Thứ hai, Lục Bình cũng thực không muốn để cho quá nhiều người biết được hắn phát hiện chuyện 5 người kia bí mật liên hiệp. Thế nhưng Lục Bình không biết, hắn tán phát lung tung 3-40 đạo phụ lục đưa tin bên trong đạo đàn thế giới rất nhanh sau đó đưa tới hiển nhiên đại ba. Thế giới tổng cộng cũng bất quá 110 vị tu sĩ, trong đó pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ mới 50 vị. 5 vị đại tu sĩ liên thủ trả thù đối với bọn họ ý vị như thế nào căn bản không cần Lục Bình nhiều làm giải thích. Cho dù có người hoài nghi có người âm thầm tạo tin đồng hay không, nhưng người may mắn lấy được phụ lục của Lục Bình phần nhiều đều thà tin có còn hơn không tin. Coi như một ít tu sĩ không liên hệ cùng những tông môn này, cũng không khỏi không ở bên trong đạo đàn thế giới hộ bằng tiêu hữu, tạm thời tụ họp một liên minh phân tán để ngừa vạn nhất. Mà như vậy cũng khiến cho chuyện 5 vị đại tu sĩ liên thủ bên trong đạo đàn thế giới càng truyền càng đáng sợ. Trên thực tế, thời điểm xung quanh Lục Bình tản mát ra phụ lục đưa tin, 5 người nọ cũng đang ở một bên khác của đạo đàn di chỉ cách Lục Bình, lần nữa sử dụng món linh bảo chỉ dùng một lần đó. Trong ánh mắt vui mừng của cốc đại tu sĩ lần nữa thu hoạch một cái hán bạch ngọc bồ đoàn. Đã là tòa thứ tư rồi, chỉ cần tìm được một tòa nữa thì đại công cáo thành. Lưu Vân các Vân Thiên lão tổ cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Thủ hành đạo hữu, quý phái thu tập những hán bạch ngọc bồ đoàn rốt cuộc dùng làm gì?" Sắc mặt của thủ hành lão tổ có chút gặp khó khăn. Vân Thiên lão tổ thấy vậy vội vàng cười ha ha, nói: "Tại hạ vô ý dò tìm quý phái truyền thừa bí ẩn, nếu đạo hữu cảm giác làm khó thì không cần trả lời." Thủ hành lão tổ đang muốn cảm ơn Vân Thiên lão tổ thông cảm, nhưng một bên sư huynh cốc đại tu sĩ nhà mình hiển nhiên bởi vì sắp đại công cáo thành mà trong thần sắc tỏ ra hưng phấn, nghe vậy nói: "Thật ra thì cũng không phải thứ gì bí ẩn. Nói ra cũng không có gì." Thủ hành lao tổ tựa hồ muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không há mồm. Cốc đại tu sĩ khi đó một bên đã nói: "Mặc dù lục đại thánh địa một mực không thừa nhận, nhưng lục đại thánh địa thuần dương tu sĩ truyền thừa từ thời kỳ khai thiên đến hiện tại một mực không hề đoạn tuyệt. Tu luyện giới đã sớm suy đoán là bởi vì lục đại thánh địa nắm giữ phương pháp gì có thể đã tăng cường tu sĩ vượt qua lần lôi kiếp thứ ba, cho nên mới có thể bảo đảm không ngừng số lượng thuần dương tu sĩ của mỗi một đời tu sĩ. Nhìn đám ba người Vân Thiên lão tổ một chút, cốc đại tu sĩ cười cười tự hào, nói: "Các ngươi đoán không sai, loại phương pháp này mặc dù không thần kỳ như trong tưởng tượng của các ngươi, nhưng lục đại thánh địa đúng là tồn tại phương pháp thủ xảo như vậy." Linh hư lão tổ nuốt nước miếng một cái, chi chi hàn bạch ngọc bồ đoàn trong tay cốc đại tu sĩ, nói: "Như vậy, cái hán bạch ngọc bồ đoàn này..." "Ha ha, không sai." Cốc đại tu sĩ cười đắc ý nói: "Cái hán bạch ngọc bồ đoàn chính là một hoàn tiết của loại phương pháp truyền thừa đó mà bản tông nắm trong tay. Loại phương pháp đó cũng chỉ có ngũ hành tông ta có thể sử dụng. Nếu đổi thành những môn phái khác, coi như báo cho bọn họ đầu đuôi của phương pháp, cũng không có khả năng thành công." "Tại sao?" Linh hư lão tổ ánh mắt nhìn chằm chằm cốc đại tu sĩ hỏi. "Ha ha ha ha, bởi vì càn khôn bảo đỉnh." Cốc đại tu sĩ cười to nói: "Loại phương pháp này chỉ có càn khôn bảo đỉnh mới có thể làm được." Đám ba vị đại tu sĩ linh hư mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng khi chân chính biết được nguyên nhân vẫn không thể không nổi giận một phen, đồng thời cũng là một bộ biểu lộ chợt hiểu ra. "Càn khôn bảo đỉnh, khó trách." Cốc đại tu sĩ lúc này lại lộ ra càng lúc càng có chút đắc ý vong hình, hỏi tiếp: "Các người có hiểu được chút lại lịch của hán bạch ngọc bồ đoàn không?" Thái huyền tông vô giới lao tổ trong lòng chợt động, hỏi: "Chẳng lẽ lại lịch của những hán bạch ngọc bồ đoàn cùng càn khôn bảo đỉnh, không, cùng viên đạo nhân có quan hệ?" Cốc đại tu sĩ liếc vô giới lao tổ một cái, gật đầu cười đáp: "Đúng là như thế, tu luyện giới đều nói trận pháp một đường truyền thừa tới giao đạo nhân, nhưng khai thiên thất tổ chưa chắc không có những người khác hiểu những trận pháp truyền thừa khác. Có lẽ bọn họ không tinh thông như giao đạo nhân, nhưng đạo dẫn linh trận pháp do viên đạo nhân lưu lại là vật khác nhau rõ ràng nhất với tu luyện giới trận pháp truyền thừa thế hệ. Đây cũng là duyên cớ hán bạch ngọc bồ đoàn đã sớm xuất hiện qua ở tu luyện giới, nhưng không có bất kỳ một vị trận pháp tông sư có thể phòng chế ra nó." Mọi người chợt hiểu ra, vô giới lao tổ nhìn dáng vẻ đắc ý phi phàm của cốc đại tu sĩ, trong lòng chợt động, trên mặt nổi lên nụ cười, nói: "Nói như vậy, bọn ta ở chỗ này sợ rằng phải chúc mừng cốc đạo hữu cùng thủ hành đạo hữu. Sợ rằng trở ra đạo đàn thế giới không lâu, bọn ta phải nghe được tin tức hai vị lên cấp thuần dương." Thủ hành lao tổ trên mặt hiện lên một vẻ lạc lòng thất thần, nhưng rất nhanh sau đó ẩn giấu đi, đáp: "Tu vi của tại hạ cũng không cùng cốc sư huynh, vẫn chưa có tư cách tiếp nhận lại truyền thừa này." Thủ hành lao tổ thấy cốc đại tu sĩ đang phấn khởi nói chuyện, chỉ sợ lao ta nói ra những chuyện bí mật khác của ngũ hành tông. Tuy nói những thứ đồ này không có càn khôn bảo đỉnh đúng là không cách nào thực hành, nhưng để cho người ngoài biết quá nhiều tóm lại không hay lắm, vì vậy nói: "Linh hư đạo hữu, trước đó không phải đã nghe người nói phát hiện một tên Tề Hạ Tông đại tu sĩ sao? Tề Hạ Tông từ trước đến giờ ở Hà Bắc tu luyện giới đối nghịch cùng Linh Vũ Tông, lần này chính là cơ hội cho bọn ta. Linh Vũ Tông kể từ hơn trăm năm trước ở Doanh Ngọc Triều trạch bỏ mình một vị đại tu sĩ cùng mấy vị pháp tướng tu sĩ, sau đó nguyên khí tổn thương nặng nề, kế hoạch tấn thăng đại hình tông môn gặp phải tổn thất vô cùng nặng nề. Cũng may Linh Vũ Tông không tệ, sau đó lại có Thái Huyền Tông cùng với Ngũ Hành Tông tương trợ, rất nhanh sau đó khôi phục nguyên khí. Linh hư lão tổ nhanh chóng tiến cấp pháp tướng hậu kỳ. Linh Vũ Tông lại lần nữa khôi phục chính xác uy thế đại hình tông môn. Vậy mà những năm gần đây, Hà Bắc tu luyện giới môn phái lớn nhỏ vì ngăn trở Linh Vũ Tông lên cấp đại hình tông môn, âm thầm kết minh liên hiệp. Họ không ngừng ngoài sáng trong tối đối nghịch cùng Linh Vũ Tông. Tề Hạ Tông chính là môn phái đi đầu trong những tông môn lớn nhỏ âm thầm kết minh, mà đại tu sĩ Hạ Mạnh Phúc lao tổ chính là một vị đại tu sĩ duy nhất của Tề Hạ Tông. Quả nhiên, sau khi Linh Hư lão tổ nghe thủ hành lao tổ nói như vậy lập tức đứng dậy, nói: "Suýt nữa quên đại sự, Hạ Mạnh Phúc lúc ấy đã phát hiện lão phu, cũng nhân cơ hội trốn rồi." Thủ hành lao tổ mỉm cười nói: "Không sao, lúc ấy Linh Hư đạo hưu đã bị yếu thế tránh ra, người này lại chưa từng phát hiện bốn người bọn ta. Ta nghĩ rằng Hạ Mạnh Phúc tìm được một chỗ tu luyện cũng không nguyện dễ dàng đi ra. Bọn ta từ đàng xa tránh sang một bên, lại từ phương hướng bất đồng bao vây hắn, chờ khi hắn phát hiện chúng ta thì đã chậm." Linh hư lão tổ sắc mặt đỏ lên, ho khan một tiếng, nói: "Rất tốt, làm thật sao, lần này xem lão già đó chạy trốn nơi đâu. Nhất định phải để cho người đó sinh tử không được." Dưới năm người liên thủ đánh bất ngờ, vị Hạ Mạnh Phúc lão tổ mặc dù đồng dạng là pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ, cuối cùng vẫn bị bắt giữ sau đó bị thương nặng, rồi lại bị Linh hư lão tổ cười gần một trường làm vỡ nát pháp tướng bản nguyên. Ngay cả năm người đều là lão yêu ngàn năm thường thấy sát phạt, nhưng thấy cùng cấp tu sĩ rơi vào kết quả như vậy một thời gian cũng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định. "Xóa hết thần niệm của hắn đi." Thủ hành lão tổ xoay người lại đi ra ngoài. Linh hư lão tổ cắn răng một trưởng vỗ xuống đầu Mạnh Phúc lão tổ, lại đột nhiên nghe thu hành lão tổ kêu lên một tiếng thấp giọng, hộ. Không được, có người đến. Linh hư lão tổ trong lòng hoảng hốt, nhưng vẫn một trưởng đánh tan thần niệm của người bị bắt. Hạ Mạnh Phúc đại tu sĩ mặt mũi vẻ hoán độc nhất thời trở nên ngu si ngốc điếc. Đi mau. Đường đường năm vị đại tu sĩ trong lúc nhất thời giống như chó nhà có tang rời đi nhanh chóng. Năm người tự cho rằng mình làm thần quỷ không biết, nhưng không biết chỉ một lát sau, một vị đại tu sĩ giống vậy đến từ Hà Bắc tu luyện giới dẫn theo Tề Hạ Tông đại tu sĩ trở nên ngu si, bản nguyên hủy hết tu vi đã tìm được mấy tên pháp tướng tu sĩ bởi vì phụ lục đưa tin của Lục Bình mà tụ tập chung một chỗ. Lão phu trầm rồi, vốn cho rằng Hạ đạo hữu thân là đại tu sĩ đương nhiên là người an toàn nhất trong chúng ta, cho nên lão phu đi trước báo cho mấy vị đạo hữu, nhưng lão phu vạn vạn không nghĩ tới. Một pháp tướng trung kỳ lão gia thần sắc dữ tợn đột nhiên đứng dậy, hỏi: "Tiên bối, đúng là năm người bọn họ sao?" Đại tu sĩ tỉnh táo một cái, đáp: "Đương nhiên không sai rồi, trên thực tế lão phu cũng không phát hiện thân phận của bọn họ." Lúc ấy chẳng qua thần niệm hơi vừa tiếp xúc những người đó lập tức hoảng hoảng trương trương rời đi. Tuy nhiên bọn họ đích xác là năm người không thể nghi ngờ. Thử nghĩ xem những năm gần đây hơn 10 nhà tông môn lớn nhỏ của Hà Bắc tu luyện giới chúng ta liên thủ đối kháng Linh Vũ Tông, Hạ đạo hữu cùng Lao Phu là người dẫn đầu, đương nhiên người ghét Hạ đạo hữu cùng Lao Phu nhất không phải là người Linh Vũ Tông thì là ai? Trên phù lục đưa tin nói trong 5 người có Linh Vũ Tông Linh Hư Thất Phu, vậy thì không nhầm lẫn được. Bọn họ thật đúng là dám ở đạo đàn thế giới này làm ra chuyện người thần đều phẫn nộ bực này. Sau khi nói, vị đại tu sĩ đó mặt mũi bực tức. Đường đường một vị đại tu sĩ cuối cùng rơi vào bộ dáng ngu si như vậy, ít nhất Tề Hạ Tông sau này nhất định phải rơi xuống. Lão giả vẻ mặt dữ tợn lúc trước lại nói: "Hèn hạ, Ngũ Hành Tông, Thái Huyền Tông, Phi Vân Các, tên nào không phải là danh môn đại phái hách hách nổi danh danh của tu luyện giới. Coi như Linh Vũ Tông cũng là chính xác đại hình tông môn, không ngờ tới làm việc hèn hạ như vậy. Không được, chuyện này bọn ta phải nhanh một chút thông báo cho tất cả tu sĩ trong đạo đàn thế giới, mọi người liên thủ, cũng không tin năm người bọn họ có thể lật ngược tình thế." Những lời công phần của lão giả nhất thời làm mấy tên tu sĩ của Hà Bắc tu luyện giới lớn tiếng bảo tốt. Vị dẫn Hạ Mạnh Phúc đại tu sĩ trầm ngâm một chút, nói: "Cũng chỉ có như thế, chúng ta cũng không phải đối thủ của năm người đó, tuy nhiên ban đầu Lao Phu chặn lấy được một đạo phù lục đưa tin hiển nhiên là có người đang cố ý tiết lộ chuyện này. Như vậy người phát ra phù lục đưa tin không thể nào chỉ có đạo này, nghĩ đến lúc này đạo đàn thế giới đã có không ít người biết được chuyện này. Chúng ta phải làm, chính là mang theo Hạ đạo hữu, chứng minh cho tất cả mọi người trên đạo phù lục này nói là thiên chân vạn sắc." Chương 1355 Đạo đàn di chỉ. Nói như vậy hơn nửa năm này, năm người đó cực kỳ thế thảm đúng không? Có thể khiến cho Ân Thiên Sở nói nhiều lời như vậy, gã tự thuật một lần hết thảy phát sinh ở đạo đàn thế giới hơn nửa năm nay đã cực kỳ không dễ. Dù sao cũng là năm vị đại tu sĩ, các phái tu sĩ trong đạo đàn thế giới tuy có liên hiệp, nhưng cũng có đoàn thể, tư tâm, lòng nghi ngờ, muốn liên thủ hoàn toàn phế năm người đó cũng không dễ. Huống chi sau khi năm người họ phát hiện chuyện không ổn đã không dám một mình hành động, hết trốn rồi tránh. Một lòng chạy trối chết không có người có thể chống đỡ được năm pháp tướng hậu kỳ tu sĩ. Lục Bình gật đầu một cái. Đạo đàn thế giới này thật không nhỏ, nếu năm người đó quyết định chủ ý muốn chạy trốn, muốn đuổi kịp hoặc là vây giết cũng không dễ dàng làm được. Không sai, những đệ tử khác của 4 nhà tông môn đó tiến vào đạo đàn thế giới coi như thảm rồi. Lục Bình sửng sốt, lúc này mới phản ứng được 4 nhà tông môn đó một nhà cũng đều không đơn giản, có thể tiến vào đạo đàn thế giới không chỉ có 5 vị đại tu sĩ kia. Ngũ Hành Tông đi vào đạo đàn thế giới này, pháp tướng sơ trung kỳ tu sĩ có 4 người, đã có 2 bị phế tu vi, chỉ có Hỏa Vô Lượng cùng với Thủy Chí Nhu chạy ra ngoài cùng 5 người kia hội hợp, người của Thái Huyền Tông nghe nói cũng phế 2, một lần gặp được Hạ Hầu Vô Thương, nghe khẩu khí của hắn tựa hồ bị Khánh Ly lão tổ siêu hồn rồi, người của Phi Vân Các không biết được, nghĩ đến cũng không khá hơn chút nào, tuy nhiên Linh Vũ Tông lần này chỉ có 2 tên pháp tướng sơ kỳ tu sĩ đi vào, nhưng ngay từ đầu đã bị Hà Bắc tu luyện giới các phái tu sĩ tức giận bắt giữ sau đó chém thành nhân trệ. Sao? Lục Bình trợn to hai mắt, nói. Cái này quả là quá mức rồi. Nhân trệ, tức là chém tứ chi, móc mắt, cắt lỗ tại, cắt đầu lưỡi, đơn giản chính là khốc hình vô cùng vô nhân đạo. Ân Thiên Sở vẫn như cũ là một bộ giọng nói bình tĩnh, nói. Nghe nói Tề Hạ Tông có một tên pháp tướng sơ kỳ tu sĩ tiến vào đạo đàn thế giới đã hạ thủ. Lao tổ nhà mình bị người phế. Tề Hạ Tông rơi xuống đã là chuyện sớm hay muộn, nếu không phải ở đạo đàn thế giới giết người tương đương với là đồng quy vụ tận, người có thể đã sớm giết chết. Lục Bình một thời gian cũng không biết nói gì cho phải, sau một lúc lâu, lúc này mới hỏi. Đúng rồi, Thiên Thành sư thúc bọn họ bây giờ ở đâu? Ân Thiên Sở đáp. Ở cùng Thiên Huyền Tông tu sĩ, khi xuất hiện chuyện như vậy, các phái tu sĩ tiến vào đạo đàn thế giới đều tụ tập cùng nhau. Tu sĩ cùng với môn phái có quan hệ không tệ lần nữa tụ tập với nhau. Lục Bình gật đầu một cái, lúc này mới lộ ra yên tâm không ít, nhưng vẫn ngạc nhiên hỏi. Sao người tìm tới nơi này được, không ở chung một chỗ cùng Thiên Thành sư thúc bọn họ sao? Ân Thiên Sở đáp. Ta cũng hoài nghi, nhưng Tường Vân do quải vân phàm của ngươi biến thành ta cũng đã thấy qua. Trước đó nghe nói có đại tu sĩ Quang Minh Chánh Đại ở chỗ này vòng địa bảy trận thế bế quan tu luyện, tò mò nên đuổi tới xem một chút, không ngờ tới quả thật người ở nơi này. Lục Bình biết Ân Thiên Sở rất ít thích náo nhiệt. Đám người Thiên Thành lão tổ cùng Thiên Huyền Tông tu sĩ ở cùng nhau lúc này, nên đón tiễn đưa nhiều đi. Ân Thiên Sở hiển nhiên không thể kiên nhẫn hơn nữa, vì vậy một thân một mình chỉ chuyên trong đạo đàn thế giới. Lục Bình nhớ ra cái gì đó, hỏi. Đúng rồi, ngươi có phát hiện Khánh Âm Thần Thạch, có cơ duyên đã từng được ý niệm truyền thừa của thất tổ không? Ân Thiên Sở lộn cổ tay một cái, hai khối Khánh Âm Thoái Thạch cùng một cái ngọc giản xuất hiện trong tay, đáp. Trong quá trình tu luyện từng nghe được ba câu thất tổ ý niệm, nhưng tác dụng cũng không lớn, cũng không quá tương hợp với ta tu luyện. Khánh Âm Thần Thạch thì lấy được hai khối, nhưng thất tổ ý chí tích chứa bên trong cũng không phải là ta có thể đối phó được, phải xem ngươi rồi. À, đúng rồi. Trong ngọc giản còn ghi lại nội dung chân ngôn của bốn câu do ba người Thiên Thành sư bá lấy được cùng với sự cảm nộ của mỗi người. Lục Bình nhận lấy hai khối đá vụn, sau đó đem một cái ngọc giản ném cho gã, nói. Ta nghe được năm câu chân ngôn, người xem một chút đối với người có chỗ gì ích lợi không. Tuy nhiên đá vụn cùng một dạng như người thôi, cũng chỉ được hai khối. Trên thực tế Lục Bình lấy được 6 câu chân ngôn, chỉ bất quá Long Đằng Tinh Hà Quyết thật sâu xa có chút làm người ta giật mình. Hơn nữa ban đầu Lục Bình tiến vào đạo đàn thế giới, ý niệm của Giao Đạo Nhân cũng chỉ nói 5 chữ Long Đăng Tinh Hà Quyết này, chính là nói cho mọi người chân linh phái cũng đầu óc mơ hồ, chi bằng không nói. 5 câu sao? Nhiều vậy. Lục Bình cũng không biết 5 câu chân ngôn có thể làm Ân Thiên Sở kinh ngạc như vậy, kỳ quái nói. Rất nhiều sao? Ân Thiên Sở liếc mắt một cái, đáp. Ta được 3 câu chân ngôn đã làm Thiên Thành sư thúc bọn họ, còn có người của Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông hâm mộ nói vận khí tốt. Thiên Thành sư bá được 2 câu chân ngôn, Lưu sư huynh cùng Lôi Địch mỗi người được 1 đạo chân ngôn thì mỗi người nói mình không uổng chuyến này. Thất tổ chân ngôn từ trước đến giờ chỉ dựa vào cơ duyên, một năm này có thể có được 1-2 lời ý niệm chỉ điểm đã không tệ rồi. Coi như vận khí không tốt, một câu không nghe cũng là chuyện thường. Ba nhà tông môn mười mấy vị tu sĩ, trừ ta ra chỉ có Tảo Kiếm Bình được 3 câu chân ngôn chỉ điểm. Lục Bình ồ lên một tiếng, gật đầu một cái không thèm để ý chút nào. Mà là lấy ý niệm thử dò xét tới 2 khối Khánh Âm Toái Thạch do Ân Thiên Sở giao cho hắn. 2 khối đá vụn này một khối xem ra là tới từ đạo đàn của Hồ Đạo Nhân, trong khi đó một khối khác không thể nghi ngờ khẳng định chính là đến từ đạo đàn của Giao Đạo Nhân. Khi Lục Bình mới vừa bắt tới tay loại cảm giác quen thuộc đã có thể khiến cho hắn xác nhận. Ân Thiên Sở nhìn thấy Lục Bình thần sắc bình tĩnh, không khỏi hỏi. Ngươi không thể áp chế ý niệm bên trong Toái Thạch chứ? Đây chính là chuyện đại đa số đại tu sĩ đều không làm được. Thiên Huyền Tông lấy được 3 khối Khánh Âm Toái Thạch, trong đó chỉ có một khối bị Khánh Ly Lão Tổ trấn áp hết ý niệm, lấy được chân ngôn ghi lại bên trong. 2 khối còn dư lại ông ta cũng không thể ra sức. Về phần Thiên Nguyệt Tông, lấy được 4 khối đá vụn nhưng trấn áp 2 khối, còn dư lại 2 khối Thiên Nguyệt Tông 2 vị đại tu sĩ cũng không thể làm gì. Muốn trấn áp ý niệm của thất tổ bên trong đá vụn căn bản vẫn phải nhìn thực lực. Nhưng dưới tình huống thuần dương tu sĩ không cách nào tiến vào đạo đàn, muốn trấn áp ý niệm bên trong Toái Thạch cũng chỉ có thể xem vận khí rồi. Lục Bình thuận miệng nói, hai khối ta lấy được đã xóa sạch ý niệm bên trong rồi. Xóa sạch đi sao? Ân Thiên Sở lần nữa không bình tĩnh, trấn áp cùng xóa sạch đi là 2 khái niệm khác nhau trời vực. Chỉ cần ở chung một chỗ với người này, gã cảm giác mình nghĩ đến tỉnh táo tâm thần luôn bị người này làm cho cả kinh bất ngờ. Tuy nhiên Ân Thiên Sở rất nhanh chính là vui mừng, nói, trấn áp ý niệm bên trong lại có thể có được chân ngôn của thất tổ ghi lại bên trong. Người có thể trực tiếp xóa sạch đi. Đây chẳng phải nói 2 khối Khánh Âm Thần Thạch đó chúng ta có thể mang đi ra ngoài sao? Lục Bình từ một tiếng, hỏi tiếp. Trong tay Thiên Thành Sư thúc bọn họ có bao nhiêu Khánh Âm Toái Thạch? Ân Thiên Sở có chút tiếc nuối đáp. Chỉ có Lưu Sư Huynh nhặt được 1 khối thôi. Khánh Âm Toái Thạch cũng không phải tìm được dễ như vậy. Rất nhiều đá vụn tán lạc ở đạo đàn thế giới, thậm chí sâu chôn dưới đất. Đạo đàn thế giới này mặc dù chỉ là tiểu thiên thế giới nhưng cũng cực kỳ rộng lớn. Không có ai sẽ vì Khánh Âm Toái Thạch căn bản không thể nào mang ra khỏi đạo đàn thế giới lại đi đào xuống đất 3 thước. Ở chỗ Thiên Huyền Tông, hai người vừa đi vừa nói, trong lúc vô tình áp lực quanh người Ân Thiên Sở đột nhiên lần nữa tăng áp. Thần niệm đã bị áp xúc vào chỉ còn 1/15 so với nguyên gốc, Ân Thiên Sở lúc này mới giật mình, hỏi. Chúng ta muốn đi đâu vậy? Dưới chân Lục Bình không ngừng, nghe vậy đáp. Đi tới đạo đàn gì chỉ xem thử một chút. Chương 1356, đạo đàn cơ tọa. Đạo đàn gì chỉ nơi đó có cái gì tốt để xem chứ? Ân Thiên Sở có chút không hiểu hỏi. Đạo đàn gì chỉ ở cho trung tâm nhất của đạo đàn thế giới. Năm đó Khai Thiên Thất Tổ ở trung ương của đạo đàn thế giới này dựng lên 7 ngọn đạo đàn tổng cộng dùng 49 khối khánh âm thần thạch to lớn chú tiểu. Khai Thiên Thất Tổ khai đàn giảng pháp trên 7 ngọn đạo đàn này. 49 khối khánh âm thần thạch đem nội dung Thất Tổ nói nhất nhất khắc ấn ký tái. Nguyên ý vốn sau khi Thất Tổ rời khỏi đạo đàn thế giới, sau đó tu sĩ vẫn như cũ có thể thông qua khánh âm thần thạch ghi lại mà thu hoạch được Khai Thiên Thất Tổ truyền thừa. Cái này vốn là một cử chỉ đẹp của Khai Thiên Thất Tổ ơn cho toàn bộ tu luyện giới. Sau khi Thất Tổ đột ngột biến mất khỏi tu luyện giới, đạo đàn thế giới cũng đột nhiên đóng lại. Mà đợi sau khi tập trung hết thuần dương tu sĩ của tu luyện giới tìm được phương pháp mở ra đạo đàn thế giới, tu sĩ tiến vào bên trong phát hiện, vốn 7 tòa đạo đàn thật to cao vút với trung ương của đạo đàn thế giới đã bị sụp đổ, còn khánh âm thần thạch vỡ vụn thì tán lạc các góc ở đạo đàn thế giới. Đạo đàn gì chỉ quả thật không có gì hay để nhìn. Lục Bình cùng Ân Thiên Sở nhìn 7 ngọn hố sâu bề sâu chừng 2-30 trượng, dài rộng đều đạt tới hơn 100 trượng trước mắt, bên trong trừ đất vẫn là đất. Đạo đàn mặc dù sụp đổ, đá vụn tứ tung ở các góc của đạo đàn thế giới, nhưng đạo đàn phụ cận dù sao vẫn là địa phương tán lạc đá vụn nhiều nhất. Chân ngôn của Thất Tổ ghi lại trong khánh âm toái thạch cũng bị ý niệm của Thất Tổ giữ lại ngăn cản, nhưng tu sĩ vẫn rất nhanh phát hiện diệu dụng của những thứ khánh âm toái thạch đó, vì vậy nhằm vào khánh âm toái thạch đó. Nhân yêu hai tộc tu sĩ tiến vào đạo đàn rất nhanh sau đó bởi vì cướp lấy khánh âm toái thạch mà xảy ra một cuộc đại chiến. Đại chiến làm nhân yêu hai tộc chết thảm trọng hơn nữa đạo đàn vốn là địa phương sở tại cũng bị đào thành 7 tòa hồ đất thật to, vì có thể tìm ra đá vụn chôn trong đó. Sau khi bọn họ ở đạo đàn thế giới đóng lại, khi chuẩn bị rời đi cũng mang những thứ đá vụn này ra khỏi đạo đàn thế giới. Tất cả đá vụn đặt trong không gian pháp khí đột nhiên nhất tề nổ bể. Vô số khánh âm toái thạch ngay cả các loại tư nguyên tu luyện, pháp bảo pháp khi bọn họ cất giấu ở chữ vật pháp khí, toàn bộ tán lạc bên trong đạo đàn thế giới. Khi bọn họ phát hiện không tốt, người đã xuất hiện bên ngoài đạo đàn thế giới. Sự kiện tương tự cũng diễn ra vài lần trong những lần đạo đàn thế giới mở ra sau đó. Nhân yêu hai tộc tu sĩ nghĩ hết thể biện pháp, đúng là vẫn còn không thể đem phần lớn khánh âm toái thạch mang ra khỏi đạo đàn không gian. Sở dĩ là phần lớn, cũng bởi vì vẫn còn có chút đá vụn cho phép được mang ra ngoài. Những thứ đá vụn đó lại đều có chung một đặc điểm, đó chính là bên trong những đá vụn đó cũng không tồn tại thủ hộ ý niệm của Khai Thiên Thất Tổ. Mà không có thủ hộ ý niệm, chân ngôn của Thất Tổ bên trong hiển nhiên cũng sẽ từ từ tiêu tán, chỉ còn lại có giống như ngọc giản vậy bình bạch chất phác ghi lại nội dung của mấy câu chân ngôn, vậy thì chỗ dùng bao lớn. Về phần bản thân của khánh âm toái thạch, tuy nói là linh tài cực kỳ hiếm thấy của tu luyện giới, nhưng bản thân của loại linh tài này lại thật không có chỗ dùng bao lớn, cũng chỉ chẳng qua là hiếm thấy thôi. Dù vậy, tu sĩ tiến vào đạo đàn thế giới vẫn cố gắng mang đá vụn từ bên trong ra khỏi đó. Coi như chỉ còn ghi lại nội dung chính xác mà Thất Tổ giảng pháp, cũng có thể đem những thứ này góp thành một bộ truyền thừa. Sau này, tu sĩ phát hiện có cơ duyên xảo hợp, chỉ cần trong đạo đàn không gian chấn áp cũng như xóa sạch đi thủ hộ ý niệm của Thất Tổ tích chứa trong đá vụn, thì có thể mang đá vụn ra khỏi không gian. Như vậy tuy nói ít đi ý cảnh của Thất Tổ giảng pháp, nhưng rốt cuộc có thể mang ra khỏi nội dung của 2-3 câu chân ngôn. Vậy mà rất nhanh những người đó lại lần nữa thất vọng. Tuyệt đại đa số pháp tướng hậu kỳ tu sĩ thậm chí ngay cả ý niệm của Thất Tổ bên trong đá vụn đều không thể chấn áp, còn nói chi tới đi xóa sạch. Cho dù tu sĩ có vận khí cực tốt lấy được một thủ hộ ý niệm hơi yếu, thật vất vả xóa sạch đi thủ hộ ý niệm bên trong, lại bị ai phát hiện mình không ngờ không cẩn thận kể cả nội dung của chân ngôn ghi lại trong đó cũng xóa sạch đi. Nếu nói thần thạch còn có tác dụng gì, lấy ra đi làm đồ cổ hay là làm thành một cái ngọc giản. Ngọc giản cũng như tờ giấy người phàm sử dụng, dùng khánh âm thần thạch làm ngọc giản, xung kỳ lượng chính là đem phẩm chất của giấy có gia tăng lên thành giấy tuyển, như vậy có ý nghĩa gì? Lục Bình nhìn 7 cái hố đất thật to trước mắt, cười khổ nói. Đúng thật là không có gì dễ nhìn, đi thôi. Ân Thiên Sở nhìn thấy Lục Bình nhắm mắt lại, cảm giác được từ trên người của hắn xông ra một cổ thần niệm bàn bạc phố khai về bốn phía, sau đó đột nhiên thay đổi đi tới một phương hướng, không khỏi hỏi. Lần này là đi nơi nào? Lục Bình hơi hơi cười, đáp: Cứ đi người sẽ biết. Rời khỏi 7 cái hố đất thật to đi về phía đông 4-5 dặm, Lục Bình tự lẩm bẩm, nói. Xem ra chính là ở khu vực này, nhưng rốt cuộc là ở nơi nào đây? Ân Thiên Sở hiếu kỳ hỏi. Tìm cái gì chứ? Lục Bình cũng không ngẩng đầu lên đáp. Khánh âm thoái thạch. Vẻ hiếu kỳ trên mặt Ân Thiên Sở càng đậm, hỏi. Ngươi biết bọn nó ở nơi nào sao? Lục Bình không trực tiếp trả lời, mà là đốc định một nơi, một trưởng vỗ tới mặt đất nơi đó. Bình. Trên mặt đất nhất thời tạo thành một hố đất vào khoảng 3 thước, cỏ dại bùi đất tung bay, đồng thời còn có một hòn đá lớn chừng quả đấm bay ra từ bên trong, cô lô lô lăn xuống ở một bên. Ha, thật là có a. Ân Thiên Sở không nhìn thấy vẻ quái dị trên mặt Lục Bình, tiến lên nắm trong tay khối đá vụn, không phải là khánh âm toái thạch vậy là cái gì? Ân Thiên Sở đem đá vụn giao cho Lục Bình, lại thấy Lục Bình vẫn gương mặt hố nghi, Ân Thiên Sở hỏi. Thế nào, cái này chẳng lẽ không đúng là khánh âm thần thạch sao? Lục Bình dùng một đạo chân nguyên giống như tế vụ vậy xông vào bên trong đá vụn, sau đó gật đầu một cái lại lắc đầu, đáp. Đúng là khánh âm toái thạch, tuy nhiên không phải là khối này. Lần này không đợi Ân Thiên Sở hỏi nữa, Lục Bình đã một trưởng vỗ tới hố đất 3 thước mới vừa mở ra. Một tiếng nổ trầm muộn, lại là một mớ đất vụn nâng lên, hố đất 3 thước trước đó nhất thời biến thành 5 thước, chỗ sâu cũng từ 1 thước biến thành 3 thước. Ân Thiên Sở hỏi, dưới đất này chôn khánh âm toái thạch sao? Lục Bình có chút không xác định đáp. Có thể có chứ, trước tiên đào hố xem một chút. Lục Bình vừa nói lại vỗ xuống một trường, Ân Thiên Sở nhất thời nói. Đúng là có. Vừa nói vừa chảo một cái trong không trung, một viên đá vụn hơi nhỏ một chút so với trước bị gã bắt đi ra từ trong vụn đất tung bay. Lần này không cần Lục Bình tra xét, Ân Thiên Sở cũng học Lục Bình đem một cỗ bằng vụ màu trắng bám trên đá vụn. Thần sắc của Ân Thiên Sở vui mừng, há mồm sắp nói gì, một đạo thanh âm Lục Bình quen thuộc đã đi trước một bước rót vào trong tại của hai người. Đây là chân ngôn của Giao Đạo Nhân. Đạo thanh âm đó nói xong, hai người đều đọc được, liền đứng nơi đó suốt một nén nhang không núp đích. Toàn bộ tâm thần đều dùng để thể ngộ một đạo chân ngôn Giao Đạo Nhân nói lúc trước. Lục Bình gật đầu nói. Không sai, hơn nữa còn là bình luận về tu luyện công pháp liên quan băng ly nhất tộc. Mặc dù chỉ có ít ỏi 5-3 câu, nghĩ đến người thu hoạch không nhỏ chứ. Ân Thiên Sở nở một nụ cười khó thấy, rồi sau đó trịnh trọng đáp. Hoài thích cả đời. Tuy nhiên Lục Bình rất nhanh lại kỳ quái hỏi. Ngươi trấn áp thủ hộ ý niệm trong khối tảng đá này được không? Ân Thiên Sở sửng sốt, đáp. Không có, chân nguyên ta mới vừa rót vào, chân ngôn của Giao Đạo Nhân liền vang lên. Vừa nói, Ân Thiên Sở lần nữa đem chân nguyên xâm nhập đá vụn, cố gắng trấn áp thủ hộ ý niệm bên trong toái thạch. Nhưng lúc này đây vô luận như thế nào gã cũng không cách nào trấn áp thủ hộ ý niệm của Giao Đạo Nhân bên trong. Lục Bình như có điều suy nghĩ, nói. Có khi quả thật vẫn phải xem cơ duyên. Trường thứ tư vỗ xuống, hố đất đã sâu 1 trượng. Lần này chẳng những Ân Thiên Sở, chính là Lục Bình cũng nhìn ngây người. Bởi vì lần này từ trong hố đất bay ra ngoài không phải là vụn đất, mà là mưa đá vụn. Ầm ầm, 7-8 khối khánh âm toái thạch bay ra từ bên trong. Ân Thiên Sở trợn mắt hốc mồm hỏi. Nhiều vậy. Lục Bình sờ sờ cảm, cũng là biểu lộ mặt mũi khó có thể tin, nói. Nơi này tựa hồ là một chỗ người khác chôn giấu khánh âm toái thạch, vô tình bị chúng ta tìm được. Người khác? Là ai chứ? Ân Thiên Sở rất nhanh sau đó biết mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Đá vụn chôn phải sâu như vậy, hiển nhiên không phải là tu sĩ hiện đang ở đạo đàn thế giới chôn chỗ này, thậm chí không thể nào là mấy trăm năm đạo đàn thế giới mở ra gần đây, tu sĩ tiến vào bên trong chôn. Như vậy lại lịch của một đống đá vụn dường như cũng không đáng giá khảo lượng, dù sao không thể nghi ngờ chính là tiền bối tu sĩ vẫn lạc. Hai người luống cuống tay chân thu vào 8 khối đá vụn. Lục Bình càng nhất tra xét, trên mặt vẫn lộ ra thần sắc thất vọng. Thần sắc của Lục Bình cũng không lừa gạt được Ân Thiên Sở, gã không khỏi tò mò hỏi. Người rốt cuộc đang tìm gì? Lục Bình vỗ xuống trưởng thứ 5, một đống đất vụn bay ra, không có một viên khánh âm toái thạch, đắp. Một viên khánh âm toái thạch rất trọng yếu, ban đầu khi mới vừa tiến vào đạo đàn thế giới đã nghe được một tiếng chân ngôn của Giao Đạo Nhân. Khí tức của đạo chân ngôn đó cực kỳ mãnh liệt, cho ta dẫn dắt tương đối lớn, thậm chí mơ hồ chỉ ra cho ta đại khái phương hướng chuyển tới chân ngôn. Vốn là ta cho rằng ở đạo đàn gì chỉ, nhưng mà sau khi đến nơi đó ta mới phát hiện hơi có chút thiên cách, vì vậy tìm đến nơi này. Đang nói chuyện, trưởng thứ 6 đã làm hổ đất nổ sâu 3 trượng, nhưng vẫn như cũ không có bóng dáng của khánh âm toái thạch. Không ngờ lại có thể thông qua chân ngôn tán phát lung tung trong đạo đàn thế giới tới xác định vị trí của khánh âm toái thạch, Ân Thiên Sở không biết nói gì cho phải. Dù sao sau khi đạo đàn sụp đổ không nghe nói có người có thể thông qua loại phương pháp này tới tìm khánh âm toái thạch. Trưởng thứ 7 vỗ xuống. Độ sâu của hố đất đạt tới 4 trượng, vẫn như cũ không có đá vụn bay ra. Trường thứ 8 hạ xuống, độ sâu của hố đất đạt tới 5 trượng, Ân Thiên Sở nói. Không sai chứ, đã sâu như vậy rồi. Người nào không có chuyện làm lại đi chôn khánh âm toái thạch sâu như vậy. Nhưng không chờ tới lúc Ân Thiên Sở nói xong, Lục Bình cũng đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, tung người nhảy tới đáy hố sâu 5 trượng. Ân Thiên Sở túi người nhìn xuống đáy hố đất, thấy Lục Bình không ngờ ngồi xổm xuống lấy tay lau lau sạch đáy hố. Một khối đoạn thạch vào khoảng một thước, làn danh còn xuất hiện hoa văn điêu khắc, không phải là khánh âm toái thạch vậy là cái gì? Đây là cái gì? Ân Thiên Sở hỏi, hiển nhiên không phải là khánh âm toái thạch, mà là đá vụn này dùng làm gì trên đạo đàn. Lục Bình ở đáy hố cũng không ngẩng đầu lên, trầm ngâm chốc lát mới đáp. Cái này 89 phần 10 là một trong cơ tọa đoạn thạch của giao đạo nhân đạo đàn. Chương 1357, không giống tầm thường. Ân Thiên Sở nhìn đoạn thạch một thước vuông trước mắt, gã có chút kinh nghi bất định nói. Một khối khánh âm toái thạch to như vậy, bên trong tồn lưu thủ hộ ý niệm của giao đạo nhân xem ra sẽ không tăng lên theo chứ. Nếu ngươi có thể xóa sạch ý hết niệm bên trong, như vậy một khối đá vụn to này mang về môn phái, hoàn chỉnh Thượng Hải Trung đều đủ chế tạo 2-3 miếng chứ. Lục Bình lắc đầu một cái, đắc. Không, khối đoạn thạch này sẽ không dùng để chế tạo Thương Hải Trung, khối đá vụn này tự ta muốn lưu lại. Ân Thiên Sở cũng lơ đễnh, nói. Đó tùy ngươi thôi, dù sao là do ngươi tự mình phát hiện. Nhưng mà khối đoạn thạch này nhìn qua có vẻ như một cái ghế ngồi bị rơi vỡ một cạnh. Trên mặt hai chỗ điêu khắc hàng ngang bóng loáng cũng rất có ý tứ a ha, người xem điêu khắc giống nhưng không giống pháp tướng của người. Tuy nhiên thật sự là rất kỳ quái a, hình tượng điêu khắc này nhìn qua phải là chân linh chi giao chứ, nhưng sao lộ ra quái dị như vậy? Ân Thiên Sở đã thấy qua Lục Bình pháp tướng chân thân. Lục Bình gật đầu một cái, đáp, đó không phải là giao, mà là long. Long? Long là cái gì? Sao chưa từng nghe nói qua? Là một loại của giao huyết mạch sao? Lục Bình rất muốn nói giao là một loại của long huyết mạch, hơn nữa còn là một loại cấp thấp, thậm chí cũng sẽ không lấy được sự thừa nhận của long chi nhất tộc, nhưng hắn cuối cùng vẫn giải thích. Hai người đồng nguyên bất đồng chủng, giống như băng ly cùng một dạng với giao. Ân Thiên Sở chợt hiểu ra, nói. Ta đã nói rồi, ngoài khai thiên bảy đại huyết mạch nếu tồn tại băng ly huyết mạch chúng ta, nghĩ đến cũng chưa chắc sẽ không có những chủng tộc khác giống vậy không thuộc về khai thiên bảy đại huyết mạch. Ân Thiên Sở xem ra, Lục Bình tỷ dụ dĩ nhiên là đem long bỏ vào vị trí của băng ly. Tuy nhiên Lục Bình đã lười giải thích nữa, những chuyện này giải thích rõ ngược lại sẽ thành phiền toái. Ân Thiên Sở nhìn thấy Lục Bình đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở một khối đá được cho là lót đế của đạo đàn, liền hỏi. Kế tiếp đi nơi nào? Lục Bình đang cố gắng lấy chân nguyên dỉ ra trong hòn đá, lại phát hiện thủ hộ ý niệm tích chứa trong khối tảng đá vượt qua xa những đá vụn khác. Lục Bình suy đoán coi như là mình cho gọi ra Long Chi Pháp tướng sợ rằng cũng chưa chắc có thể đã chấn áp hết ý niệm trong đó. Nếu như vậy, hắn muốn mang khối đá vụn ra khỏi đạo đàn thế giới là cả một vấn đề. Trong giây lát nghe được Ân Thiên Sở hỏi thăm, Lục Bình cũng là sững sờ, đáp. Dĩ nhiên là hội họp cùng Thiên Thành Sư Thúc và mọi người rồi. Ân Thiên Sở đắn đo nói. Không tìm một chút nữa sao? Lần này chỉ là 10 khối khánh âm toái thạch, cộng thêm một khối của ngươi chính là 11 khối. Cộng thêm một khối của Lưu Sư Huynh trước đó cùng 4 khối trong tay người chỉ là 16 khối khánh âm toái thạch. Nếu có thể tìm thêm đến 16 khối, như vậy tông môn có thể một hơi luyện thành 4 cái Thương Hải Trung, tạo thành một đạo thủ hộ đại trận, uy lực tất nhiên tăng lên gấp bội, đến lúc đó còn sợ gì Ma La Thai Hương. Lục Bình thấy buồn cười, nói. Lần này chỉ là vận khí tốt, chính là tự ta cũng không biết nơi này không ngờ sẽ là chỗ chôn giấu khánh âm toái thạch của một tiền bối tu sĩ. Muốn tìm được một nơi như vậy nữa cần vận khí nghịch thiên đường nào? Chẳng lẽ chúng ta thật đúng là muốn ở đạo đàn thế giới này đào đất ba thước sao? Ân Thiên Sở cũng cảm giác mình có chút buồn cười. Hai người không nói chuyện khánh âm toái thạch nữa, một đường bắt đầu đi về phía chỗ đám người Thiên Thành lão tổ. Hai người đi hơn 10 dặm, Lục Bình đột nhiên đưa tay ngắn ngang đường đi của Ân Thiên Sở. Ân Thiên Sở vào phút chốc Lục Bình đưa tay, thân hình cả người bắt đầu trở nên hư ảo. Sự phối hợp của hai người coi như cực kỳ ăn ý. Vào lúc mới vừa rồi thần niệm của Lục Bình quét ngang về bốn phía, một đạo thần niệm xa lạ cùng vừa mới tiếp xúc liền cấp tốc lui đi. Đồng thời một chỗ phía sau sườn núi bên ngoài mấy dặm, một đạo đến quang dâng lên mạnh mẽ. Người nọ không tiếc tiêu hao chân nguyên gấp mấy lần với bình thường, ở chỗ này phát động phi độ thuật. Đi thôi, người đã đi rồi, đi qua nhìn một chút. Tốc độ dưới chân Lục Bình tăng nhanh. Ân Thiên Sở vẫn như cũ không hiển lộ thân hình, tuy nhiên có thể khẳng định là, lúc này tất nhiên gã đang ở chỗ không xa bên người Lục Bình. Lục Bình chỉ chốc lát sau đi tới trên sườn núi, liền thấy ngoài mười mấy trượng sau sườn núi, đang có một vị tu sĩ cả người toàn máu nằm ở nơi đó. Nhưng lồng ngực của đối phương phập phồng, người nọ hiển nhiên còn sống. Đây là có người gặp phải cướp rồi. Hư không bên người Lục Bình một trận rung chuyển. Ân Thiên Sở lại khôi phục vẻ lạnh lùng lúc trước, nhưng Lục Bình vẫn nghe được tâm tư thấy không có gì lạ từ trong ngữ khí của gã. Đã không phải là lần đầu tiên xảy ra phải không? Ân Thiên Sở gật đầu đáp. Không sai. Bị năm người kia dẫn dắt. Sau khi phát sinh chuyện Ngũ Hành Tông đám bốn nhà tông phái năm vị đại tu sĩ kết minh đánh lén các phái cựu địch, tu sĩ của đạo đàn thế giới bắt đầu hội tụ thành đoàn thể lẫn nhau, nhưng vẫn có không ít tu sĩ độc lai độc vãng du đãng tu luyện ở đạo đàn thế giới. Vì vậy đối với những người đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện như cướp đoạt, trả thù. Mặc dù trong đạo đàn thế giới không thể giết người, nhưng các loại thủ đoạn bắt lại tu sĩ tiến hành trừng trị biến thành một người ngu ngốc, năm vị đại tu sĩ phát động trước hết đó đúng là cấp cho những người này một chủ ý tốt. Lục Bình đi tới vị tu sĩ nọ, bên ngoài mấy trượng trước người hắn không hề đi tới nữa, trước mắt là một vị pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Mà trước đó, người hơi vừa tiếp xúc liền bay trốn đi cùng thần niệm của Lục Bình hiển nhiên là một vị pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ, cũng khó trách người trước mắt xui xẻo như vậy. Thanh âm của Ân Thiên Sở vang lên bên tại Lục Bình. Cứu hay không cứu? Lục Bình lắc đầu một cái, đáp: không cứu, người này bị người đánh lén trọng thương từ phía sau lưng, nhưng người đánh lén hạ thủ rất có phân tức, cũng không bị thương đến tánh mạng của hắn, sau lại mạnh mẽ phá hủy thần niệm của hắn, cứu được cũng là một người ngu ngốc. Tuy nhiên người đánh lén tựa hồ lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy, cũng có thể mới vừa bị chúng ta đúng lúc đánh vỡ, tựa hồ tỏ ra cực kỳ hốt hoảng, chữ vật pháp khí trên người này mặc dù bị lấy đi toàn bộ, nhưng mấy cái túi giấu kín nơi và táo không ngờ đều bị bỏ quên. Đó có thể thấy được người này thật không phù hợp để làm một tên cướp. Ân Thiên Sở dùng thần niệm đảo qua, cũng âm thầm bật cười, nói: đường đường một vị đại tu sĩ, chỗ môn phái của ông ta vô cùng có thể là sự tồn tại hô phong hoán vũ như vậy, chuyện giặc cướp này sợ rằng lần đầu tiên làm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ người này xem ra còn ra đời với danh môn đại phái truyền thừa đã lâu. Nếu là đại tu sĩ của tiểu môn tiểu hộ ra ngoài, người nào lại không hiểu được giết người đoạt bảo chứ? Ân Thiên Sở đấy nhẹ ra và táo trên người tu sĩ hôn mê, lấy ra mấy cái túi nhỏ trong đó, xoay người nhìn lại thấy Lục Bình gạt ra một bên cánh tay của người này. Ân Thiên Sở khi đó mới chú ý tới bàn tay của người này bày ra trên mặt đất. Năm ngón tay trừ ngón trỏ cong ra còn lại đều thẳng tắp, trên lòng bàn tay khi bị Lục Bình gạt ra, mấy chữ bị che lên phía dưới cũng hiện lộ ra. Quảng Pháp, tầng. Lục Bình tự lẩm bẩm. Xem ra nói là Nam Hải Nghiệm Pháp Tông một đại tu sĩ họ Tầng chứ, tuy nhiên không biết được người này là ai. Ân Thiên Sở ném cho Lục Bình một cái lệnh bài, nói: xem cái này một chút đi. Lục Bình nhận lệnh bài vừa nhìn, chân mày nhất thời nhíu lại, nói: Trùng Thiên các đệ tử. Người của Nghiệm Pháp Tông lá gan cũng quá lớn, lại dám hạ thủ với Trùng Thiên các đệ tử. Chuyện này ngược lại có chút không giống bình thường rồi. Ân Thiên Sở nói: chuyện không liên quan mấy, chúng ta nhanh chút rời đi nơi này. Nếu bị người bắt gặp, vậy chúng ta cũng nói không rõ ràng. Chương 1358, chân ngôn bộc phát. Lục Bình gật đầu một cái, đem tay của tu sĩ nọ nhẹ nhàng để xuống che lên chữ viết trên mặt đất, rồi sau đó lại đem tẩm lệnh bài lần nữa bỏ vào trong túi kín ở và táo của hắn, hai người lúc này mới vội vã rời đi. Hai người mặc dù vội vã rời đi, nhưng Quảng Pháp Tông đại tu sĩ lại dám hạ thủ Trùng Thiên các đệ tử thật tiết lộ chút quỷ dị. Tuy nhiên nhìn vị tay mơ đại tu sĩ này biểu hiện vụ về, dường như cũng không phải là mưu đồ đã lâu. Đây giống như song phương không hẹn mà gặp, Quảng Pháp Tông đại tu sĩ đột nhiên nhớ lại một ý niệm như vậy, nên lập tức xuất thủ. Quảng Pháp Tông đại tu sĩ họ Tầng, ngươi có ấn tượng sao? Tuy rằng Lục Bình cũng chú ý tới chiến công bảng của Pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng cũng chỉ là chú ý một ít nhân vật đứng hàng gần trước, vị Quảng Pháp Tông đại tu sĩ họ Tầng này hiển nhiên không có trong tầm mắt của Lục Bình chú ý tới. Ân Thiên Sở suy nghĩ một chút, đáp: xem ra là trường vị thứ 30-40. Ta ngược lại có chút ấn tượng, tựa hồ gọi là Tầng Khánh Xuân, chuyện này chúng ta phải chọc cho vỡ ra sao? Lục Bình nói. Chữ viết đang che lại dưới tay không xóa sạch, lệnh bài của Trùng Thiên cất trong túi kín cũng không ném đi, không cần chúng ta nói nhiều, nhìn chuyện phát triển đi, nhưng mà điều chuyện này cũng rất quỷ dị. Trùng Thiên cất cũng không cần nói, Quảng Pháp Tông cũng là Nam Hải lão bài đại hình tông môn, đều không phải là chúng ta bây giờ có thể trêu chọc được. Ân Thiên Sở gật đầu một cái, lại ném cho Lục Bình một khối khánh âm phái thạch, nói: trong túi kín cùng cái lệnh bài cùng nhau phát hiện, kỳ quái à, Tầng Khánh Xuân nhớ dùng thần niệm tỏa ngang ra tình huống bốn phía, sao phải hết lần này tới lần khác quên đảo qua trên người của Trùng Thiên các đệ tử. Cho dù ông ta ngoài nghề đi nữa, chỉ cần thần niệm quét qua, vô luận là lệnh bài trong túi kín hay chữ viết che dưới tay, 89/10 đều chạy không khỏi chứ. Tầng Khánh Xuân này thật đúng là. Vẻ mặt Lục Bình chợt động, thu lấy khối đá vụn, hỏi: ngươi nói có phải là có người cố ý như vậy hay không? Ân Thiên Sở sửng sốt, hai người đều không nói gì, sau một lúc lâu Ân Thiên Sở mới hỏi: sẽ là ai chứ? Lục Bình lắc đầu một cái. Ân Thiên Sở cũng không hỏi nhiều nữa. Nếu đúng như vậy, người giả mạo Quảng Pháp Tông Tầng Khánh Xuân tu sĩ chạy trốn trước đó đã sớm phát hiện tung tích của hai người, cố ý ở lại nơi đó muốn mượn miệng của hai người đem việc này tuyên dương ra ngoài, còn lại nơi đó ôm cây lợi thỏ. Mà hai người bọn họ lại ngẫu nhiên sao? Ân Thiên Sở nhìn một chút về bốn phía, nói. Nhanh đến rồi, phía trước Thiên Thành Sư bá bọn họ chính là cùng người của Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông hội hợp ở khu vực này. Lục Bình nhìn một chút về bốn phía, nói. Kỳ quái nha, sao phụ cận không có ai? Ân Thiên Sơ biết thần niệm tu vi của Lục Bình kinh người. Chỗ đất mà ba phái hội tụ vừa khéo nằm ở khu vực giao tiếp giữa tầng thứ 2 nơi pháp tướng trung kỳ tu sĩ hàng lâm và tầng thứ 3 nơi sơ kỳ tu sĩ hàng lâm. Lúc này thần niệm của Lục Bình đủ bao trùm phạm vi phương viên 2-30 dặm, theo lý thuyết sớm đã phát hiện chủ tạm thời của ba phái mới phải. Có phải bọn họ có chuyện gì nên rời đi trước rồi không? Ân Thiên Sở trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng thân hình đã lần nữa biến mất không thấy. Dưới chân Lục Bình mặc dù không dừng lại, nhưng thần niệm không ngừng quét ngang về bốn phía, cố gắng phát hiện một ít dấu vết lưu lại của ba phái tu sĩ. Ở chỗ này, nơi xa truyền tới thanh âm của Ân Thiên Sở, thời điểm Lục Bình đi tới thấy ấn ký không quá nổi bật trên một khối tảng đá, nhìn qua giống như cùng một mảng vết dạn hình hoa vậy, chính là bí ẩn do chân linh phái bình thường sử dụng. Trong tay Ân Thiên Sở bấm mấy đạo ấn quyết, một đạo linh quang rót vào trong bí ẩn. Bí ấn tức thì bị kích hoạt, một đạo thần niệm chi âm bị Thiên Thành lão tổ phong ấn lưu lại truyền vào trong thai hai người. Lục Bình cùng Ân Thiên Sở hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vốn một góc phía đông của đạo đàn thế giới phát hiện tung tích của 5 vị đại tu sĩ. Tu sĩ của các phái đã rồi rít hướng về nơi đó, Thiên Thành lão tổ còn để lại một cái bản đồ lộ tuyến, chỉ rõ phương hướng mà họ rời đi. Ngay vào lúc hai người chuẩn bị rời khỏi nơi đây đuổi theo Thiên Thành lão tổ bọn họ, sắc mặt của Lục Bình cũng thay đổi. Dưới chân của Ân Thiên Sở lập loè một đạo ánh sáng, lại là một đạo dự cảnh phụ lục. Ân Thiên Sở theo bản năng túi đầu nhìn một cái, sắc mặt cũng thay đổi, nói. Dự cảnh phụ lục, có người mai phục. Cơ hồ trong cùng một lúc, 5 vị pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ từ phương hướng bất đồng xông vào phạm vi thần niệm cảm giác của Lục Bình, cấp tốc phi độn tới phương vị chỗ hai người. Đi mau. Lục Bình lôi kéo Ân Thiên Sở bên cạnh, thật nhanh rời đi về phương hướng một người. Ân Thiên Sở mặc dù cũng không phát hiện không ổn, nhưng chớp mắt gã nhìn đến vẻ mặt Lục Bình thì sự việc đã quá nghiêm trọng. Gã cùng Lục Bình như vậy, cũng không kịp nhớ tiết kiệm chân nguyên trong cơ thể. Sau khi thi triển ấn độn bí thuật, theo sát sau lưng Lục Bình hết tốc lực rời đi tới phương hướng của đường đi mà Thiên Thành lao tổ lưu lại. 5 đại tu sĩ, phương hướng bất đồng vây quanh, toàn lực xuất thủ phá vòng vây vạn vạn không thể để cho bọn họ vây lấy. Ân Thiên Sở gật đầu một cái bày tỏ mình đã biết được, trong miệng cũng hỏi. Đúng là 5 người đó chứ? Bọn họ sao lại ở chỗ này bày ra dự cảnh phụ lục? Sắc mặt của Lục Bình âm trầm, tu sĩ của các phái hiển nhiên đã trung kế điệu hổ ly sơn của 5 người đó. Về phần 5 người làm sao tìm đến nơi này, chính bản thân Lục Bình cũng không quá rõ. Nhưng từ đối phương có thể chính xác lưu lại dự cảnh phụ lục ở phụ cận chân linh phái bí ẩn do Thiên Thành lao tổ lưu lại ngồi chờ Lục Bình cùng Ân Thiên Sở mắc câu đến xem, đối phương hiển nhiên vô cùng biết rõ tình huống của ba phái tu sĩ Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông, chân linh phái. Một ý niệm đáng sợ chợt lóe lên từ trong đầu góc của Lục Bình, có nội gian. Một đạo thanh âm hài hước cách không truyền tới từ phía sau hai người, nói: "Ha ha, Lục Thiên Bình, không nghĩ tới sẽ là ngươi, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử a, lần này xem ngươi trốn nơi nào." Theo sát đó, một đạo thanh âm cắn răng nghiến lợi giống vậy truyền tới, nói: "Lục Thiên Bình, mối thù của Hàn sư huynh cùng với Hoắc sư đệ ta rơi vào trên người ngươi. Lão phu hôm nay nhất định phải để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Hai đạo thanh âm vừa dứt, lại là một giọng nói đuổi theo phương hướng thay đổi từ phía sau hai người Lục Bình, nói: "Chớ có nói nhiều, người này phi độn càng lúc càng nhanh." Lúc này, nguyên vốn 5 vị đại tu sĩ mới phát hiện Lục Bình đã bị bao vây ngoài 30 dặm ở bất đồng phương hướng, Lục Thiên Bình dường như vào phút chốc 5 người động thủ đã phát hiện bọn họ. Thời điểm 5 người cố gắng bao vây thu nhỏ lại, lần nữa phát hiện Lục Bình phi độn thuật không ngờ so với 5 người đều phải nhanh một bậc. Vòng vây của 5 người đúng là đang thu nhỏ lại, nhưng đại tu sĩ đuổi theo 4 phương hướng khác ngược lại khoảng cách càng kéo càng xa Lục Bình. Lúc này khoảng cách của ngũ hành tông cốc đại tu sĩ xông tới mặt Lục Bình cũng kịch liệt thu nhỏ lại. Thủ hành lao tổ đuổi theo từ mặt bên rất nhanh sau đó phát hiện ý đồ của Lục Bình. Lao ta nghe Linh Hà lão tổ cùng với vô giới lao tổ lại còn nắm chắc phần thắng vừa nói ra lời nói cứng, không thể không lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng báo cho cốc đại tu sĩ thận để ý lập tức sẽ đối với Lục Thiên Bình. Ngay vào lúc thủ hành lão tổ vừa dứt lời, một tiếng cười rêu cợt đột nhiên truyền vào trong thai 5 vị đại tu sĩ. Biết không, 5 vị tiền bối mai phục cũng được xem như tinh diệu, vạn bối đích xác là rơi vào trong sự tính toán của chư vị. Vậy mà 5 vị tiền bối ngàn không nên vạn không nên, chính là không nên để cho cốc lao tiền bối xông đến nhanh như vậy, cho vãn bối tranh thủ chút thời gian này đơn độc đối phó lao ta. Chương 1359, đột phá vòng vây. Vào lúc đám 5 vị pháp tướng hậu kỳ tu sĩ quốc đại tu sĩ ngoài 30 dặm đột nhiên co rút nhanh vòng vây về phía Lục Bình, bọn họ không nghĩ tới thần niệm tu vi của Lục Bình trên bọn họ xa, có thể vì hắn tranh thủ đầy đủ khoảng cách tới tiến hành phá vòng vây. Mà 5 vị đại tu sĩ lần nữa không nghĩ tới là, độn thuật của Lục Bình không ngờ sẽ nhanh như vậy. Khi Lục Bình lựa chọn xông về cốc đại tu sĩ, ở sau lưng hắn chính là Linh Vũ Tông Linh Hư lão tổ cùng với Thái Huyền Tông Vô Giới lão tổ. Vậy mà hai người kia ngay từ đầu khoảng cách song phương 30 dặm lập tức kéo lớn đến ngoài 35 dặm. Ngược lại, Lục Bình cùng cốc đại tu sĩ tương đối mà đi, lúc này khoảng cách đã lập tức thu nhỏ lại đến trong nhà bên ngoài, mắt thấy song phương sẽ phải đối mặt rồi. Không được, cốc sư huynh mau lui lại, chỉ cần kéo tốc độ phá vòng vây của hai người họ, bọn ta hoàn toàn có thể đưa bọn họ hợp vây. Lục Bình cười lạnh khiến cho trong lòng thủ hành lão tổ cả kinh. Hắn rất nhanh sau đó phát hiện chỗ sơ hở của 5 người bao quanh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thủ hành lão tổ đúng là lập tức nhìn trúng mấu chốt của vấn đề, vậy mà hắn nhắc nhở cũng đã chậm, lúc này khoảng cách giữa Lục Bình cùng cốc đại tu sĩ đã bị thu nhỏ lại đến khoảng cách 1 dặm, song phương như cũ tương đối xa xa. Cốc đại tu sĩ đã bị thấp xuống tốc độ chuẩn bị xuất thủ chặn lại, thế nhưng Lục Bình như cũ là khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Tựa hồ căn bản không lo lắng nếu không phải có thể lập tức công phá cốc đại tu sĩ ngăn trở, chính hắn đã đến mức mặc cho người làm thịt. Cốc đại tu sĩ trên thực tế thời điểm này là không thể tránh né, nhìn Lục Bình xông tới với khí thế hung hăng, hừ lạnh nói. Muốn một chiêu liền qua cửa này của lão phu, đó cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Bản lĩnh của cốc đại tu sĩ Lục Bình chẳng những nghe nói qua, thậm chí giữa hai người còn quá trực tiếp giao thủ. Mặc dù khi đó cốc đại tu sĩ tự nghĩ không phải là đối thủ của Lục Bình, nhưng có cái gọi là trước khác nay khác. Hôm nay cốc đại tu sĩ trải qua ngũ hành tông bí pháp ép buộc, làm hậu tuyển thứ nhất của ngũ hành tông lên cấp thuần dương chấp trưởng vị trí của thổ linh tử, thực lực của lão ta sớm đã không thể so như ban đầu. Cốc đại tu sĩ hoàn toàn có tự tin có thể ngăn lại Lục Bình, thậm chí đánh bại cũng chưa biết chừng. Vậy mà lão ta chạm mặt lại thấy khuôn mặt cười lạnh của Lục Bình. Một chuỗi linh bảo phi kiếm phóng lên cao, Lục Bình đem phi kiếm trong tay một kiếm bay ra chém, trong miệng quát to. Giết! Chân linh chi kiếm nhất thời hóa thành ba con quái dao kỳ dị gầm thét đi ra phía cốc đại tu sĩ. Khai thiên kiếm thuật. Bắc Hải Lục Thiên Bình nắm trong tay một loại khai thiên kiếm thuật có thể đem linh bảo phi kiếm hóa thành ba con quái dao, cái này ở tu luyện giới đã không phải là bí mật. Cốc đại tu sĩ nếu dám một thân một mình tới ngăn lại Lục Bình phá vòng vây, hiển nhiên sớm đã có đề phòng đối với kiếm thuật thần thông này. Thế nhưng trong miệng Lục Bình kêu lên không phải là chiến, mà là giết. Cốc đại tu sĩ dĩ nhiên có ngũ hành tông bí thuật gia trì, tu vị tiến bộ nhanh chóng đạt tới điểm giới hạn lên cấp thuần dương. Vậy mà lão ta lại quên khi lão ta tiến bộ, người khác giống vậy cũng tiến bộ. Lục Bình bế quan tu luyện ở đạo đàn thế giới hơn nửa năm này, tiến bộ không chỉ là đạt tới pháp tướng trung kỳ điên phong tu vi, còn có kiếm thuật thần thông vô song của hắn. Lục Bình lấy được khai thiên kiếm thuật có 3 chữ quyết, một là chiến, hai là giết, ba là chết, chia ra đại diện 3 bộ khai thiên kiếm thuật thần thông. Mà Lục Bình trước đây chẳng qua chỉ lĩnh ngộ một từ chiến tự quyết trong đó. Vậy mà hơn nửa năm bế quan trong đạo đàn thế giới, đặc biệt là sau khi rõ ràng cho căn nguyên của Long Đằng Tinh Hà Quyết, Lục Bình mới lần nữa lĩnh ngộ sát tự quyết trong khai thiên kiếm thuật. Ba con quái dao gầm thét ra không đợi đụng vào trước người cốc đại tu sĩ sớm có chuẩn bị, lại đột nhiên ở giữa không trung hợp hai là một. Dao long màu vàng tím phồng lớn lên gần gấp đôi, rồi sau đó trong ánh mắt sợ hãi của cốc đại tu sĩ nhất cử đánh bay linh bảo hình dáng ngọn núi trong tay lao ta, một hớp nuốt vào trong bụng. Lục Bình theo sát phía sau đánh tới. Giao long màu vàng tím lần nữa ngưng tụ làm một thanh chân linh chi kiếm. Cốc đại tu sĩ đã bị thương nặng sau đó rơi xuống từ giữa lưng trường trời. Lục Bình lại đột nhiên mở miệng nói. Ẩn sư đệ trợ thủ. Một đạo thân ảnh đột nhiên hiện lộ giữa không trung. Linh bảo thái huyền chi thứ trong tay mới vừa dừng ở chỗ một tấc trước con người của cốc đại tu sĩ bị thương nặng theo lão ta cùng nhau rơi xuống từ giữa lưng trường trời. Lục Bình tiến lên bắt lại ân thiên sở, nói. Đạo đàn thế giới không thể giết người, đi mau. Thái huyền chi thứ trong tay ân thiên sở hất lên, ngón tay vô danh phía trên có đeo một chiếc nhẫn chữ vật chia lìa khỏi tay trái của cốc đại tu sĩ, rồi sau đó một cước đạp phải trên người của cốc đại tu sĩ. Thân thể của cốc đại tu sĩ đã lâm vào hôn mê nhất thời đập tới thủ hành lao tổ đang dẫn đầu đánh tới. Thủ hành lao tổ đã xúc thế chuẩn bị xuất thủ cứu người luôn cuống tay chân đem khí thể cả người thu liễm, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng. Chân nguyên trong giữa bụng rung chuyển, cơ hồ muốn biệt xuất nội thương, nhưng vẫn đem cốc đại tu sĩ an ổn nhận xuống. Lục Bình một kiếm bị thương nặng cốc đại tu sĩ. Ân Thiên Sở lại lấy cốc đại tu sĩ hôn mê kéo lại thủ hành lão tổ gần trong gang tấc. Một mặt khác Phi Vân các đại tu sĩ Vân Thiên lão tổ không biết lúc nào thân hình đã chậm lại, mặc dù trong miệng vẫn ở chỗ cũ hô hào, nhưng hiển nhiên đã bị thần uy của Lục Bình dọa sợ đến có chút khiếp đảm. Về phần Vô Giới lão tổ cùng với Linh Hư lão tổ đuổi sau lưng hai người Lục Bình vốn bị đám người Lục Bình hoàn toàn để qua sau lưng, lần này mắt nhìn thấy hai người Lục Bình phá vòng trùng vây làm gì còn có can đảm lại đi đuổi theo. Bốn người rất nhanh hội tụ chung một chỗ, nhìn một chút cốc đại tu sĩ đã hôn mê trên đất, bốn vị đại tu sĩ người nhìn ta một chút, ta nhìn người một chút, trong mắt người nào cũng đều là vẻ từ từ ủ rũ. Thủ hành lao tổ thở dài một cái, nói, trốn đi, không tới hai tháng đạo đàn thế giới sẽ phải đóng cửa rồi. Ba vị lao tổ khác đều gật đầu nặng nề một cái. Bọn họ biết được coi như tránh thoát hết các phái bên trong đạo đàn liên hiệp tiêu trừ, sau khi đợi đạo đàn thế giới đóng lại muốn yên ổn, chỗ môn phái của mỗi người bọn họ chỉ sợ cũng phải trả một giá thật lớn. Bọn họ không giống với các phái cấp thấp tu sĩ có cơ hội tiến vào thám hiểm trong các loại bí cảnh, cấm địa, vì tranh đoạt từ nguyên tu luyện có thể tàn sát lẫn nhau. Bọn họ là pháp tướng lao tổ, là sự tồn tại của bất kỳ một nhà tông môn đều có thể làm đính lương trụ, là lực lượng có thể đưa tới tu luyện giới hỗn loạn, chinh chiến. Cho nên, khi bọn họ bởi vì một ít mưu đồ không làm mà đưa tới chúng giận, muốn bình tức lửa giận của các phái nhất định phải trả một giá thật lớn, thậm chí còn phải đối mặt nguy hiểm bị cô lập. Lục Bình cùng Ân Thiên Sở một đường phi độn ra phía ngoài gần trăm dặm khi đó mới ngừng lại, thấy được Ân Thiên Sở nhìn về phía hắn ánh mắt quỷ dị, Lục Bình làm bộ như không nhìn thấy ho khan một tiếng, hỏi. Trong chiếc nhẫn chữ vật của cốc đại tu sĩ có vật gì tốt không? Ân Thiên Sở ném chiếc nhẫn chữ vật tới trong tay Lục Bình, về phần ngón tay trên nửa đường sớm đã không biết bị hắn ném đi nơi nào, đáp. Người nọ không chết, chiếc nhẫn này ta không mở ra. Lục Bình cầm trong tay nhìn một chút, nói. Vậy thì không có biện pháp rồi. Chỉ có thể mạnh mẽ phá vỡ, chỉ mong bên trong có thể còn dư lại một ít thứ tốt. Thần niệm của Lục Bình trong nháy mắt xâm nhập trong chiếc nhẫn chấn áp một tia thần niệm của cốc đại tu sĩ, rồi sau đó chân nguyên trong tay tràn vào trong đó, trong nháy mắt nổ tung chiếc nhẫn chứa vật này. Ân Thiên Sở sớm đã thấy không có gì lạ đối với loại thủ đoạn của Lục Bình giữa hời hợt đánh nát sự tôn nghiêm các loại pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ, mà đem toàn bộ lực chú ý đặt vào chiếc nhẫn chứa vật sau khi nó vỡ vụn, tránh khỏi không gian mảnh vụn cắt và thôn phệ, ném tung các loại vật phẩm ra bốn phía. Không hổ là thánh địa đại tu sĩ, đồ vật trong chiếc nhẫn chứa vật bị không gian mảnh vụn hư hại một phần vẫn có thể còn dư lại nhiều như vậy. Chính là người lạnh lùng như Ân Thiên Sở sau khi thấy tư nguyên tu luyện phong phú như vậy cũng khó mà che giấu sự không yên trong lòng. Lực chú ý của Lục Bình lại đặt trên hai cái hán bạch ngọc bồ đoàn cùng với một cái ngọc giản. Trong lúc vô ý Lục Bình đánh vỡ đám người quốc đại tu sĩ đạo đàn thế giới tìm kiếm hán bạch ngọc bồ đoàn, bọn họ đã tìm được ba cái, hiện giờ chỉ còn lại có hai cái hán bạch ngọc bồ đoàn. Còn dư lại có thể bị phá bể nát khi chiếc nhẫn bể nát. Ân Thiên Sở nhìn thấy Lục Bình đem hai cái hán bạch ngọc bồ đoàn thu vào, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ngũ hành tông thu tập những thứ hán bạch ngọc bồ đoàn có ích lợi gì? Vật này thần diệu tựa hồ chẳng qua là bên trong đạo đàn thế giới, không bằng chúng ta tìm chỗ bí ẩn giấu đi. Ngày sau lần nữa tiến vào đạo đàn thế giới này có thể trực tiếp lợi dụng bồ đoàn đó dẫn dắt linh mạch tu luyện. Người tự nhìn xem. Lục Bình ném ngọc giản cầm trong tay tới trong tay của Ân Thiên Sở. Ân Thiên Sở hồ nghi đem thần niệm ngâm vào trong ngọc giản, sắc mặt rất nhanh sau đó chỉnh trọng lên, hộ ra một hơi, nói. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới hán bạch ngọc bồ đoàn lại là một chi tiết trọng yếu để ngũ hành tông có thể giữ vương thuần dương tu sĩ truyền thừa. Chẳng qua là không có càn khôn bảo đỉnh, chúng ta coi như lấy được hán bạch ngọc bồ đoàn cũng không dùng được nha. Lục Bình cười nói. Ai biết được, sau này nói không chừng sẽ đem ra sử dụng được. Còn có hai viên khánh âm thoái thạch. Vận khí của người này thoạt nhìn dường như cũng không tệ. À, trong cái ngọc giản này ghi lại xem ra là thất tổ chân ngôn mà năm người bọn họ thu tập được, không ngờ lại có đến 8-9 câu. Lục Bình nhìn Ân Thiên Sở biểu lộ vui mừng liên tiếp, cười nói. Bọn họ có 5 người, mỗi người đem thất tổ chân ngôn lấy được hỗ tương trao đổi lẫn nhau. Nếu lại có người may mắn chấn áp mấy đạo ý niệm của thất tổ bên trong đá vụn, lấy được 8-9 câu chân ngôn dường như đã quá lắm rồi. Ân Thiên Sở gật đầu một cái, nói. Tuy nhiên bây giờ tất cả thuộc về chúng ta. Hai người tiếp tục dọc theo lộ tuyến Thiên Thành lão tổ lưu lại tìm kiếm đám ba phái tu sĩ Thiên Huyền Tông. Tuy nhiên lúc này Lục Bình lại phân ra một đạo thần niệm phủ xuống bên trong tâm hạch không gian. Linh Lung, bí thuật nhắc tới bên trong người có nhớ không? Lục Bình đem cái ngọc giản nói rõ chỗ dùng của Hán Bạch Ngọc Bồ Đoàn giao cho Linh Lung. Linh Lung cẩn thận tra xét một phen, đáp. Phía trên này nhắc tới một ít thứ dường như cũng có chút ấn tượng, nhưng chỉ là một ít đồ vật bể nát thôi. Đúng rồi, ngài nên hỏi một câu với con đường lang cùng Mạc Ly muội tử. Ban đầu chém chết đầu thủy viên khí linh, chỗ tốt hai người bọn họ được nhiều nhất, những thứ đồ này tất nhiên là bị khí linh của Càn Khôn Tiểu Đỉnh lấy linh tính tinh hoa tự thân tới ghi nhớ. Mà linh tính tinh hoa của thủy viên khí linh tất nhiên đều trên người của hai người bọn họ. Chương 1360, Chân Ngôn Phong Bạo. Lục Bình thật ra thì cũng chỉ ôm ý tưởng thử nhìn một chút hỏi thăm Linh Lung. Lục Bình đã từng nghe Đường Lang Ngũ Hành Tông thu góp Hán Bạch Ngọc Bồ Đoàn có diệu dụng khác. Như vậy, trong tay người nào có dấu Hán Bạch Ngọc Bồ Đoàn thì càng giữ bí mật không để chi người khác biết. Lưỡng đoạn nói qua, khí linh đang lúc cắn nuốt lẫn nhau có thể sẽ nhận được một phần trí nhớ của đối phương. Nhưng đại đa số thời điểm lấy được đều là một ít thứ bể nát, cũng không có tác dụng gì quá lớn, vì vậy Lục Bình cũng không quá mức để ý. Tuy nhiên nếu dính đến đường tắt lên cấp thuần dương, hoặc là nói coi như là một hạng phương pháp thủ xảo, cái này coi như cũng không phải Lục Bình không coi trọng. Từ trong ngọc giản mà Lục Bình lấy được nhìn qua, Ngũ Hành Tông mặc dù có thể đi bảo đảm bản phái thuần dương tu sĩ truyền thừa không đoạn tuyệt, loại bí truyền của Ngũ Hành Tông có trường lập công lớn. Nếu như Lục Bình thật đúng là có thể nắm giữ loại bí pháp này, có thể làm được tới thời đại có ít nhất một vị thuần dương chấn giữ, như vậy địa vị đại hình tông môn của chân linh phái tất nhiên vững như bàn thạch. Không nghĩ tới Linh Lung dưới Lục Bình nhắc nhở quả thật đối với lần này có chút trí nhớ bể vụn. Đây khiến cho Lục Bình mừng rỡ như điên, vội vàng hỏi thăm chân linh chi kiếm Mạc Ly. Mạc Ly không chờ Lục Bình tới hỏi, đã đem tin tức có liên quan lợi dụng Càn Khôn Bảo Đỉnh thi triển thuần dương bí thuật trong trí nhớ một cổ não giao cho Lục Bình. Mặc dù vẫn như cũ vẫn bể vụn, nhưng hiển nhiên nếu so với nội dung trí nhớ của Linh Lung phải phong phú tưởng thực hơn. Còn kém Đường Lang, nó hiện tại đang ở chỗ của Khương Sư Bá, chỉ có thể đợi đến sau khi ra khỏi đạo đàn thế giới này sẽ đi hỏi thăm, chỉ mong thứ mất đi có liên quan bộ bí thuật này không phải quá nhiều. Nghĩ tới đây, Lục Bình hướng bên cạnh Ân Thiên Sở hỏi. Ân sư đệ có từng tìm được tung tích của Hán Bạch Ngọc Bồ Đoàn không? Ân Thiên Sở lắc đầu đáp. Trong tay của Lôi lão Lục dường như cũng một tòa. Nhưng mà Hán Bạch Ngọc Bồ Đoàn bởi vì tác dụng ở tu luyện giới hoàn toàn kém so với tác dụng ở đạo đàn thế giới. Vì vậy rất nhiều danh môn đại phái có thể thường xuyên ra vào đạo đàn thế giới đều sẽ đem thu góp Hán Bạch Ngọc Bồ Đoàn giấu trong đất bí ẩn của đạo đàn thế giới. Cứ như vậy, đợi đến lần sau tiến vào đạo đàn thế giới, có thể tác dụng một cái linh mạch tiến hành tu luyện. Lần này người lấy loạn phù đưa tin đạo đàn thế giới tu sĩ, cơ hồ tất cả mọi người đều đã biết được. Hai người lần nữa đi ra mười mấy dặm. Thấy chân trời có mười mấy đạo độn quang bay tới, tới gần trước chính là Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông cùng với chân linh phái tu sĩ. Trong hơn 10 đạo độn quang đó, bay ở phía trước nhất rõ ràng là Thiên Thành Lao Tổ. Thấy được Lục Bình cùng Ân Thiên Sở không sao, Thiên Thành Lao Tổ mừng rỡ. Còn Khánh Ly Lão Tổ cùng với một vị đại tu sĩ của Thiên Nguyệt Tông sau lưng hiển nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Lục Bình cùng Ân Thiên Sở thấy hai phái tiền bối tu sĩ, đồng bối hảo hữu, lúc này mới tìm một chỗ trú địa tạm thời khác. Thiên Nguyệt Tông vị đại tu sĩ mới hơi mang vẻ ấy nấy hỏi. Hai vị tiểu hữu chưa từng gặp phải nguy hiểm gì chứ? Lục Bình cười hỏi lại. Là Ngũ Hành Tông bốn phái năm đại tu sĩ đó sao? Sắc mặt của vị đại tu sĩ đó trắng nhợt, nói. Các ngươi đều biết rồi, ai, tông môn bất hạnh, xuất hiện một ác đồ như vậy, liên lụy hai vị rồi. Một bên Khánh Ly Lão Tổ lại ngạc nhiên hỏi. Nhìn hai vị không việc gì, chẳng lẽ nói trước đó đã phát hiện âm mưu của năm người kia? Lục Bình khẽ cười đáp. Không phải là sớm phát hiện, mà là thừa dịp khi năm người chưa tạo thành hợp vây xông đi ra. Ân Thiên Sở ở một bên lạnh lùng nói. Họ cốc đó đã bị Lục Sư Huynh đánh thẳng làm bị thương nặng rồi. Lục Bình tuy rằng nói hời hợt, nhưng bị năm vị đại tu sĩ liên thủ hợp vây, trong tình huống nguy hiểm đó tự không cần nhiều lời. Chính là hai vị đại tu sĩ tại chỗ có bất kỳ một người nào gặp gỡ cảnh tượng lúc đó cũng chưa chắc sẽ có thể có nắm chắc toàn thân tối lui. Mà hai vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ trước mắt không hao tổn một cọng tóc có thể xông ra đã đủ cho Khánh Ly lão tổ cùng Thiên Nguyệt Tông đại tu sĩ âm thần kinh hãi rồi. Nhưng một câu nói của Ân Thiên Sở lại càng làm hai người này giữa nhìn nhau biến đổi sắc mặt. Ngũ Hành Tông đại tu sĩ họ Cốc, ngay mặt bị Lục Bình bị thương nặng sau đó hắn phá vòng vây. Khánh Ly lão tổ mặt mũi nghiêm túc, hỏi: "Lục tiểu hữu thật đúng là bị thương nặng người nọ sao?" Lục Bình mỉm cười không nói. Thiên Nguyệt Tông đại tu sĩ tựa hồ đã tin ngôn ngữ của Ân Thiên Sở. Nói, người này đã là hậu tuyển thứ nhất của Ngũ Hành Tông hành thổ nhất mạch lên cấp thuần dương, thực lực chợt tăng ở lần cựu huyền lâu cuộc chiến có thể nói là nhất minh kinh nhân, không ngờ Lục tiểu hữu lại có thể ngay mặt làm bị thương nặng lao ta. Tất cả mọi người đều là người lâu năm thành tình, dưới tình huống hai người Lục Bình nói ra phá vòng vây liền có thể tình cảnh lúc ấy trả lại gần như cũ, cũng có thể đoán được hai người tất nhiên là dùng sự chênh lệch về thời gian này, tạo thành cục bộ ưu thế hai người liên thủ đối phó một người khi phá vòng vây. Lúc đó mới thành công phá vòng đây. Nhưng sự chênh lệch về thời gian này không cần suy nghĩ cũng biết tất nhiên là cực kỳ ngắn ngủi, nói cách khác hai người này tổng cộng cũng bất quá có thời gian một hai hiệp, nhưng cứ thành công. Về phần rốt cuộc là một người đối mặt, hay là hai người đối mặt liền bị thương nặng một tên pháp tướng đại tu sĩ sắp bước vào cảnh giới thuần dương đều đã không trọng yếu. Điều trọng yếu là vị Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên trước mắt tựa hộ đã có tư cách ngồi ngang hàng cùng nhiều người đại thần thông khác ở tu luyện giới. Cho đến đi ra khỏi chú địa tạm thời, Thiên Thành Lao Tổ như cũng là một bộ thần sắc phấn chấn. Có thể thấy được ông ta mừng rỡ như điên dường nào đối với thực lực của Lục Bình lúc này biểu hiện ra đến tột cùng. Lục Sư Điệt, ngươi thật đúng là một chiêu liền bị thương nặng ngũ hành tông đại tu sĩ đó chứ. Lục Bình bất đắc dĩ nhìn Lưu Thiên Viễn bên cạnh một cái, đáp: Sư Thúc, người đã lần thứ tư hỏi đệ tử chuyện này rồi. Thiên Thành Lao Tổ cười cười hắc hắc, nói: Vừa đối mặt ta, đây chính là ngũ hành tông hành thổ nhất mạch thuần dương hậu tuyển, thừa kế nhân vật danh hiệu của thổ linh tử, coi như là Khương Sư Huynh cũng không có bản lĩnh này chứ. Lưu Thiên Viễn thấy vậy vội vàng nói sang chuyện khác, nói: Sư Thúc, chúng ta trước tiên phải tìm một chỗ địa phương bí ẩn. Mới vừa ân sư đệ không phải đã nói sao, Lục sư đệ có thể trấn áp thất tổ ý niệm trong khánh âm toái thạch, thậm chí còn có thể đem xoa sạch. Như vậy bọn ta có thể mang khánh âm toái thạch ra khỏi đạo đàn thế giới rồi. Thiên Thành Lao Tổ vô chán một cái, nói: Đúng đúng đúng, thiếu chút nữa quên chính sự. Lần này cùng các phái liên thủ tiêu trừ 5 người kia, tuy nói bị người điệu hổ ly sơn chạy không một chuyến, nhưng vẫn được 2 khối khánh âm toái thạch. Ha, còn có một cái hán bạch ngọc bồ đoàn, trước đây nghe người trong phủ lục nói đến ngũ hành tông đang thu tập vật này, nên mang theo nó tới đây, vì thế còn làm hư một cái linh mạch, thật đáng tiếc. Lục Bình nhìn thấy Thiên Thành Lão Tổ bộ dáng mặt thịt đau âm thầm buồn cười, không biết ông ta sau khi hiểu được chân chính diệu dụng của cái hán bạch ngọc bồ đoàn sẽ kinh ngạc thành hình dáng gì. Ân Thiên Sở liếc mắt nhìn Thiên Thành Lão Tổ, khoe miệng rõ ràng rút rút ra, hiển nhiên cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Sau khi gã cùng Lục Bình nhìn nhau một cái, hai người rất có ăn ý, người nào cũng không nhắc lại chuyện này. Bên trong đạo đàn thế giới tìm kiếm một chỗ mật địa cũng không phải quá khó khăn, dù sao toàn bộ bên trong đạo đàn thế giới tổng cộng cũng chỉ có 150 tên pháp tướng tu sĩ. Không chỉ bởi vì liên tục mấy người bị người ám toán thành nhân vật tầm thường ngu ngốc, các phái pháp tướng tu sĩ tất cả đều nghi thần nghi quỷ, mỗi người ôm đoàn tù chung một chỗ, không có mấy người vào lúc này còn bơi lội khắp nơi chung quanh trong đạo đàn thế giới. Chân linh phái 5 vị pháp tướng tu sĩ sau khi tìm được một chỗ vắng vẻ, lại ở chung quanh ngoài 30 dặm bày ra rất nhiều dự cảnh phụ lục. Lục Bình vì để ngừa vạn nhất, bốn phía chỗ ở đem quải vân phàm hóa thành tường vân hộ cháo. Đồng thời bạch ngọc liên hoa trận đồ cũng lần nữa bị hắn hóa xuống mặt đất. Phạm vi bên trong phương viên một dặm có thể nói hoàn toàn nắm trong bàn tay của một mình Lục Bình. Bắt đầu đi. Thiên Thành Lao Tổ nhìn đệ tử chung quanh mặt mang vẻ chờ mong, mình cũng mang theo một tia động tâm nói với Lục Bình. Lục Bình gật đầu một cái, nói: Mặc dù khai thiên ý niệm trong những thứ đá vụn này đại đa số đều có thể trấn áp, muốn mỗi người đều có thể nghe được nhưng cũng không dễ dàng, cái này sẽ phải xem cơ duyên. Mọi người gật đầu một cái. Lục Bình thấy vậy lúc này mới nắm trong tay một viên đá vụn. Chân nguyên nồng đặc ở lòng bàn tay Lục Bình hội tụ, cuối cùng tạo thành một con dao long vào khoảng 3 thước vây quanh quần hết thể đá vụn, không chỉ vậy lại còn há mồm phun ra một đạo ngọn lửa vô hình hoặc là hơi nước 3 màu. Một tiếng gầm gừ to lớn truyền ra từ bên trong đá vụn. Ngay cả cái này cũng không hiểu, lão nương đã nói 3 lần rồi. Hỏa hầu hiểu không? Mấu chốt của linh hỏa đoán dụng thuật ở thần niệm khổng lồ chống đỡ, đều nhớ kỹ, bất kể nghe hiểu nghe không hiểu, cũng không thể nói với lao ô quý đó. Đây chính là lao nương độc môn bí truyền, ai dám tiết lộ cho đầu lao ô quý, lao nương một truy đập bể sọ đầu của hắn. Loại thần niệm đánh vào kịch liệt này khiến cho Lôi lão Lục cùng Thiên Thành lao tổ đều sắc mặt từng đợt trắng bệnh. Vừa nghe đạo gầm thét của phụ nữ trung niên này giống như cọp mẹ vậy, liền hiểu được người đó tất nhiên là hổ đạo nhân lấy luyện khí thuật truyền thừa với tu luyện giới trong khai thiên thất tổ. Lôi Địch cùng Thiên Thành lão tổ hiển nhiên cảm giác được ý niệm bên trong khối đá vụn này, chẳng qua nhìn biểu lộ của hai người, hiển nhiên bí truyền đó cũng không phải là tốt như vậy. Lục Bình nhìn Lưu Thiên Viễn cùng Ân Thiên Sở, thần sắc của hai người như thường, không khỏi hỏi: "Thế nào, các ngươi không cảm giác được gì sao?" Lưu Thiên Viễn ách xong một tiếng, hỏi lại: "Ngươi đã trấn áp xong ý niệm bên trong rồi sao?" Lưu Thiên Viễn nhìn biểu lộ của Lục Bình, lại nhìn một chút Thiên Thành lão tổ cùng với Lôi Địch một bên nhắm hai mắt cẩn thận thể ngộ được. Hắn hơi có chút thất vọng, nói: "Không nghe được gì cả." Lục Bình gật đầu một cái, hắn cũng không nghĩ tới viên đá vụn thứ nhất lại là sự giải thích đến từ hổ đạo nhân có liên quan linh hỏa đoán dụng thuật truyền thừa. Mặc dù Lục Bình sớm đã nắm giữ bộ bí truyền này, hơn nữa còn thành công vận dụng trong thuật luyện đan, nhưng vẫn rất có thu hoạch từ trong mấy câu gầm thét của hổ đạo nhân vừa rồi. Đáng tiếc Trần Luyện không ở nơi này, nếu không lấy sự đoạt được của Trần Luyện thành tựu trên luyện khí thuật, hơn nữa những năm này gã tinh nghiên linh hỏa đoán dung để thuần thục. Nếu sau khi gã nghe một tiếng gầm thét này của hổ đạo nhân, luyện khí thuật sẽ lấy được tiến bộ lớn hơn. Thời gian sau 2 canh giờ, Thiên Thành lão tổ cùng với Lôi Địch hai người từ trong thể ngộ thanh tỉnh lại, nhìn Khánh Âm Toái Thạch trong tay rõ ràng có chút không bỏ được. Lục Bình bất đắc dĩ nói: "Không xóa sạch ký niệm bên trong thì không cách nào đem mang ra khỏi đạo đàn thế giới." Thiên Thành tổ bất đắc dĩ phất phất tay, nói: "Xóa sạch đi, xóa sạch đi, mấy câu đều nhớ kỹ rồi, sau khi đi ra ngoài đem sự thể ngộ của mỗi người đều đã hiểu rõ nhớ kỹ giao cho môn phái. Đây cũng là bí truyền sau này của môn phái. Về phần đệ tử đời sau có thể từ trong sự ghi lại của những mặt chữ này ngộ được mấy thành trong ấy, vậy sẽ phải xem tạo hóa của mỗi người bọn họ rồi." Chương 1361, Chân Ngôn Phong Bạo. Trong tay của 5 vị pháp tướng tu sĩ của Chân Linh phái hiện nay có gần 20 khối Khánh Âm Toái Thạch, tin tức này nếu để lộ ra sợ rằng sẽ dẫn tới sự chấn động mạnh trong đạo đàn thế giới. Tuy nhiên trong tay có bao nhiêu khối Khánh Âm Toái Thạch cũng không trọng yếu, trọng yếu là tu sĩ có thể trấn áp thất tổ ý niệm tích chứa bên trong đá vụn, từ đó lấy được thất tổ chân ngôn trong đá vụn. Tu luyện giới mấy vạn năm, không phải là không có tu sĩ tài trí tuyệt diễm có thể ở bên trong đạo đàn thế giới sử dụng thực lực tuyệt đối trấn áp thất tổ ý niệm trong Khánh Âm Toái Thạch, từ đó lấy được thất tổ chân ngôn trong đó. Vậy mà giống như Lục Bình giữa sự hời hợt có thể trấn áp ý niệm như vậy, hơn nữa vô luận là một khối Khánh Âm Toái Thạch đều có thể bị hắn dễ dàng trấn áp hết ý niệm, đạt được thất tổ chân ngôn trong đó, cái này coi như không dễ dàng. Truyền thuyết năm đó Tiêu Bạch Vũ thừa dịp thời cơ một lần Vô Tận Sơn cùng Tây Hoang yêu tộc mở ra đạo đàn thế giới, lấy thân phận của một tên nhân tộc tu sĩ cứng rắn cấp vào đạo đàn thế giới. Bên trong đạo đàn thế giới liền đoạt 12 khối Khánh Âm Toái Thạch, cũng lấy thực lực tự thân mạnh mẽ nhất cử trấn áp hết ý niệm trong 7 khối đá vụn đó. Hơn nữa cuối cùng hoàn toàn xóa sạch thủ hộ ý chí trong 4 khối đá vụn, vào lúc ấy cũng đã được đông đảo yêu tộc tu sĩ kinh vi thiên nhân, không người nào dám bên trong đạo đàn thế giới tìm phiền toái với Tiêu Bạch Vũ nữa. Hơn nữa Tiêu Bạch Vũ còn lấy thực lực bực này khuất phục không ít yêu tộc tu sĩ của Vô Tận Sơn. Khổng Tước Vương đệ Dương Thọ Xương chính là vào lúc đó kết làm chí giao cùng Tỷ Hệ. U Bạch Vũ. Phải biết lúc đó Tiêu Bạch Vũ đã là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, mới vừa ở Tử Dương cung chém giết Thuần Dương kiếm tiên Lữ Thái Thành, chính là thời điểm ý khí phong phát danh chấn thiên hạ, mà Lục Bình hiện nay mới là tu vi gì? Pháp tướng trung kỳ. Chẳng lẽ Lục Bình vào lúc pháp tướng trung kỳ tu vi đã có thể sánh vai cùng pháp tướng hậu kỳ Tiêu Bạch Vũ sao? Đây chẳng phải nói hắn lúc này thậm chí có thực lực chém chết Thuần Dương tu sĩ sao? Lúc này Chân Linh phái 4 vị pháp tướng tu sĩ nhìn Lục Bình trấn áp thủ hộ ý niệm trong hết khối này tới khối khác, đem từng đạo một thất tổ chân ngôn trong đó đưa tới cung cấp mọi người tìm hiểu, mấy người sớm đã sững sờ đến mức không còn cảm giác gì nữa. Huống chi chít chân ngôn này mỗi một câu chỉ cần có người có thể cảm giác được, cần 2-3 canh giờ hiểu được. Nếu thời gian dài, có thể tốn hao 5-6 canh giờ mới có thể hiểu sự ảo diệu trong thất tổ chân ngôn. Bọn họ cũng thực không còn kịp đi suy nghĩ thực lực chân chính của Lục Bình đến tột cùng sẽ là tình cảnh cực lớn loại nào nữa. Lục Bình hiển nhiên biết rõ thực lực tự thân vẫn không tới mức cao không thể tưởng tượng nổi như vậy. Mặc dù hắn có thể dễ dàng trấn áp thủ hộ ý niệm bên trong đá vụn thậm chí có thể xóa sạch nó, trừ thực lực tự thân của hắn đúng là có thể sánh vai cùng pháp tướng hậu kỳ tu sĩ ra. Hai điểm trọng yếu nhất chính là Long Chi pháp tướng của hắn cùng với hắn mới vừa lĩnh ngộ một hạng thần thông đó là Tam Quang Thần Thủy, lấy chân nguyên linh tính tự thân ngưng tụ mà thành. Người trước có thể dễ dàng trấn áp thủ hộ ý niệm bên trong đá vụn thuộc về bất kỳ một vị lão tổ, rồi người sau có thể hoàn toàn xóa sạch bất kỳ thủ hộ ý chí của một vị khai thiên lão tổ. Nhưng mà sau khi Lục Bình liên tục xóa sạch ý niệm tích chứa trong 3 khối Khánh Âm Toái Thạch, Thiên Thành lão tổ đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng ngăn lại Lục Bình, hỏi: "Lục sư điệt, những thứ đá vụn này ngươi chẳng lẽ đều có thể xóa sạch thủ hộ ý chí trong đó sao?" Lục Bình có chút không rõ, nhưng vẫn đáp: "Phần lớn đương nhiên là vậy." Hắn hiển nhiên sẽ không đem chuyện này nói hết, nhưng cũng đủ cho Thiên Thành lão tổ nhìn 3 khối đá vụn đã bị xóa sạch thủ hộ ý chí cảm thấy hối tiếc, nói: "Ai, đáng tiếc đáng tiếc. Đá vụn kế tiếp sư điệt người chỉ cần trấn áp hết thủ hộ ý chí trong đó, dẫn dắt ra chân ngôn là được rồi, không cần xóa sạch hết thủ hộ ý chí trong đó." "Vì sao?" Không chờ Lục Bình hỏi thăm, Lôi lão Lục một bên trước hết hỏi lên: "Không phải là muốn đem những thứ đá vụn này mang đi ra ngoài sao? Nếu không xóa sạch thủ hộ ý chí làm sao mang đi ra ngoài?" Thiên Thành lão tổ chỉ Lôi lão Lục không chút khách khí đáp: "Ngươi đần à, những thứ đá vụn này chỉ cần không xóa sạch thủ hộ ý chí, thất tổ chân ngôn bên trong liền có thể làm tiếp cất giữ. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng những môn phái khác trao đổi Khánh Âm Toái Thạch của mỗi người đoạt được, sau đó thông qua Lục sư điệt nghe lấy chân ngôn bên trong." Thiên Thành lão tổ cùng Lôi lão Lục tính khí tương đầu, hai người biết nhau thời gian cũng không dài, nhưng giao tình cũng cực tốt. Nói đùa lẫn nhau cũng không quá nhiều khách khí. Tuy nhiên chú ý của Thiên Thành lão tổ cũng làm mọi người trước mắt sáng lên. Thất tổ chân ngôn trong khánh âm toái thạch đối với phần lớn tu sĩ mà nói đều là các bằng vật khí. Đừng bảo là không có khả năng xóa sạch thủ hộ ý chí trong đó, coi như chẳng qua là đem thủ hộ ý chí chấn áp mà dẫn dắt ra nội dung của chân ngôn, những đại tu sĩ kia cũng chỉ có thể làm lúc nghe lúc không nghe, hơn nữa tuyệt đại đa số tình huống còn đều là không nghe được. Thậm chí có không ít tu sĩ sau khi lấy được một viên khánh âm toái thạch phát hiện không cách nào dẫn dắt ra thất tổ chân ngắn trong đó, vì vậy chuyển tay ném trở về. Dù sao cũng không mang ra ngoài được, giữ lại nó làm gì, nếu đặt bên trong chữ vật pháp khí nhất thời quên mất. Đạo đàn thế giới đột nhiên lần nữa mở ra cho đòi mọi người trở về, chẳng phải là đem chữ vật pháp khí cầm trong tay cũng nổ tung sao. Đây cũng là duyên cớ tại sao tu sĩ bên trong đạo đàn thế giới sau khi lấy được khánh âm toái thạch thường thường đều đặt trong túi áo quần trên người, mà không phải trực tiếp đặt bên trong chữ vật pháp khí. Chân linh phái lần này bên trong đạo đàn thế giới thu hoạch gần 20 khối khánh âm toái thạch. Những môn phái khác giống như Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông có mối quan hệ khá tốt với chân linh phái, cho dù không có nhiều thu hoạch như chân linh phái, nhưng vẫn phải có được 7-8 khối. Chỉ cần chân linh phái đem đá vụn đã nghe lấy ra chân ngôn lựa ra số lượng tương đương tiến hành trao đổi cùng những người đó, các phái hiển nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này. Nếu đều là gặp được vận khí, vậy dĩ nhiên là gặp được càng nhiều càng tốt, những môn phái khác hiển nhiên cũng không có đạo lý cự tuyệt. Vậy mà bọn họ không biết rằng, chân linh phái có lục bình quái thai này. Chuyện đụng vận khí trong mắt người khác, ở chân linh phái liền biến thành đụng một cái một chính xác. Như thế, chẳng phải là nói 5 người bọn họ có thể một mực nghe được thất tổ chân ngôn dạy bảo, còn chân linh phái cũng có thể có được rất nhiều nội dung của chân ngôn mà bọn họ ghi lại cùng với sự cảm nộ của mỗi người. Nghĩ tới đây tất cả mọi người một trận phân chấn, chính là Lục Bình cũng hối tiếc lớn vì sao mình không làm như vậy sớm hơn một chút. Hiện nay khoảng cách đạo đàn đóng lại chỉ còn có 4-50 ngày, coi như mọi người không ngủ không nghỉ. Một đạo chân ngôn muốn người ta hiểu được phải mất 5-3 canh giờ, vừa có thể đủ thu hoạch bao nhiêu câu chân ngôn chứ. Huống chi chấn áp ý niệm của đá vụn đối với Lục Bình tuy nói không khó, nhưng cũng là một việc cực kỳ tiêu hao chân nguyên, thần niệm. Hơn nữa Lục Bình cuối cùng còn phải chừa lại thời gian để xóa sạch thủ hộ ý niệm của đá vụn, lấy những thứ đá vụn này có thể thuận lợi mang ra khỏi đạo đàn thế giới. Đợi đến sau khi Lục Bình đem chân ngôn tích chứa trong gần 20 khối khánh âm toái thạch nhất dẫn dắt đi ra đã qua mấy ngày. Trừ Lục Bình có thể đem tất cả chân ngôn cảm giác bị hắn dẫn dắt ra bên ngoài, 4 người khác từ trong cảm giác được số lượng chân ngôn nhiều nhất lại là Lôi lão Lục. Người này trước sau tổng cộng lấy được 11 câu chân ngôn. Ân Thiên Sở chỉ cảm giác được 10 câu. Thiên Thành lão tổ lấy được 8 câu. Còn Lưu Thiên Viễn chỉ lấy được 7 câu. Mặc dù như thế, đây đối với 4 người mà nói đã hoàn toàn coi là được với một trận chân ngôn phong bạo rồi. Sau khi mọi người hao tốn một ngày tế sửa sang lại sự thể ngộ lấy được từ trong đá vụn của mỗi người trải qua mấy ngày nay, liền mang mười mấy khối khánh âm toái thạch vội vã chạy trở về chỗ của Thiên Huyền Tông cùng Thiên Nguyệt Tông, chuẩn bị làm một cuộc trao đổi đá vụn cùng hai phái này đã thu hoạch. Chương 1362, Chân Ngôn Phong Bạo, tục tiếp. Nghe được ý định của chân linh phái, Thiên Huyền Tông Khánh Ly lão tổ đương nhiên không cự tuyệt, mà hiển nhiên cũng không báo cho bọn họ tin tức trong tay mình nắm gần 20 viên khánh âm toái thạch. Nhưng Khánh Ly lão tổ nhìn Thiên Thành lão tổ lấy ra 10 viên khánh âm toái thạch vẫn bày tỏ kinh ngạc, bởi vì số lượng của Thiên Huyền Tông tu sĩ rõ ràng vượt qua chân linh phái, nhưng khánh âm toái thạch tụ lại trong tay cũng bất quá dáng vẻ 7-8 viên. Có Lục Bình tên đại sát khí này, Thiên Thành lão tổ hiển nhiên cũng không so đo tưởng tận trên mặt này, rất hào phóng đem 10 viên khánh âm toái thạch cùng Thiên Huyền Tông làm trao đổi. Tuy nhiên cũng nói rõ sau khi dùng qua sẽ còn đổi trở lại. Chân linh phái còn phải dùng bọn chúng làm trao đổi cùng những môn phái khác. Từ trên 10 viên đá vụn đụng vận khí luôn là tỷ lệ cao hơn một chút nếu so với đụng vận khí từ trên 8 viên. Thiên Huyền Tông bằng bạch được chỗ tốt dĩ nhiên miệng đầy đáp ứng. Chân Linh Phái cũng mừng rỡ buồn bực phát đại tài. Như vậy 6-7 hôm sau, Thiên Thành Lão Tổ có chút ủ rũ từ trong tay Thiên Huyền Tông đổi trở về đá vụn khi đó. Khánh Ly Lão Tổ biết được Chân Linh Phái chỉ có 3 người cùng nhau cảm giác được một câu chân ngôn. Còn Thiên Huyền Tông tu sĩ từ trong 10 viên đá vụn bọn họ lưu lại cảm giác được 3 câu chân ngôn. Thiên Thành lão tổ càng tỏ ra hủ rũ. Khánh Ly lão tổ nói lời an ủi một phen, nói liên tục đây bất quá đều là vận khí cho phép vân vân. Trên thực tế, Thiên Thành lão tổ sở dĩ cảm thấy hủ rũ là bởi vì Lục Bình dẫn dắt ra trong 8 đạo thất tổ chân ngôn, bản thân Thiên Thành lão tổ chỉ cảm giác được 3 đạo, là một người ít nhất trong 4 người. Tuy nhiên chân linh phái vẫn như cũ dùng 10 viên đá vụn này lập tức lại từ chỗ của Thiên Nguyệt Tông đổi lấy 6 viên đá vụn. Năm hôm sau, Thiên Thành lão tổ có chút hung phấn từ chỗ của Thiên Nguyệt Tông đổi trở về 10 viên đá vụn này, báo cho Thiên Nguyệt Tông bọn họ từ trong 6 viên đá vụn cảm giác được 2 câu chân ngôn. Thiên Nguyệt Tông từ trong 10 viên đá vụn của chân linh phái cũng bất quá cảm giác được 2 câu chân ngôn thôi. Mà tình huống chân thật cũng là Thiên Thành lão tổ từ trong 6 đạo chân ngôn mà Lục Bình kích phát cảm giác được 4 đạo trong đó, là một người nhiều nhất trong 4 người. Nhưng sau đó nghe Thiên Thành lão tổ đổi trở về sau viên đá vụn của Thiên Nguyệt Tông, Khánh Ly lão tổ cũng mang theo 8 viên đá vụn của mình bắt được tới cửa. Bọn họ bị chân linh phái dẫn dắt, lần này lại cùng Thiên Nguyệt Tông làm trao đổi, cũng hy vọng có thể đụng phải mấy lần cơ duyên. Liên tục không ngừng giống như chân ngôn phong bạo đánh vào vậy, chẳng những mang tới cho mọi người là sự thể ngộ trên tu vi, hơn nữa sau khi thần niệm liên tục không ngừng gặp thất tổ ý niệm đánh vào, thần niệm tu vi của bọn 4 người Thiên Thành lão tổ đều xuất hiện sự tăng trưởng rõ rệt. Chỉ có Lục Bình bởi vì thần niệm tu vi bây giờ quá mức cường đại, loại thần niệm đánh vào này mang đến giúp ích đối với hắn mà nói thật có chút vị hồ kỳ vị. Đợi đến khi cùng Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông hai phái trao đổi xong khánh âm toái thạch thì đã qua 1 tháng. Trong hơn 10 ngày còn dư lại, chân linh phái cũng không thử cùng những môn phái tu sĩ khác liên lạc trao đổi khánh âm toái thạch, mà bắt đầu an an tâm tâm mỗi người làm chuẩn bị rời khỏi đạo đàn thế giới. Nhưng trên thực tế, trong hơn 10 ngày cuối cùng này, thất tổ ý niệm đánh vào bên trong đạo đàn thế giới dường như cũng mãnh liệt rất nhiều so với trước. Thậm chí có một đạo đạo thần niệm có thể mọi người cảm giác được bên trong đạo đàn thế giới, chỉ là Lục Bình đã cảm giác được hết 4 đạo ý niệm. Bọn 4 người Thiên Thành lão tổ cùng mỗi người có thu hoạch. Hơn 10 ngày này mặc dù củng cố tu vi cảm ngộ của mình, nhưng đồng thời cũng là cơ hội tu hành cuối cùng. Nhưng trên thực tế, trừ đi Ân Thiên Sở mới vừa tiến cấp pháp tướng trung kỳ không lâu, bao gồm Lục Bình trong đó thì 4 người khác đều đã đạt đến cực hạn trong tu vi cảnh giới của mình. Trừ Lục Bình bởi vì có thần niệm khổng lồ hiệp trợ, vẫn như cũ có thể trấn áp khí tức quanh thân ra, 3 người kia nếu lúc này trở ra đạo đàn thế giới, sợ rằng sẽ trước tiên lập tức cho gọi tới lôi kiếp phủ xuống. Bọn họ sở dĩ khoảng thời gian cuối cùng không cố gắng đổi lấy càng nhiều khánh âm toái thạch khai ích hơn, một nguyên nhân trọng yếu chính là bọn họ không thể không đem tất cả lực chú ý đều đặt trên thu liễm khí tức tự thân, hy vọng không muốn xuất hiện ở đạo đàn thế giới lại đưa tới lôi kiếp. Mặc dù lấy để ẩn tích lũy của bọn họ hiện nay, cho dù không có chút nào chuẩn bị cũng có 7-8 thành nắm chặt vượt qua lôi kiếp. Nhưng dưới tình huống làm nhiều chuẩn bị vẫn có thể gia tăng 1-2 thành tỷ lệ thành công, không người nào nguyện ý cầm tánh mạng của mình đùa giỡn. Lục Bình sau khi lần nữa chấn áp cũng như xóa sạch tất cả thủ hộ ý niệm trong khánh âm toái thạch, còn dư lại toàn bộ tinh lực đều đặt vào khối đoạn thạch của đạo đàn cơ tỏa một thước vương kia. Khánh âm toái thạch mặc dù cũng không phải là bởi vì thể tích càng lớn thì nội dung của chân ngôn tích chứa bên trong lại càng phong phú, thủ hộ ý chí cũng càng mạnh, những thủ hộ ý chí trong khối cơ tỏa toái thạch này thật vượt ra khỏi ý liệu của Lục Bình. Trừ một tiếng chỉ điểm liên quan tới Lục Bình tu luyện công pháp khi hắn tiến vào đạo đàn thế giới có thể khiến cho hắn xác nhận chính là một khối đoạn thạch này ra, Lục Bình hao tốn suốt 3 ngày có thử trấn áp ý chí của giao đạo nhân bên trong khối đá vụn này, vậy mà vẫn không thể thành công. Không phải là hắn không cách nào trấn áp thủ hộ ý chí trong đoạn thạch, mà là Lục Bình căn bản không cách nào từ trong đoạn thạch tìm được chỗ thủ hộ ý chí của giao đạo nhân. Nếu không phải Lục Bình thủy chung đối với khối đoạn thạch này tồn tại một loại thần bí cảm ứng, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi ban đầu chân ngôn của một đạo làm công pháp tu luyện chính danh của mình có thật đúng là xuất từ một khối đoạn thạch này hay không. Lục Bình dứt khoát không hề lấy chân nguyên thấm vào nữa, mà ngồi xếp bằng trước người khối đoạn thạch này bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, liên tiếp 3 ngày không gián đoạn lấy chân nguyên thấm vào luyện hóa khối đoạn thạch, cũng chỉ có Lục Bình sẽ điên cuồng như vậy. Nhưng thời gian kéo dài không ngừng tiêu hao chân nguyên thế này, cho dù Lục Bình cũng chạy tới một tia mệt mỏi. Tuy nhiên dù vậy, Lục Bình trong quá trình khôi phục chân nguyên không ngừng lấy thần niệm tới bắt lấy một đạo liên lạc thần bí cùng khối đoạn thạch. Ý nghĩ trong lòng của Lục Bình cũng càng lúc càng rõ ràng. Đi ra đi, thế nào, chẳng lẽ muốn ta tức giận đánh nát người mới chịu sao? Lục Bình lại có thể nói tới nói lui về phía khối đoạn thạch. Nhưng mà cái này dù sao cũng là một khối tảng đá, làm sao có thể cùng người cầu thông. Nhưng trên mặt Lục Bình cũng lộ ra một nụ cười. Ngón cái cùng ngón trỏ của tay trái đột nhiên sờ lên chỗ cổ của một cái long chi điêu khắc trên mặt chân nhắn một bên đoạn thạch đột nhiên dùng sức bóp một cái. Hình dòng vốn giống như điêu khắc nhất thời sống lại chuyển động vậy. Mặt ngoài đoạn thạch đột nhiên vùng vẫy lên, cố gắng thoát khỏi Lục Bình bắt giữ. Thế nhưng Lục Bình lại tựa hồ như sớm đã đoán chắc nó sẽ dây rủa, hai ngón tay bấm cổ của điêu khắc không mảy may buông lỏng. Thế nào, bây giờ không tránh, cũng không giả bộ nữa sao? Tiểu tử, người rốt cuộc là người nào, làm sao luyện thành Long Đằng Tinh Hà Quyết chứ? Một đạo thanh âm khí cấp bạt phôi đột nhiên từ trong miệng Long Chi Điêu Khắc nói ra. Còn không mau buông ta ra, nếu không có ta chỉ điểm, ngươi sợ rằng ngay cả tên tu luyện công pháp của mình cũng không biết. Chương 1363, Long Hình Phù Điêu. Lục Bình nhìn hình rồng Điêu Khắc trước mắt dây rủa qua lại trong tay của hắn, cười hỏi. Giống như người vậy, bên trong đạo đàn thế giới này rất nhiều sao? Nhiều sao? Rất nhiều. Đùa gì thế? Hình rồng điều khác thấy được dãy rùa không ra khỏi hai ngón tay của Lục Bình, quyết định dứt khoát không động đậy, trở thành giống như một con lươn chết vậy, nhưng trong miệng cũng mang theo một tia tự hào nói. Ta không dám nói mình là một người duy nhất, nhưng tuyệt đối là một người còn sống. Lục Bình nhíu mày một cái, hỏi. Sống? Có ý gì? Hình rồng điêu khắc lắc lư đầu óc, đáp. Dù sao chính là trước kia, ta còn có thể cảm giác trong thế giới này vẫn tồn tại khí tức tương tự cùng ta, nhưng hiện tại không có. Bọn họ đi nơi nào? Tan rã ra hết rồi. Dù sao bọn họ cũng xuất hiện không phải phương thế giới này, một khi đi ra ngoài nhất định phải xóa sạch thủ hộ ý niệm trong tảng đá. Mà chúng ta xuất hiện trên trình độ rất lớn cũng là bởi vì những thứ ý niệm thủ hộ này bị xóa sạch hết, hiển nhiên cũng không tồn tại. Lục Bình nhìn thấy nó đàng hoàng xuống, liền rút về hai ngón tay, hỏi. Các ngươi đến tột cùng là tồn tại gì, Long? Khí linh? Hay linh yêu? Hình rồng điêu khắc lắc lắc đầu, tựa hồ Lục Bình mới vừa bóp cổ của hắn đau, sau đó mới đáp. Ta cũng không biết mình coi như là một loại tồn tại như thế nào. Nếu nói linh yêu, ta tựa hồ không cách nào thoát khỏi khối đoạn thạch mà tồn tại. Nếu nói khí linh, không có chân nguyên dụng dưỡng, ta đã sớm hồn hồn ngạc ngạc không biết sao rồi. Làm gì có thể rõ ràng nhớ hết thể chuyện từ khi ta có ý thức tới nay. Về phần nói long, chớ có nói đùa, coi như là giao phó cho ta tồn tại bản thân của giao đạo nhân cũng không phải là long. Ngươi biết cũng không ít. Hình rồng điêu khắc không để ý đến Lục Bình hoài nghi, nói thẳng. Sự tồn tại của ta xem ra chính là một đoạn ý niệm phong ấn trong đoạn thạch, cũng chính là ý niệm của giao đạo nhân mà các ngươi nói. Nhưng mà sau khi ta hoàn toàn có ý thức tự chủ, đạo đàn thế giới này đã là như vậy, ta cũng một mực chôn trong đất bị người đào lên. Đạo đàn thế giới xảy ra chuyện gì, ta bị chôn trong đất như thế nào, chuyện trước đó ta một mực không biết. Sau khi ý thức của ta xuất hiện, phương thế giới này trước sau mở ra mấy mươi lần. Ta nghe các ngươi nói nhiều hơn, hiển nhiên cũng hiểu rất nhiều chuyện có liên quan sự tồn tại của các ngươi. Lục Bình gật đầu một cái, hỏi. Ngươi định làm như thế nào, vẫn lưu ngươi lại phương thế giới này sao? Hình rồng điêu khắc đáp. Ở lại chỗ này làm gì, chờ chết sao? Ta chẳng qua là sự tồn tại từ một đạo chân ngôn ý niệm của giao đạo nhân ngưng tụ mà thành, mặc dù có ý thức tự chủ, nhưng giam cầm trong khối tảng đá này, theo năm tháng tiêu ma đúng là vẫn sẽ từ từ chết đi. Nếu không, thời điểm ngươi mới vừa tiến vào đạo đàn thế giới ta cần gì phải lên tiếng chỉ điểm cho ngươi? Lục Bình kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn để ta mang ngươi ra khỏi đạo đàn thế giới sao? Ta càng sợ người vừa lên tới liền đem ta mạt sát. Cho nên sau khi dẫn dắt người phát hiện đoạn thạch tổn thân của ta vẫn ẩn núp sự tồn tại của mình, nhưng không nghĩ tới người cuối cùng vẫn phát hiện. Không phải là xóa sạch ý niệm trừ bên trong đá vụn mới có thể đem đá vụn mang ra khỏi đạo đàn thế giới sao? Nếu là nói như vậy, người làm gì còn có mạng ở đây? Lục Bình có chút không hiểu hỏi. Ngươi làm được, cũng chỉ có ngươi làm được. Hình rồng điêu khắc thủy chung chỉ có thể hiện ra ở mặt ngoài của khối đoạn thạch, nhưng Lục Bình lại có thể nghe được ý trịnh trọng từ trong giọng nói điêu khắc. Ngươi tu luyện là giao đạo nhân đích truyền chính tông công pháp, pháp tướng trong cơ thể thậm chí so với chân linh chi thân của giao đạo nhân càng giống như chân long, nói cách khác càng giống như thần điêu khắc của ta. Vậy mà càng thêm mấu chốt chính là, thần niệm của ngươi, hoặc là nói thần hồn ý thức của ngươi so với huyết mạch, pháp tướng của ngươi càng đến gần thần long hơn, thậm chí vốn là giống như là một đạo thần hồn của long vậy. Tuy nhiên ta không hiểu được người hiểu như thế nào đối với thần long chân thân như vậy, có thể ngưng tụ ra pháp tướng giống như vậy. Đây là bí mật của mình ngươi, ta cũng không muốn biết. Nhưng ta chỉ biết là lấy trạng huống hiện nay của ngươi, hoàn toàn có thể sau khi luyện hóa khối đoạn thạch này, làm thành một món pháp bảo của mình cất giấu. Như vậy ngươi có thể mang khối đoạn thạch này ra bên ngoài đạo đàn thế giới. Luyện hóa làm thành một dạng pháp bảo sao? Lục Bình buồn cười nói. Trước đó, ta đã lấy chân nguyên luyện hóa suốt 3 ngày, cũng không từng thấy có chút dấu vết luyện hóa. Hình rồng điêu khắc không vui nói. Người đó là luyện hóa sao? Ngươi thuần túy là muốn mạng của ta, ta tự nhiên phải lần mất xa xa. Tuy nhiên nếu là có ta phối hợp, ngươi đương nhiên có thể thuận lợi luyện hóa khối tảng đá này. Nghe ngươi tựa hồ càng giống như là một khí linh tồn tại. Ngươi hoàn toàn có thể đem ta xem thành là một người có một mình ý thức hơn nữa không cần chân nguyên của tu sĩ dưỡng dưỡng là có thể giữ vững linh tính khí linh. Ngươi hiện tại để mặc cho ta đem ngươi luyện hóa, đây chẳng phải là nói sự sống chết của ngươi sẽ phải thao túng trong tay ta, đến lúc đó hết thể người nắm trong tay đều sẽ bị ta biết được. Ngươi không có lá bài tẩy nào có thể nói, nếu trong quá trình luyện hóa ta thật đúng là nổi lên ý xấu, ngươi cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Hình rồng điêu khắc cười khổ hắc hắc nói. Ngươi cho rằng ở lại đạo đàn thế giới này ý thức của ta là có thể không tiêu tán sao. Cho nên chỉ có thể đủ đánh cuộc nhân phẩm của ngươi thôi. Lục Bình hơi hơi cười một tiếng, nói. Như ngươi mong muốn. Lục Bình đem bàn tay dính vào trên đoạn thạch, chân nguyên nồng đặc tuôn ra từ trong tay, lập tức hoàn toàn rót vào đến bên trong khối đá vụn này. Toàn bộ đoạn thạch đều bị chân nguyên của Lục Bình tuyển nhiệm thành màu lam tím. Một tiếng vang ầm thật lớn nổ tung trong thần niệm của Lục Bình. Long đằng tinh hà quyết. Thân xác của Lục Bình lộ một vẻ thống khổ, vậy mà bàn tay của hắn vẫn như cũ dán thật chặt trên đoạn thạch. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài suốt cả ngày, thân xác của Lục Bình mới dần dần hòa hoãn xuống, nhưng cũng không vì vậy thanh tĩnh, ngược lại lần nữa lọt vào trong bế quan tu luyện. Khoảng cách đạo đàn thế giới đóng lại đã chỉ còn có một ngày. Đám người Thiên Thành lão tổ lúc này toàn bộ hội tụ ngoài địa điểm Lục Bình bế quan tu luyện. Sư thúc, chỉ còn dư lại mấy canh giờ, ngài xem có phải gọi Thiên Bình sư đệ tỉnh lại hay không? Lưu Thiên Viễn hỏi. Thiên Thành lão tổ lắc đầu một cái, đáp: "Không đợi, ta xem tiểu tử này tám thành lại có thu hoạch gì, dù sao còn có mấy canh giờ, để cho hắn nhiều thể ngộ một đoạn thời gian cũng tốt, bọn ta ở chỗ này bảo vệ cho hắn." Lưu Thiên Viễn mặt mang một tia vẻ buồn rầu, nói: "Sư thúc, hôm nay chiến trường của Trùng Thiên Các cùng Quảng Pháp Tông đấu pháp ở phụ cận, nếu một khi liên lụy tới đây, chúng ta muốn rời khỏi sợ cũng đã muộn." Thiên Thành lão tổ ngẩng đầu nhìn ra ngoài mười mấy dặm. Nửa bên bầu trời nơi đó đã bị các loại pháp thuật thần thông mang theo các loại linh quang sắc thái tuyển nhiễm, thỉnh thoảng có từng tiếng nổ trầm muộn truyền tới. Lôi Địch kỳ quái nói: "Quảng Pháp Tông cùng Trùng Thiên Các cũng không biết phát điên gì, mắt thấy đạo đàn thế giới sắp đóng lại, không ngờ xuất hiện một chuyện đương tử như vậy. Kỳ quái hơn chính là Nam Hải ba đại môn phái khác lần này không ngờ cùng nhau đứng bên phía Quảng Pháp Tông, cùng chung đối kháng Trùng Thiên Các." Ân Thiên Sơ đột nhiên mở miệng nói: "Người của Quảng Pháp Tông người phế đi một tên đệ tử pháp tướng sơ kỳ của Trùng Thiên Các, không ngờ thủ đoạn không gọn gàng, để cho Trùng Thiên Các tu sĩ nắm được manh mối, chuyện này biến thành mồi dẫn hỏa cho hai phái đối kháng." Mọi người có chút kinh ngạc nhìn về phía Ân Thiên Sơ, nhưng cũng không hỏi thăm gã từ đâu biết được. Lôi Địch đối với tình huống của hải ngoại tu luyện giới hiển nhiên cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nghe vậy hỏi: "Mấu chốt là lần này Nam Hải bốn đại tông môn sao có can đảm liên hiệp đối kháng Trùng Thiên Các?" Thiên Thành lão tổ đáp: "Đây cũng không kỳ quái. Nam Hải bốn đại môn phái vốn đều là trung thổ đại tông môn, thời khắc muốn trở lại trung thổ, đó cũng không phải là bí mật gì ở tu luyện giới. Mà Trùng Thiên Các không ngờ lại ở vào hướng cực nam nhất của trung thổ, trên cửa biển vào Thanh Minh Giang, chính là trở ngại lớn nhất ngăn chặn Nam Hải bốn đại môn phái trở lại trung thổ. Quan hệ của song phương nguyên vốn chưa ra hình dáng gì, chẳng qua Trùng Thiên Các chính là một trong lục đại thánh địa, Nam Hải bốn phái trước mặt tông môn mạnh như thế thể cũng không khỏi không giữ vững liên hiệp. Trùng Thiên Các ngăn trở Nam Hải bốn phái đem thế lực của mình xâm nhập trung thổ tu luyện giới. Đây cũng nói được, nhưng mà điều Nam Hải bốn phái sao không thể so sánh cùng Trùng Thiên Các chứ, làm sao có thể có dũng khí liên thủ cùng nhau đối kháng?" Lời của Lôi Địch làm Thiên Thành lão tổ cũng có chút ngạc nhiên. Lúc này ông ta mới nghĩ đến vô luận như thế nào lần này Nam Hải bốn phái có thể đứng ra cờ xí tiên minh cùng Trùng Thiên Các cùng hát hò mùa dối, nhìn mà cảm thấy có chút bất ngờ. Chính là Bá Quy nhất tộc. Lục Bình đi ra từ đất bế quan, thấy được trên mặt mọi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng, lúc này mới gật đầu ra hiệu với mọi người, nói: "Trùng Thiên Các sở dĩ chấn giữ cửa biển vào Thanh Minh Giang, đề phòng không chỉ là Vô Tận Sơn yêu tộc, còn có Nam Hải Bá Quy nhất tộc. Đây mới thực sự là lực lượng có thể địch nổi cùng một nhà thánh địa. Nam Hải bốn phái nếu dám khiêu khích Trùng Thiên Các, sợ rằng vấn đề nằm trên người Bá Quy nhất tộc chỗ Nam Hải tu luyện giới." Lục Bình xuất quan mọi người yên lòng, nhưng Thiên Thành lão tổ vẫn ngạc nhiên hỏi: "Bá Quy nhất tộc? Nhất tộc đó không phải là từ trước đến giờ tập trung ở Nam Hải tu luyện giới, rất ít gây sóng gió ở tu luyện giới sao?" Lục Bình đáp: "Điều này sợ rằng chỉ có mình Bá Quy nhất tộc biết được." Lục Bình xuất quan khiến cho mọi người chân linh phái nhất thời mất đi trói buộc, năm người rời khỏi đất bế quan. Đạo đàn thế giới sắp đóng lại, bọn họ cần phải tìm được một chỗ an toàn, chuyên tâm chờ đợi rời đi nơi đây. Mà lúc này bên trong tâm hạch không gian của Lục Bình, một khối đoạn thạch đó đang chìm dưới đáy biển lưỡng lý do Tam Quang Thần Thủy biến thành. Long Chi Pháp Tướng lúc này đang tò mò không ngừng quanh quẩn vây lấy khối đoạn thạch, thỉnh thoảng mang một đôi mắt thật to nhìn tới nhìn lại một cái hình rồng điêu khắc trên vách đoạn thạch. Hiển nhiên thứ ngoại hình luận khuyết này cùng Long Chi Pháp Tướng cực kỳ giống nhau đưa tới hứng thú thật lớn cho nó. Mà lúc này ở bầu trời của đoạn thạch, Thuần Dương Chi Châu đang lơ lửng trên vị trí chính giữa Tam Quang Thần Thủy, một cây Tam Linh Ngũ Hành Diệp thành thục với 9 chiếc lá lúc này đang lóe ra ánh sáng bất động. Từng tầng một quang hoa thần bí tán giật từ trên 9 chiếc lá, rồi sau đó rỉ ra từ trên Thuần Dương Chi Châu, cuối cùng hòa tan trong nước biển do Tam Quang Thần Thủy biến thành. Chân trời truyền tới một tiếng vang thật lớn, một lối đi không gian to lớn dần dần mở ra. Lục Bình cùng mọi người cũng cảm giác được một đạo không gian ấn ký in trên người bọn họ lúc trước đang biến mất. Bọn họ cũng đột ngột biến mất không thấy trong đạo đàn thế giới. Chương 1364, đầy trời kiếp vân.

Nghe nói trùng thiên các vị thuần dương đó giận dữ, tự mình đuổi theo. Khương Thiên Lâm gật đầu một cái, trên mặt vẻ buồn rầu nặng hơn. Lúc này cho dù có lôi kiếp cùng loạn chiến ngăn trở, coi như thiên thành lão tổ sau khi đi ra từ đạo đàn thế giới dù khoảng cách Hà Tây chi địa bắc bộ nơi đây xa nhất, thời điểm này đã phải chạy tới mới đúng. Chương 1365, thuần dương một kích. Lại qua thời gian một nén nhang, từ đạo đàn thế giới đóng lại đến hiện tại đã qua 3 canh giờ, thiên thành lão tổ đến bây giờ vẫn chưa trở về, hoặc là gặp địch, hoặc là dẫn động lôi kiếp, lúc này đang vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp. Lục Bình xoay người nói. Sư bá, đệ tử đi tiếp ứng một phen. Khương Thiên Lâm ngăn hắn lại, nói. Hay là ta đi đi, tu vị của người hiện nay cũng đã là pháp tướng trung kỳ điên phong, nếu dẫn động lôi kiếp sẽ không tốt. Hai người đang định tranh chấp, Ân Thiên Sở đột nhiên truyền đến tin tức, nói. Thiên thành sự thúc trở lại, tuy nhiên tình huống tựa hồ không ổn. Hai người ngẩn ra, mỗi người cảnh giác. Khương Thiên Lâm đem thuần dương linh bảo lưỡng đoạn giao cho Lục Bình. Đồng thời phân phó Lưu Thiên Viễn cùng với Lôi Địch hai người che chở bốn tên đoán đan tu sĩ lui về phía sau. Lục Bình cũng không hàm hồ. Thuần Dương Linh Bảo hiện nay tuy nói vẫn không thể hiện thân, nhưng nếu thật đúng là đến sống chết trước mắt, cũng bất chấp những thứ cố kỵ này. Hai người mỗi người chuẩn bị sẵn sàng liền động thân đi trước tiếp ứng. Họ đi được không xa mấy dặm, lúc này mới phát hiện Thiên Thành Lao Tổ đi tới phương hướng tựa hồ căn bản không phải là chỗ ước định khi trước, ngược lại nhìn qua có chút đi ngược lại. Tựa hồ cố ý muốn dẫn người nào đó đi tránh ra xa chỗ chân linh phái hội tụ vậy. Trong lòng hai người mỗi người trầm xuống, nhưng vẫn đuổi dọc theo phương hướng mà Thiên Thành Lao Tổ rời đi, liền thấy Ân Thiên Sở đã tiếp ứng đến Thiên Thành Lao Tổ. Lúc này thuần dương khí tức dùng động quanh người Thiên Thành Lao Tổ, hiển nhiên sớm đã vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp, hiện giờ đã là pháp tướng trung kỳ tu vi. Nhìn thấy Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm tới trước tiếp ứng, Thiên Thành Lao Tổ hét lớn. Đi mau, không cần lo cho ta, phía sau là người của Ngũ Hành Tông. Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm chẳng những không xoay người, ngược lại tăng nhanh tốc độ chạy tới bên phía Thiên Thành Lão Tổ, chuẩn bị cùng ông ta rút đi. Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm đều có thể nhìn ra, Thiên Thành Lão Tổ vượt qua một lần lôi kiếp hơi lộ vẻ vội vàng. Mặc dù sau khi độ kiếp vừa có thuần dương chi khí quan trú, lại có thiên hoa lộ tư dưỡng thân thể bị thương do độ kiếp, nhưng thương thế tự thân vẫn cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi ông ta độ kiếp lại bị Ngũ Hành Tông đuổi giết, lúc này thuần dương chi khí sợ rằng cũng chưa từng hoàn toàn luyện hóa. Người của Ngũ Hành Tông, nếu mấy vị đại tu sĩ đuổi theo, Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm vẫn không quan tâm. Chỉ cần không bị Ngũ Hành Tông tu sĩ vây quanh, bình thường 2-3 vị đại tu sĩ chưa hẳn làm gì được chân linh phái. Nhìn thấy Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm hai người tiếp tục tới trước tiếp ứng mình, Thiên Thành Lao Tổ thần sắc có chút vội vã. Cũng không chờ ông ta làm nhiều giải thích, Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm đã tới gần trước ông ta. Thiên Thành Lao Tổ lúc này mới nói. Phía sau đi theo một tên Ngũ Hành Tông đại tu sĩ cùng với hai vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ, sau khi bị Lao Phu phát hiện cũng không vội đuổi giết. Bọn họ đây là đang câu cá, là tìm các ngươi. Sau khi Lão Phu phát hiện đã cố ý dẫn lệch bọn họ, sao các ngươi còn muốn đuổi kịp tới? Chân mày của Lục Bình cau lại, hỏi. Chỉ có 3 người gồm một đại tu sĩ cùng hai vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ thôi sao? Thiên Thành Lao Tổ đáp. Ta chỉ có thể phát hiện 3 người này. Lời của Thiên Thành Lập Tổ khiến cho Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm đều chợt nhíu chân mày, lập tức nghe giữa thiên không truyền tới một đạo tiếng cười tức giận, nói: "Hay, hay, hay lắm. Một chân linh phái giỏi lắm, một Lục Thiên Bình khá lắm, thậm chí ngay cả bản tông đại tu sĩ đều dám hạ tay, thật đáng chết." Sắc mặt của Lục Bình lập tức thay đổi. Thuần dương chi khí nồng đặc đột nhiên bộc phát ở đỉnh đầu của mọi người, thậm chí lôi kiếp chi khí nhẹ nhẹ mang theo trong tầng mây liền kề đều bị thuần dương chi khí tăng vọt đầy ra. Là thuần dương tu sĩ, Ngũ Hành Tông thuần dương lão tổ Mục Linh Tử. Ha ha, ngươi không ngờ nhận biết lão phu, cũng tốt, hôm nay để cho người làm một tên quỷ minh bạch. Tầng mây giữa không trung cấp tốc chấn động ngưng tụ. Một bàn tay khổng lồ dần dần thành hình, rồi sau đó gào thét rơi xuống đỉnh đầu của mọi người. Lục Bình kêu lớn. Mọi người đi mau, lão ta là hướng về phía đệ tử mà tới. Lục Bình lúc ở đạo đàn thế giới bị quốc đại tu sĩ cùng với 4 vị đại tu sĩ khác bao vây. Trong quá trình đột xuất vòng vậy chỉ đối mặt một cái liền làm bị thương nặng cốc đại tu sĩ hậu tuyển thuần dương thứ nhất của Ngũ Hành Tông hành thổ nhất mạch. Sau đó mặc dù tu vi của lão ta vẫn như cũ có thể khôi phục, nhưng hy vọng lên cấp thuần dương đã bị tan biến. Huống chi Lục Bình còn cướp đi Hán Bạch Bồ Đoàn mà người của Ngũ Hành Tông thật vất vả thu thập được, thậm chí khiến cho Ngũ Hành Tông những đại tu sĩ khác có hy vọng lên cấp thuần dương cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây khó trách chọc cho Ngũ Hành Tông thuần dương tu sĩ khí cấp bại phôi muốn đích thân xuất thủ giết chết Lục Bình. Khương Thiên Lâm cầm trong tay nhất kiếp linh bảo một đầu, đứng bên người Lục Bình, nói. Lúc này đi đã muộn, thuần dương lão tổ đuổi giết cũng không phải là dễ dàng tránh khỏi như vậy, không bằng buông tay đánh một trận. Bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm do dự, Lục Bình nhìn thấy Khương Thiên Lâm quyết định chủ ý muốn cùng hắn cùng chung đối kháng ngũ hành tông thuần dương tu sĩ, cũng không nhiều lời ngăn cản nữa, giẫm một cái dưới chân. Bạch Ngọc Liên Hoa trận đồ nở rộ dưới chân của hai người, rồi sau đó từng đối tượng vận dâng lên từ quanh người của hai người, không biết khi nào Lục Bình cũng đã lấy ra quải vân phàm. Hai người liên thủ chẳng qua là trong một phút chốc, bàn tay khổng lồ giữa không trung mang theo khí thế núi thét biển gầm đè ép xuống hai người. Nhưng bàn tay khổng lồ chưa tới, một cổ thần niệm uy áp hùng hồn do thế vạn mục gào thét đã đi trước chèn ép xuống. Mục linh tử hiển nhiên ý tứ muốn tốc chiến tốc thắng. Trước khi thần thông của mình chưa tới người, lại ý đồ muốn dùng thần niệm bàn bạc đi trước gáp chế Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm. Nhưng mà một lần này vốn chỉ là mục linh tử đi trước thử dò xét công kích, tuy nhiên không ngờ Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm cũng đặc biệt vừa lúc đó chờ thần niệm của vị thuần dương tu sĩ này đánh vào. Vô luận Lục Bình hay Khương Thiên Lâm đều biết, nếu như muốn trước người một vị thuần dương tu sĩ hết sức kéo ngang hàng cái hào rộng thực lực của hai bên, như vậy đánh dựa trên thần niệm của đối phương đã trở thành con đường tự cứu duy nhất. Thần niệm của Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm hợp hai là một, không phải là hợp lực ngăn cản thuần dương thần niệm của đối phương, ngược lại nghịch lưu mà lên, muốn cùng đối phương tranh đoạt tiên cơ. Lục Bình có thể trong nháy mắt cảm nhận được ý cười cợt của đối phương, hiển nhiên cho rằng hai người này là đang châu chấu đá xe. Nhưng mà ngay vào lúc này, thần niệm của Lục Bình đột nhiên ngưng tụ thành một con dao long, giữa lắc đầu vẫy đuôi xông tới về phía thần niệm của Mục Linh Tử diễn hóa thành vạn mục xào xạc. Thần niệm hiện hình. Mục Linh Tử không biết chân thân ẩn núp nơi nào hú lên quái dị, hiển nhiên bị thần niệm tu vi mạnh mẽ của Lục Bình cảm thấy giật mình. Thế nhưng thủ đoạn của Lục Bình cũng không chỉ như thế. Thần niệm tu vi của Khương Thiên Lâm giống vậy không kém. Mặc dù vẫn không nghịch thiên so với Lục Bình như vậy, nhưng sau lưng Lục Bình ngưng tụ thành một mảng vạn mục bình chướng, ngược lại đã bị hắn vững vàng thủ vững đường lui. Thần niệm biến thành dao long gầm thét một tiếng ngũ hành giữa không trung. Một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc chỉ có thể xuất hiện trong thần niệm cảm giác đột nhiên phun ra từ trong miệng của dao long, lập tức đốt nữa bên hư không ở đỉnh đầu của hai người, tạo thành một mảnh ngọn lửa bình chướng trên đỉnh đầu của hai người. Một tiếng đau hử truyền tới một linh tử trong miệng quái khiếu hô. Bích Lân hồn hỏa. Trong giọng nói lộ ra rất kiên kỵ. Thuần dương thần niệm thu liễm, vậy mà bàn tay khổng lồ tầng mây đã gào thét xuống. Song phương giao thủ nhìn như phức tạp, nhưng hết thảy đều phát sinh giữa điện quang thạch hỏa. Vào khoảnh khắc Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm liên thủ đánh bại đối phương thần niệm đánh vào, bàn tay khổng lồ đã phủ xuống trên đỉnh đầu của hai người. Chương 1366, thuần dương một kích, tục. Linh bảo mục đầu trong tay Khương Thiên Lâm đột nhiên tăng vọt. Một cây đại thụ càng lớn càng cao, càng lớn càng sung xuê, hóa thành một cây thông thiên cự mục, chạm vào nhau với vân thủ cực lớn đang gào thét xuống. Lào sao xào xạc. Đại thụ chấn động mạnh, vô số cành lá tử trên cự mục tuôn rơi. Khương Thiên Lâm như gặp phải đòn nghiêm trọng, cả người liên tiếp lui xa về phía sau mấy trượng. Linh bảo biến thành cự mục trong tiếng vang két két ồn ào từ từ trở nên uốn léo, rồi sau đó bị bẻ gãy ầm ầm trong tầm mắt hơi mang kinh hãi của Khương Thiên Lâm. Khương Thiên Lâm chỉ cảm thấy giữa bụng một trận huyết khi lan lộn, một hớp nghịch huyết chậm rãi tràn ra từ khóe miệng. Khương Thiên Lâm nhất kiếp linh bảo một kích gãy tức thì, nhưng đã để thời gian cho Lục Bình tranh thủ đến. Lục Bình chân linh chi kiếm hóa thành ba con dao long phóng lên cao, rồi sau đó hợp hai là một. Một con đụng vào trong lòng bàn tay khổng lồ, nhất cử đâm tới lòng bàn tay khổng lồ. Một lỗ thủng to lớn xuất hiện trong lòng bàn tay. Một luồng ánh nắng xuyên thấu qua lỗ thủng to lớn bắn về phía mặt đất, tuyển nhiễm ra sắc thái quang quái lục ly. Lớn mật. Mục linh tử giống to một tiếng kinh sợ chất thêm. Bàn tay khổng lồ bị đụng thông vận khí sôi trào bốn phía, bắt đầu cố gắng dị hợp lỗ thủng to lớn trong lòng bàn tay. Nhưng Lục Bình làm sao có thể để cho Khương Thiên Lâm lấy hy sinh một món linh bảo làm giá cao đổi được thời cơ cho mình liền dễ dàng lãng phí hết như vậy. Vào khoảnh khắc chân linh chi kiếm thi triển khai thiên kiếm thuật nhất cử xuyên thủng hết lòng bàn tay khổng lồ, hai tay của Lục Bình đỡ hở. Một giọt nước lóe ra quang hoa màu lam, xanh, vàng xuất hiện trước ngực. Rồi sau đó hơi nước bốn phía bắt đầu hội tụ trong một giọt thủy châu ba màu. Thủy châu ba màu bắt đầu trống rông phồng lớn. Lục Bình song trưởng đầy nhẹ, giọt nước ba màu bay đi tới trong vân thủ trưởng tâm bị Lục Bình xuyên thủng. Không đợi vân khí bốn phía dị hợp lỗ thủng của lòng bàn tay, một giọt thủy châu ba màu đã xông vào trong đó. Vân khí bốn phía bắt đầu hội tụ về phía một giọt thủy châu, vốn là vân khí ngưng tụ thành bàn tay tựa hồ trong phút chốc thoát khỏi một linh tử nắm trong tay, bàn tay khổng lồ trở nên càng lúc càng nhạt dần. Còn thủy châu ba màu thậm chí bắt đầu ngưng tụ thành một nước xoáy to lớn giữa không trung. Không chỉ là vân thủ thủ trưởng ngưng tụ thành bị tan rã, chính là vân khí giữa bầu trời trong phạm vi phương viên mấy dặm cũng bị nước xoáy do một giọt thủy châu này hình thành dẫn động, tạo thành thiên tượng kỳ quan to lớn. Thuần dương tu sĩ một kích không ngờ bị Lục Bình lấy một giọt thủy châu biến thành hóa giải, thậm chí một giọt thủy châu hình thành thiên tượng cực lớn hiển nhiên còn ẩn chứa hậu thủ phản kích. Một chút quang hoa phảng phất từ chỗ cực xa bị thắp sáng, nhưng khi nó càng lúc càng lập lòe chói mắt, lại bất chi bất giác đã xuất hiện ở chỗ khoảng cách đám người Lục Bình không muốn. Một bước ra, quang hoa chói mắt quang thải phảng phất trong nháy mắt trở thành bối cảnh lộ ra thuần dương lão tổ xuất hiện. Mục Linh Tử tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn đối với Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm liên thủ không ngờ lại có thể tiếp được một kích toàn lực này của mình, ánh mắt liên tục đảo trên người của hai người, lạnh giọng nói: "Khó trách có thể đánh bại hành thổ nhất mạch thuần dương hậu tuyển của bản phái, quả thật có chút bản lãnh." "Ha ha, chuyện gì làm Mục huynh tức giận như vậy, có thể nói cùng lão phu nghe một chút hay không?" Một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau hai người Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm, làm hai người sắc mặt vui mừng. Còn Mục Linh Tử lại sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Lâm Vũ thất phu, ngươi chẳng lẽ muốn nhúng tay chuyện của Ngũ Hành Tông ta sao?" Lâm Vũ lao tổ ưu tại du tại lập loè từ sau hai người Lục Bình, cùng hai người đứng chung một chỗ, khỏe miệng mang theo một tia giễu cợt, đáp: "Nhúng tay sao? Nếu tại hạ không nhớ lầm, giữa ta và ngươi phải có cựu oán mới đúng. Tại hạ nhúng tay chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sao?" Chân trời lại là hai đạo quang hoa thoáng qua, cũng là Ngũ Hành Tông hai vị đại tu sĩ chạy tới. Một người trong đó chính là thủ hành lão tổ mà Lục Bình đã gặp qua bên trong đạo đàn thế giới. Lâm Vũ lão tổ nhìn hai vị Ngũ Hành Tông đại tu sĩ chạy tới, lại cười nói: "Một đạo hữu, thực lực của Quý Tông hôm nay sợ là không ngăn được bọn ta, như vậy chúng ta xin cáo tử." Mục Linh Tử không nói một lời. Lâm Vũ nháy mắt một cái về phía Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm. Hai người theo Lâm Vũ lão tổ bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, cho đến khi biến mất thân hình trong mây mù. "Sư thúc, vì sao không đuổi giết bọn họ? Chân Linh phái Lục Thiên Bình trực tiếp để cho Cốc sư huynh mất đi hy vọng lên cấp thuần dương. Bản phái lần này trong đạo đàn thế giới có được Hán Bạch Ngọc Bồ Đoàn cũng có 4 cái trên người của Cốc sư huynh, sau đó bị Chân Linh phái đoạt đi chữ vật pháp khí." Một người Ngũ Hành Tông đại tu sĩ khác tới cùng thủ hành lão tổ đối với Mục Linh Tử để cho mọi người Chân Linh phái chạy thoát rất không hiểu, nhưng thủ hành lão tổ ở một bên lại trầm mặc không nói. Lấy lực lượng của Ngũ Hành Tông lúc này, coi như toàn lực xuất thủ cũng không bắt được Chân Linh phái có thuần dương tu sĩ làm chỗ dựa. Nghĩ đến Lục Thiên Bình đó có thực lực nghịch thiên, nếu Mục Linh Tử bị Lâm Vũ lao tổ quân lấy, Chân Linh phái phản qua một kích cũng dễ dàng. "Câm miệng." Mục Linh Tử cực kỳ tức giận trợn mắt nhìn vị Ngũ Hành Tông đại tu sĩ đó một cái, rồi sau đó nhìn thủ hành lao tổ một chút, hỏi: "Thủ hành, Hán Bạch Ngọc Bồ Đoàn trên người người còn mấy cái?" Thủ hành lao tổ trong đầu thoáng qua một đạo lửa nóng, nhưng trên mặt không hiển lộ chút nào, trầm giọng đáp: "Trên người đệ tử còn được 2 cái Hán Bạch Ngọc Bồ Đoàn. Tuy nhiên thủy sư điệt bên trong đạo đàn thế giới cũng được 1 cái bồ đoàn." Mục Linh Tử gật đầu một cái, nói: "Sau khi trở về ngươi làm nhiều một ít chuẩn bị đi, nói không chừng lần này phải để cho Bảo Định tiêu hao lớn một chút rồi." Ba người Lục Bình rất nhanh sau đó đuổi kịp đám người Lưu Thiên Viễn rời đi trước đó. Huynh đệ Tần Vũ, Tần Cương đã đi trước chạy tới hội hợp cùng đám người Lưu Thiên Viễn. Khương Thiên Lâm hướng Lâm Vũ chắp tay xá giải, nói: "Lần này phải đa tạ tiền bối trượng nghĩa tương trợ." Lâm Vũ lao tổ cười nói: "Chẳng qua một cái nhấc tay thôi, chỉ là lão phu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hai vị liên thủ không ngờ lại có thể chống được một kích của Mục Linh Tử." Mục Linh Tử tuy rằng sử dụng không gian thần thông, chân thân cũng không tới đó, thế nhưng lần đó xuất thủ cũng toàn lực thi triển, dễ sợ à. Lục Bình không muốn nói nhiều về chuyện này, mà là hỏi: "Tiền bối lần này không phải là đi hải ngoại tu luyện giới du ngoạn sao?" Lâm Vũ lão tổ nhìn Lục Bình một chút, cười đáp: "Lão phu tán tu một người, không có chỗ ở cố định. Đi hải ngoại tu luyện giới du ngoạn một chuyến cũng tốt. Tần gia huynh đệ ý đồ ở hải ngoại thành lập căn cơ, trọng trinh lạc tâm phái nhất mạch truyền thừa. Lão phu cũng cố ý đem truyền thừa tự thân giao do bọn họ. Đến lúc đó nói không chừng còn phải mời Chân Linh phái chư vị giúp đỡ một hai chuyện quan trọng." Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm hai người nhìn nhau một cái. Khương Thiên Lâm cười nói: "Đây là chuyện đương nhiên. Tần gia huynh đệ nếu có gì khó xử chỉ cần mở miệng, toàn thể Chân Linh phái tất làm hết khả năng." Trầm ngâm một chút, Khương Thiên Lâm lúc này mới hỏi: "Chẳng qua là không biết trong lòng Tần gia huynh đệ đã có thiết tưởng bước đầu, căn cơ của tông môn muốn thành lập nơi nào hay không?" Lâm Vũ lao tổ nhìn hai người Tần Vũ, Tần Cương mặt lộ vẻ vui mừng một chút, trong lòng khe khẽ thở dài, trên mặt lại cười nói: "Đối với hải ngoại tu luyện giới, bọn ta dĩ nhiên không quen thuộc bằng quý phái, không biết chư vị có đề nghị gì tốt không?" Khương Thiên Lâm nhìn Lục Bình một chút, đáp: "Những thứ này vốn là tiền bối cùng Tần gia huynh đệ tự mình đi hải ngoại nhìn một chút cho thỏa đáng. Tuy nhiên vãn bối xem ra, hôm nay vẫn lạc bí cảnh cùng với Đông Hải tu luyện giới Bắc Phương Hải vực ngược lại là chỗ không tệ." Khương Thiên Lâm dừng một chút, thấy được Lâm Vũ lao tổ vẫn như cũ mỉm cười đang nghe, liền nói tiếp: "Hải ngoại các phái trong Vân Lạc bí cảnh khắc có cứ điểm. Nhưng vẫn lạc bí cảnh từ trước đến giờ hỗn loạn, hơn nữa nhân yêu hai tộc hỗn tạp, nếu là ở bên trong tìm một nơi lập được căn cơ, và lại có tiền bối chiếu ứng, Lạc Tâm phái truyền thừa hiển nhiên sẽ không đoạn tuyệt. Hơn nữa thế lực trong Vẫn Lạc bí cảnh lập ra đông đúc, Tần gia huynh đệ cũng sẽ không quá mức làm người khác chú ý, mượn cơ hội nghỉ ngơi lấy sức. Ngoài ra bản phải có chút kinh doanh trong Vẫn Lạc bí cảnh, đến lúc đó cũng có thể chiếu ứng một hai lẫn nhau. Lâm Vũ lão tổ gật đầu nói, Vẫn Lạc bí cảnh lão phu cũng đã nghe nói qua, nơi đó tình thế hỗn loạn, nhưng là một chỗ tốt để ẩn nút. Chẳng qua Lạc Tâm phái ngày sau muốn phát triển lớn mạnh, nơi đó lại có vẻ phong bế một ít. Tần gia huynh đệ vốn không nguyện ý lớn đối với lập phái trong Vẫn Lạc bí cảnh, lúc này nghe được Lâm Vũ lão tổ cũng là ý không khỏi vui mừng, nhưng ngay sau đó nghe đến Khương Thiên Lâm nói, nếu như vậy, Đông Hải tu luyện giới Bắc Bộ hải vực cũng là một chỗ tốt. Đông Hải tu luyện giới từ sau khi Bắc Minh tan rã, Bắc Bộ hải vực lọt vào thời kỳ thế lực trống không. Tuy có Tiêu Giao phái, Liệt Thiên kiếm phái cùng với Thủy Tinh cung đang cực lực cướp đoạt, nhưng ba phái kiểm chế lẫn nhau ngược lại đều có điều cố kỵ. Tần gia huynh đệ rất có khả năng nhân cơ hội ở Đông Hải lập được căn cơ, ngày sau lại phát triển. Lâm Vũ lão tổ nghiêm túc nghe Khương Thiên Lâm giới thiệu không thôi gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Trước tiên đi hải ngoại một chuyến, xem coi rốt cuộc nơi nào thích hợp thì còn phải tận mắt chứng kiến một chút mới được." Mọi người một đường đi về phía đông, mượn siêu viễn cự ly truyền tống trận của Thiên Nguyệt Tông trở về Đông Hải. Sau khi từ biệt Tiêu Giao phái, Chân Linh phái lại theo đám người Lâm Vũ lão tổ ở Bắc Bộ hải vực du ngoạn ngắm cảnh một phen. Sau đó tiến vào Vẫn Lạc bí cảnh, thông qua kinh chập đảo trở về Bắc Hải. Hôm nay, Chân Linh phái ở khí tượng của Bắc Hải lại bất động. Sau khi Khương Thiên Lâm tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, Lục Bình xông xuống danh tiếng lớn như thế, Chân Linh phái hiện giờ nghiễm nhiên đã là Bắc Hải danh phủ kỳ thực đại môn phái thứ nhất, chân chính bá chủ Bắc Hải. Chẳng qua còn kém là một chiếc bảo thuyền, một tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận cầu thông trung thổ đại hình tông môn, còn có chính là sự thừa nhận của trung thổ các đại thánh địa. Đoàn người Lâm Vũ lão tổ đến hiển nhiên lấy được sự nhiệt tình tiếp đãi của toàn thể Chân Linh phái, vậy mà từ bên trong Tần gia huynh đệ cũng rất nhiều oán trách. "Tiền bối, bọn ta vì sao không ở Bắc Hải tu luyện giới lập được căn cơ, truyền thừa môn phái?" "Đúng vậy, Bắc Hải tu luyện giới các phái thế lực yếu nhất. Bọn ta lại giao hảo cùng Chân Linh phái có thực lực mạnh nhất. Có bọn họ chiếu ứng, cử chỉ phục phái của chúng ta chẳng phải là chuyện nửa công bội sao?" Lâm Vũ lão tổ thở dài một cái, đáp: "Nằm bên cạnh tháp lẽ nào để người khác ngủ khò. Chân Linh phái hiện giờ ở Bắc Hải tu luyện giới đại thế đã thành, bọn họ sẽ nguyện ý để các ngươi ở chỗ này lập một phái nữa sao? Huống chi còn có một vị thuần dương tu sĩ đứng sau lưng các ngươi." Nhìn thân sắc khó có thể tin của hai người, Lâm Vũ lão tổ nói tiếp: "Lạc Tâm phái truyền thừa nếu muốn không đoạn tuyệt, cuối cùng phải dựa vào sự cố gắng của tự nhà các ngươi. Tu luyện giới không có một nhà tông môn nào dựa vào sự trợ giúp của người khác có thể truyền thừa không dứt. Các ngươi nếu cảm thấy phục phái cực kỳ khó khăn, lúc này buông tay vẫn chưa muộn. Có lão phu bảo hộ, lấy tu vị để ẩn của hai người, ngày sau lên cấp pháp tướng trung kỳ không nói ở đây, coi như là vượt qua hai lần lôi kiếp thành tiểu pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ cũng không phải là không thể được." Chương 1367, Dã Tâm của Chân Linh phái. Trong Thiên Linh Sơn đại điện, nhìn thấy Lục Bình đi vào, Liêu Thiên Linh hỏi: "Lâm Vũ lão tổ rời đi rồi chứ?" Lục Bình gật đầu đáp: "Rời đi rồi." Trải qua mấy ngày nay đệ tử dẫn ba người ở Bắc Hải tu luyện giới đại khái du ngoạn ngắm cảnh một lần, nghĩ rằng bọn họ cũng đã hiểu ý tứ của bản phái. Lần này đương nhiên sẽ nhân cơ hội đó lập phái phát triển trong Vẫn Lạc bí cảnh. Khương Thiên Lâm thở dài một cái, nói: "Sáng lập một nhà môn phái khó khăn ra sao? Thần gia huynh đệ tư chất cũng được, tâm trí vẫn chưa đủ thuần thụ. Nếu không phải sau lưng có một vị thuần dương tu sĩ chỉ điểm, sợ là không đợi môn phái lập được căn cơ cũng không biết bị người diệt ít nhiều rồi." Lục Bình đi tới ngồi xuống đầu dưới đại điện, nói: "Lâm Vũ tiền bối cũng sẽ không giúp bọn họ quá nhiều, nhiều nhất có thể giúp bọn họ nhất thời. Ngày sau Lạc Tâm phái có thể quật khởi còn là đàm hoa nhất hiện, cuối cùng vẫn phải xem chính bọn họ." Quách Thiên Sơn cũng mở miệng hỏi: "Đúng rồi, thủ hạ ngươi Lôi lão Lục xảy ra chuyện gì? Người này không phải xuất thân Lạc Tâm phái sao, nghe nói hắn muốn xếp vào bản phái môn hạ." Khương Thiên Lâm cười nói: "Người này xuất thân Lạc Tâm phái không sai. Nhưng một thân truyền thừa tu vi phần lớn có kỳ ngộ khác, cùng Lạc Tâm phái cũng không liên hệ bao lớn. Người này ngày trước đã được ta thu làm đệ tử, ngày trước đã vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp, lúc này đang bế quan vững chắc tu vi, ước chừng thời gian nửa năm xuất quan. Đến lúc đó bản phái có thể thêm một vị pháp tướng trung kỳ cường viện nữa." Một bên Mai Thiên Cầm lúc này mở miệng nói: "Người này xếp vào bản phái cũng không phải là không thể, nhưng ngày sau môn nhân đệ tử cần chọn lựa từ Chân Linh biệt viện, xem ra nên cùng hạng lâu tiền bối ngang ở hàng." Khương Thiên Lâm cười cười, nói: "Đúng là vậy." Thiên Tượng lão tổ ngồi ghế trên của đại điện lúc này mở miệng nói: Vô luận như thế nào thiện duyên này tiếp tục duy trì, thuần dương tu sĩ đó có lẽ lôi kéo. Trường môn đưa tin kinh chập đảo, thiên phong toàn lực ủng hộ cử chỉ lạc tâm phái lập phái. Liêu Thiên Linh cười nói. Đúng như thế. Trong đại điện, trường môn Liêu Thiên Linh ngồi giữa. Hai vị đại tu sĩ thiên tượng lão tổ cùng với Khương Thiên Lâm ngồi ngang Liêu Thiên Linh, nhưng lại ở vào hai bên. Đầu dưới chính là chân linh phái một đám pháp tướng trung kỳ tu sĩ gồm 5 người, Mai Thiên Cẩm, Quách Thiên Sơn, Khúc Thiên Thành, Lục Thiên Bình, Ân Thiên Sở. Sau khi Thiên Phạm Lao vẫn lạc, Thiên Tuyết Lao tổ ngày càng xa suốt. Sau khi bà ta trở về Bắc Hải liền đi Hàn Băng đảo trấn thủ linh thạch khoáng mạch, đồng thời một thân một mình nghiên tập thất sắc phá cấm phụ thuật. Lục Bình trở về Bắc Hải sau đó đặc biệt đi một chuyến Hàn Băng đảo, giao cho bà ta chân ngôn nội dung có liên quan giảng giải phá cấm phủ mà hắn đạt được trong đạo đàn thế giới. Tuy nhiên khi đó, Thiên Tuyết Lao tổ đã búi tóc trắng như tuyết, mặt mũi khô cằn, không còn cường thế cay cú bất phục như trước, ngược lại xuất hiện một tia hiền lành yên lặng, làm trong lòng Lục Bình ít nhiều có chút buồn bã. Lương Thiên Phong lúc này trấn giữ vẫn lạc bí cảnh kinh chập đảo, ngắm nhìn tình thế, kinh doanh của Đông Hải tu luyện giới hôm nay. Từ sau khi Bắc Minh tan rã chân linh phái âm thầm khuyết trương thế lực, Hạng Lâu lão tổ mặc dù là bối phận tiền bối giống nhau cùng Thiên Tượng, Thiên Tuyết hai vị lão tổ, nhưng ông ta cũng như Lôi lão lục vậy. Chuyện liên quan đến một ít thương thảo của chân linh phái đại kế, hai người này dĩ nhiên không có tư cách tham dự. Trở về chân linh phái mấy tháng này, Lưu Thiên Viễn cùng với Lôi Địch đều trước sau thành công vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp, lên cấp pháp tướng trung kỳ. Tuy nhiên lúc này hai người đều đang bế quan củng cố tu vi. Lưu Thiên Viễn mặc dù có tư cách lại không có thời gian tham dự tụ hội lần này. Liêu Thiên Linh thấy được người đến không sai biệt lắm, mở miệng nói. Hôm nay bạn phái có hai vị đại tu sĩ, tư cách đại hình tông môn đã được cụ bị. Trung thổ Thiên Huyền Tông cùng Thiên Nguyệt Tông hai nhà đại hình tông môn đều nguyện ý vì bản phái bảo đảm làm mục tiêu di chuyển đến khi bản phái kiến tạo viễn cự ly truyền tống trận. Bảo thuyền cũng đã căn bản sửa chữa xong, hôm nay triệu tập mọi người tới, là muốn trưng cầu ý kiến của tất cả mọi người. Bảo thuyền của bản phái có nên hay không? Lục Bình kinh ngạc hỏi. Bây giờ đi liền sao? Liêu Thiên Linh cười đáp. Đương nhiên không phải vậy. Bảo thuyền dính dấp rất nhiều, chọn lựa tu sĩ, điều chế các loại tư nguyên, các loại thích ứng huấn luyện. Hiệp điều phối hợp trước, còn có chính là một khi bảo thuyền, ít nhất cũng phải mang đi 1/3 thực lực của bản phái. Môn phái tất nhiên thuộc về một thời kỳ cực kỳ suy yếu, lúc này bản phái nên chọn lựa các biện pháp ứng đối. Phản ứng của Bắc Hải các phái chính là sự chú ý đến từ Đông Hải cùng với Trung Thổ vân vân. Bọn ta đều phải làm hết sức cân nhắc hoàn bị. Những thứ này một khi chuẩn bị xong, bảo thuyền ít nhất cũng phải vào nửa năm sau mới có thể. Lục Bình gật đầu một cái không nói thêm gì nữa. Mấy chục năm nay hắn một mực không ở đây. Trở về Bắc Hải mấy tháng lại một trực ở bên người Lâm Vũ lao tổ, đối với hiện trạng của môn phái cũng không quá quen thuộc, cho nên lúc này càng nên nghe những lao tổ khác thảo luận nhiều hơn. Cũng giống như Lục Bình còn có Ân Thiên Sở. Bàn về cùng môn phái địa vị, Ân Thiên Sở vẫn dưới Lục Bình. Hai người cũng là tu sĩ đời thứ 3 có chứng trong đại điện. Nếu Lục Bình không mở miệng Ân Thiên Sở càng chỉ mang theo lô thai. Mai Thiên Cầm hiển nhiên chủ trương bảo thuyền mau sớm ra biển. Nếu mọi sự đã sẵn sàng, như vậy dĩ nhiên càng nhanh càng tốt. Hôm nay sau khi trải qua Cửu Huyền Lâu đại chiến, trên đường các phái đều gặp phải không ít tổn thất. Trước mắt hình thức của Trung Thổ cùng Đông Hải đối với bọn ta cũng cực kỳ có lợi. Vẫn phải cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Tình thế trước mắt đối với bọn ta tuy nói có lợi, nhưng kể từ sau khi Khương Sư Huynh tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, Bắc Hải các phái vốn là các loại động tác nhỏ không ngờ lập tức yến kỳ tức cổ, luôn cảm thấy có chút không yên lòng, nên hiểu rõ bọn họ đang làm gì cho thỏa đáng. Quách Thiên Sơn từ trước đến giờ thận trọng. Hơn nữa lần này bảo thuyền tấn thăng đại hình tông môn có thể nói là lần đầu gặp phải của chân linh phái khai phái đến nay, nói trắng ra Quách Thiên Sơn trong lòng mình cũng không đích xác. Khúc Thiên Thành không chút nghĩ ngợi liền nói. Cái này có gì kỳ hoặc? Khương Sư Huynh lên cấp đại tu sĩ, tất cả mọi người đều bị hù dọa sợ hết rồi ạ. Tất cả mọi người đối với ngôn ngữ của Khúc Thiên Thành từ chối cho ý kiến, cũng chỉ có chính ông ta mới có thể nghĩ đơn giản như vậy. Mai Thiên Cầm nói tiếp. Căn cứ tin tức truyền đến mà xem, Ngũ Hành Tông cùng Cửu Huyền Lâu sau khi trải qua Lạc Tâm Sơn đánh một trận cùng với Ma La Đại Quân vây công tổn thất thảm trọng. Cửu Huyền Lâu càng là phong sơn trăm năm, căn bản không rảnh bận tâm. Tử Dương cung Cửu Huyền Lâu đánh một trận tổn thất một vị thuần dương. Hôm nay Tây Hoang Chi Địa yêu tộc liên thủ binh lâm thành hạ, trong lòng của Tử Dương cung cũng khó để ở trung thổ tu luyện giới, Lăng Vân Cốc bị Vô Tận Sơn yêu tộc dây dưa, Trung Thiên Các lại cùng Nam Hải tứ đại môn phái nổi lên xung đột. Đông Hải Thủy Tinh Cung cũng bị Liệt Thiên Kiếm Phái cùng với Bích Hải Linh Xà nhất tộc kiềm chế. Lục Đại Thánh Địa không rảnh bận tâm, còn Thiên Huyền Tông lúc này vào biển còn gặp Ma La uy hiếp nên tình cảnh của Thiên Nguyệt Tông những năm gần đây có lúc nào tốt chứ? Bọn ta lúc này lấy bảo thuyền tiếp viện hai phái, có thể nói là cử chỉ tuyết trung tông thán, rất có trợ giúp cho việc tăng lên địa vị của bản phái ở tu luyện giới. Có những tông môn này làm thành viên, ngày sau thu lấy ích lợi đối với bản phái ở hải ngoại tu luyện giới cũng có nhiều chỗ tốt. Thiên tượng lao tổ lúc này cũng chen miệng nói một câu, nói: Thiên giang sư đệ thọ nguyên sắp hết. Tất cả mọi người một trận im lặng. Thiên giang lão tổ những năm gần đây vì chuyện sửa chữa bảo thuyền đàn tinh kiệt lự, thọ nguyên sớm đã đến cuối. Hy vọng trọn đời của ông ta bất quá đó là có thể chính mắt thấy bảo thuyền, chân linh phái tấn thăng làm đại hình tông môn. Nếu không phải như vậy, ông ta cũng sẽ không liên tiếp dùng cực phẩm thọ đan do Lục Bình luyện chế để kéo dài thọ nguyên. Nhưng dù vậy, sau khi bảo thuyền hoàn toàn sửa chữa xong, cho tới nay Thiên Giang lão tổ dựa vào một cổ tín niệm chống đỡ cũng đã đi tới đoạn cuối của sinh mạng. Lúc này có thể làm cho Thiên Giang lão tổ thấy bảo thuyền, đối với lão nhân già ông ta mà nói ít nhất là một ý tạ trên tinh thần. Tất cả mọi người nhìn về phía Khương Thiên Lâm sau khi Thiên Tượng lão tổ mở miệng, trong đại điện ý kiến của ông ta có phần lượng nhất. Không ngờ Khương Thiên Lâm cũng là nhún vai một cái, hướng về phía Lục Bình chép miệng, hỏi: "Tiểu tử, ngươi có ý kiến gì?" Khúc Thiên Thành tại chỗ nở nụ cười hắc hắc, những người khác tuy nói cũng không nghĩ là Khương Thiên Lâm từ trước đến giờ trí thân sự ngoại, nhưng thời điểm này hơi có chút không nhịn được cười. Một chuyện môn phái tiền đồ nghiêm túc thương thảo trong lúc nhất thời bị một câu nói của ông ta làm cho không khí khẩn trương hoàn toàn biến mất. Bị người điểm danh, Lục Bình dĩ nhiên không có tư cách từ chối đưa đẩy như Khương Thiên Lâm vậy, nhịn sự buồn cười trong lòng, sắp xếp ngôn ngữ, lúc này mới nói một câu: "Sau khi đạo đàn thế giới đóng lại, tam đại đệ tử sẽ lục tục tiến cấp pháp tướng hậu kỳ rồi." Tất cả mọi người ngẩn ra. Thiên Tượng lão tổ mở miệng hỏi: "Ngươi còn cần thời gian bao lâu?" Lục Bình không chút nghĩ ngợi liền đáp: "Tùy thời cũng có thể, chẳng qua đệ tử không muốn để cho quá nhiều người biết được." Liêu Thiên Linh trầm giọng hỏi: "Ngươi nói là có người muốn gây bất lợi cho bản phái, chẳng qua là để ngừa vạn nhất thôi." Lục Bình suy nghĩ một chút nói: "Giống như Thiên Sơn Sư Thúc nói như vậy, bản phái tấn thăng đại hình tông môn đối với Bắc Hải các phái mà nói chính là một tai nạn. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thể không núp đích, trên thực tế Bắc Hải các phái hôm nay đối với bản phái mà nói cũng không đáng để lo, chân chính tai họa ngầm ở bên ngoài." Khương Thiên Lâm cũng hỏi: "Như vậy người cho rằng bảo thuyền lúc nào tương đối thỏa đáng?" Lục Bình đáp: "Đệ tử ước chừng cần 1-2 năm để củng cố tu vi." Thiên Tượng lão tổ lời như đinh đóng cột, nói: "Cho ngươi 3 năm, 3 năm sau, bảo thuyền. Trương môn nghĩ như thế nào?" Liêu Thiên Linh suy nghĩ một chút, đáp: "Có thể, nhưng mà điều lần này người nào đem chấn giữ bảo thuyền? Lục Thiên Bình có theo bảo thuyền rời đi hay không?" Thiên Tượng lão tổ đáp: "Lão phu già rồi, đất cũ khó rời, chuyện này giao cho Thiên Lâm." Khương Thiên Lâm lại nhìn về phía Lục Bình, Lục Bình nói: "Đệ tử ở lại Bắc Hải, có sư ba chấn giữ bảo thuyền, chính là thuần dương tu sĩ cũng không làm gì được." Mai Thiên Cầm nhíu mày một cái, hỏi: "Ngươi nói nguy hiểm có thể là hướng về phía Bắc Hải sao?" Lục Bình đáp: "Bảo thuyền cuối cùng không phải là căn cơ của môn phái. Nếu có người muốn hạ thủ tới bản phái, kiên quyết sẽ không lưu lại cơ hội thở dốc cho môn phái. Huống chi bảo thuyền trên biển không có chỗ ở cố định, cực kỳ khó khăn xác định kỳ vị trí chính xác không nói, uy lực cũng phải mạnh hơn nhiều so với Bắc Minh bảo thuyền năm đó mục tiêu sống lại vào bên trong Hà Thành." Liêu Thiên Linh gật đầu một cái, nói: "Như vậy nói một chút lần này còn có ai sẽ theo bảo thuyền đi tới trung thổ, đồng thời nên như thế nào tuyển chọn đoán đan kỳ đệ tử giá ngự bảo thuyền, cái này cần làm một hoạch định lâu dài một chút. Dù sao 3 năm có thể sẽ còn có 2-3 tên đệ tử đời thứ 3 lên cấp pháp tướng kỳ." Chương 1368, Dã tâm của chân linh phái. Khi Lục Bình gặp lại được Trần Luyện là lúc bảo thuyền chính thức chạy thử. Khi con vật khổng lồ dài 156 trượng, chiều rộng mười mấy trượng đi ra từ phía sau Thiên Linh Sơn, toàn bộ hết thảy chân linh phái đều lọt vào trong sự chấn động to lớn. Năm đó Lục Bình ở chỗ sâu hải vực bên ngoài Hàn Băng Đảo phát hiện phi linh phái bảo thuyền chìm mất, chân linh phái chư vị pháp tướng tu sĩ hao phí tinh lực to lớn đem hải cốt của chiếc bảo thuyền đó bí mật chuyển vào trong cấm địa phía sau núi Thiên Linh Sơn. Vì giữ bí mật, chẳng những Bắc Hải các phái chưa từng biết được tin tức này, chính là trong chân linh phái, trừ chư vị pháp tướng tu sĩ ra, cũng chỉ có luyện khí điện, chế phù các cùng với chân linh phái mấy vị trận pháp sư và số ít người bởi vì phải sửa chữa bảo thuyền mà biết được tin tức này. Tuyệt đại đa số chân linh phái tu sĩ thậm chí Bắc Hải các phái, sau khi Khương Thiên Lâm tiến cấp pháp tướng hậu kỳ vẫn còn tính toán chân linh phái chí ít cũng cần mấy chục năm mới có thể kiến tạo ra một chiếc bảo thuyền hoàn toàn mới từ đó tấn thăng đại hình tông môn. Họ làm gì sẽ ngờ tới chân linh phái không thể tưởng tượng nổi từ trong cấm địa sau núi Thiên Linh Sơn xuất hiện một con vật khổng lồ như vậy. Toàn bộ toàn thể chân linh phái sau khi biết tin tức này biểu hiện khó có thể tin, rồi sau đó một tổ ong chạy đến phía sau núi quan sát bảo thuyền chạy thử xuất hành. Sau đó toàn bộ chân linh phái tu sĩ bất luận là đoán đan kỳ, dung huyết kỳ, thậm chí luyện huyết kỳ đệ tử mới vừa học được giá ngự pháp khí phi độn tất cả đều lọt vào trong điên cuồng. Những đệ tử này sau lưng lôi kéo độn quang sắc thái riêng vây quanh bay lượn trên dưới bảo thuyền đang chậm rãi đi tiếp. Thậm chí có không ít đệ tử khi bay múa tận hứng đã ngã rơi xuống trong nước biển. Đó là do luyện huyết kỳ đệ tử khi phi độn quên hết mọi thứ, pháp lực trong cơ thể hao hết cũng không phát hiện ra, chỉ đành phải rơi vào trong nước biển chọc cho toàn thể chân linh phái tu sĩ quan sát bảo thuyền chạy thử bật cười khoái trá. Chân linh phái bảo thuyền chạy thử, khiến cho toàn bộ hết thể chân linh phái lọt vào trong vui mừng dữ dội. Tựa hồ lần này bảo thuyền chạy thử đối với chân linh phái mà nói hoàn toàn chính là chính thức đi ra ngoài trung thổ vậy. Mà lần này tin tức đột nhiên bảo thuyền chạy thử cũng giống như một tảng đá lớn đầu nhập trong nước, đưa tới ý cảnh không phải là từng trận chấn động, mà là hiển nhiên đại ba, cơn sóng thần, phạm vi liên lụy đến cũng không chỉ có ven ngoài giới hạn ở Bắc Hải tu luyện giới. Chân linh phái sao đột nhiên có bảo thuyền? Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Vốn là chân linh phái quật khởi chi thế đã khá nhanh, nhưng Bắc Hải các phái lại một mực không hề phát hiện chân linh phái có dấu hiệu kiến tạo bảo thuyền. Kiến tạo bảo thuyền nguyên vốn chính là công trình khổng lồ hạng nhất, càng là gánh nặng nghề hạng nhất. Bắc Hải các phái xem ra, chân linh phái quật khởi nhanh chóng như vậy, lấy Bắc Hải tu luyện giới bần tích, phần lớn từ nguyên của chân linh phái đều đã bị dùng ở môn hạ đệ tử tu luyện mới đúng, làm gì còn có thừa lực đi kiến tạo bảo thuyền. Cho dù hôm nay chân linh phái đạt tới tư cách tấn thăng đại hình tông môn, từ bây giờ bắt đầu toàn lực kiến tạo bảo thuyền, không có thời gian mấy chục năm căn bản không thể thành công. Đây là dưới tình huống trong quá trình kiến tạo bảo thuyền không xuất hiện trở ngại gì. Phải biết quá trình kiến tạo bảo thuyền cũng không phải thuận buồm xuôi gió, trong đó dính đến nhiều bí truyền có liên quan các loại như luyện khí, trận pháp, phù lục, linh mạch, động tiên. Làm một nhà môn phái cho tới bây giờ chưa từng trải qua đại hình tông môn, làm sao có thể bảo đảm trong quá trình kiến tạo bảo thuyền sẽ không chịu ảnh hưởng. Càng làm cho người ta không nghĩ tới là, làm một nhà hải ngoại môn phái mới vừa đến ngưỡng cửa lên cấp đại hình tông môn, bình thường vì tiết kiệm tư nguyên tu luyện, rút ngắn thời gian tấn thăng, kiến tạo chiếc bảo thuyền thứ nhất bình thường đều là tiểu hình bảo thuyền chừng trăm trượng. Rồi sau đó theo thực lực của môn phái tăng lên, lại đem bảo thuyền tiến hành xây rộng hơn, tăng lớn đến trung hình bảo thuyền với 140-50 trượng. Mà lần này trực tiếp từ phía sau núi Thiên Linh Sơn lái ra ngoài là một chiếc trung hình bảo thuyền 150-60 trượng, thậm chí nó cũng coi là cực lớn trong trung hình bảo thuyền rồi. Đây là bảo thuyền chỉ có những đại hình tông môn của hải ngoại để bản thâm hậu mới có thể kiến tạo. Bảo thuyền càng lớn, thường thường ý nghĩa càng chắc chắn, uy lực càng lớn, ở hải ngoại tu luyện giới cũng ý nghĩa thực lực của môn phái càng mạnh mẽ. Chân linh phái tính toán thật lớn. Vốn bởi vì Khương Thiên Lâm tiến cấp pháp tướng hậu kỳ đã là tiếng gió hạc lệ ở Bắc Hải tu luyện giới, thời điểm bảo thuyền đột nhiên chạy thử, thậm chí có không ít tông môn đã bị lọt vào trong tuyệt vọng. Chân linh phái quật khởi đại thế đã không thể ngăn trở. Trên bong của bảo thuyền, Lão Thái Long Trung Thiên Giang lão tổ nhìn phía sau núi Thiên Linh Sơn nơi xa càng ngày càng nhỏ, cùng với bốn phía chân linh phái tu sĩ hoan hô cố ý lấy pháp thuật độn quang chiếu lên làm cho bảo thuyền ánh sáng lung linh, vui mừng cất tiếng cười to, hô to. Tâm nguyện của lão phu đã chọn, tâm nguyện của lão phu đã chọn. Dù chết không tiếc, dù chết không tiếc. Chân luyện ở một bên vốn theo bảo thuyền chạy thử cũng hoan hô nhảy cẫng. Tuy nhiên lúc này Thiên Giang lão tổ bởi vì thọ nguyên sắp hết, nhất ứng sự vụ trên bảo thuyền sớm đã giao cho Trần Luyện xử lý. Lục Bình thấy Thiên Giang lão tổ, cũng phân phó môn phái đệ tử chiếu cố lão nhân ra sau đó đi thẳng tới tìm Trần Luyện. Ngươi tới xem đại đạo Cửu Long Trung phải không? Trần Luyện rất rõ ràng đối với ý tứ đi tới của Lục Bình. Chân linh phái bảo thuyền chạy thử tuy là đại sự, nhưng Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên cái gì chưa từng thấy qua. Năm đó Huyền Linh Thành đánh một trận, Thủy Kiếm Tiên từng chính mắt thấy lục đại bảo thuyền tung hoành ngang dọc như thế nào trong Ma La đại quân. Đừng nói chân linh phái chiếc bảo thuyền này là một chiếc trung hình bảo thuyền, chính là Thủy Tinh Cung đại hình bảo thuyền cũng từng tiếp xúc khoảng cách gần, còn đã từng trong đại chiến may mắn lên thuyền nhìn cho đã mắt. Tuy nhiên nhiều nhất cũng chỉ là nhìn một chút trên bong thuyền, bên trong bảo thuyền dĩ nhiên là không cho phép người ngoài tiến vào. Có thể coi là hôm nay Lục Bình có thể tiến vào bên trong chân linh phái bảo thuyền thì phải làm thế nào đây? Đồ vật bên trong hắn một chữ cũng không biết, tiến vào nhiều nhất cũng bất quá là nhìn xem một thứ mới mẻ. Lục Bình sau khi trở về Bắc Hải sửa sang lại nội dung của chân ngôn có liên quan hổ đạo nhân rồi giao cho Trần Luyện. Trần Luyện dĩ nhiên như nhặt được trí bảo, đặc biệt trong đó có nội dung liên quan luyện khí, càng làm Trần Luyện phản phục tính toán một cách say mê. Nếu nói đại đạo Cửu Long Trung thật ra thì còn là Thương Hải Trung. Lần này chân linh phái từ bên trong đạo đàn thế giới mang về khánh âm toái thạch đủ luyện chế 8 miệng Thương Hải Trung. Nhưng Lục Bình yêu cầu riêng Trần Luyện luyện chế một miếng trung nữa, chính là dùng một khối cơ tọa đoạn thạch có khắc hình rồng điêu khắc mà Lục Bình mang về từ đạo đàn thế giới. Một miếng chuông này được Lục Bình gọi là Đại Đạo Cửu Long Chung. Cùng tám miệng Thương Hải Chung của chân linh phái nhà mình luyện chế bất đồng, Lục Bình luyện chế Đại Đạo Cửu Long Chung trừ mặt ngoài chuông có 9 đạo hình rồng điêu khắc ra, trọng yếu nhất chính là trong miệng chuông này có một con khí linh trời xanh. Khí linh đó lại xưng mình là Long. Lục Bình hiển nhiên rất khinh bỉ với hình rồng điêu khắc đầy vẻ xú thí, dám thối, này. Nó như vậy cũng dám xưng mình làm Long, xung kỳ lượng bất quá là một đạo chân ngôn ý niệm của giao đạo nhận diễn hóa mà thành. Ngay cả bản thân giao đạo nhân cũng đàng hoàng xưng giao, nó sao dám xưng mình làm Long chứ? Hình rồng điêu khắc đương nhiên hiểu được mình phấn khích chưa đủ, nhưng ở phương tu luyện giới này tựa hồ trừ Lục Bình ra, cũng không có người nào có thể phơi bày trò đùa của nó. Hình rồng điêu khắc hiển nhiên cũng được an lòng hưởng thụ sự xưng hô vĩ ngạn này. Dĩ nhiên, Đại Đạo Cửu Long Trung tuy nói là dựa theo phương pháp của Thương Hải Trung để luyện chế, trong này vẫn có nhiều bất đồng. Hình rồng điêu khắc vì tạo chỗ ẩn thân cho mình hiển nhiên cũng không dám có chút cất giữ. Cửu Long Trung vô luận là uy lực còn là những diệu dụng khác, mạnh hơn so với những Thương Hải Trung khác mà nói đều không phải là một điểm nửa điểm. Hơn nữa bởi vì duyên cớ hình rồng điêu khắc, giữa Cửu Long Trung cùng tám miệng Thương Hải Trung khác vẫn tồn tại một ít liên hệ thần bí. Một khi đem Cửu Long Trung cùng tám miệng Thương Hải Trung đặt chung một chỗ, còn có thể dưới Cửu Long Trung chủ trận tạo thành một bộ đại trận uy lực mạnh mẽ. Sao rồi, quá trình luyện chế có thuận lợi hay không? Lục Bình cười hỏi. Trần Luyện đáp. Đây đúng thật không phải là một chuyện dễ dàng. Luyện chế Cửu Long Trung mặc dù phức tạp, nhưng lấy luyện khí thuật hiện giờ của ta ngược lại cũng miễn cưỡng có thể giá ngự. Tuy nhiên trong pháp bảo này còn cất giấu một con khí linh, muốn không bị thương đến nó coi như không dễ dàng. Huống chi phương thức luyện khí này trước đó cũng chưa từng tiếp xúc qua. Nơi đó có không trải qua lôi kiếp thì có khí linh tồn tại. Cửu Long Trung có phẩm chất cao, tương lai hoàn toàn có thể trải qua lôi kiếp. Sau khi trải qua lôi kiếp sẽ lần nữa ra đời một con khí linh nữa hay không? Hai con sẽ làm thế nào chung sống? Hai người đang nói chuyện đã đến trên bảo thuyền đặc biệt mở ra một gian luyện khí thất. Những lời nói của Trần Luyện bị hình rồng điêu khắc trên một cái chuông đồng cổ to khoảng 3 thước giữa phòng luyện khí nghe được. 9 con hình rồng điêu khắc trên chuông đồng đồng thời du động. Nhìn qua quỷ dị dị thường nhưng mà 9 con điêu khắc giữa sự du động tựa hồ cất giấu một loại liên hệ thần bí. Một con điêu khắc trong đó đột nhiên mở miệng nói. Lôi kiếp dĩ nhiên là phải chịu, nếu không làm sao có thể thành tựu linh bảo. Tuy nhiên khí linh cũng sẽ không xuất hiện, lực của lôi kiếp hoàn toàn sẽ tới về phía ta. Thuần dương chi khí cũng sẽ bị ta thu nạp. Trần Luyện không hiểu nói. Đây hoàn toàn bất đồng với sự nhận biết của tại hạ. Hình rồng điêu khắc xì một tiếng, nói. Ta sớm đã nói với ngươi. Lão tử không phải là phù điêu, là yêu, linh yêu. Cũng như nhân yêu hai tộc pháp tướng kỳ tu sĩ của các ngươi vậy, muốn lớn lên cũng phải độ lôi kiếp. Ngươi cái tên khốn này sao mãi không chịu hiểu vậy? Trần Luyện nhìn về phía Lục Bình cười khổ nói. Cứ gọi nó là yêu đi. Trần Luyện cũng không làm nhiều dây dưa với hắn trên chuyện này, chỉ Cửu Long Trung nói. Ta đã dán lên cái miệng chuông này 9 đạo bảo cấm. Trừ ra con long bên trong ra. Cửu Long Trung đã coi như là một món dưỡng linh pháp bảo đứng đầu điển hình rồi, còn kém chẳng qua là chân nguyên của người dựng dưỡng thôi, mới có thể chậm rãi tăng lên uy lực của món pháp bảo này. Lục Bình đưa tay một chiêu, cái chuông khổng lồ 3 thước thu nhỏ lại thành một linh đang lớn nhỏ rơi vào trong tay hắn. Lục Bình dùng ngón tay búng một cái, âm thanh trong trẻo dễ nghe. Đúng rồi, hôm nay bảo thuyền chạy thử, chuyện của ngươi không sai biệt lắm cũng giúp xong rồi. Hôm nay tu vi của ngươi đã cắm ở đoán đan điên phong nhiều năm. Lần này định đi đâu bế quan đột phá ngưng tụ pháp tướng. Chương 1369, chân linh phái dạ tâm, tái tụ. Chạy thử bảo thuyền đối với chân linh phái mà nói vừa là một lần tổng kết bảo thuyền đi tới kinh nghiệm, tu bổ bảo thuyền các loại quá trình chưa đủ chỗ sơ hở, đồng thời càng là một lần chấn nhiếp Bắc Hải tu luyện giới, hoàn toàn tuyên cao quá trình chân linh phái chế phách Bắc Hải địa vị. Thời gian ngắn ngủi mấy tháng, bảo thuyền đi tới Hàn Băng đảo, Xích Vụ đảo, tiến hành dừng lại tham viếng chú địa đảo tự của 7 đại trung hình môn phái còn lại. Thậm chí bao gồm cả Huyền Linh phái từ trước đến giờ là túc địch của Chân Linh phái, nhưng mà trong đó duy chỉ Thương Hải Tông là không có. Sau khi bảo thuyền từ Huyền Linh phái trở về đi thẳng tới Hoàng Lý đảo, rồi sau đó cũng không trở về, mà rẽ hướng đông đi hải vực của biển sâu yêu vực. Không phí nhiều sức, liền phá yêu tộc lớn nhỏ 18 tòa doanh trại, chém yêu tộc pháp tướng tu sĩ 5 người, những trung cấp thấp tu sĩ khác đếm không hết, cuối cùng thậm chí kinh động yêu tộc 3 pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ. Thời điểm đối mặt bảo thuyền con vật khổng lồ này, ba vị đại tu sĩ cũng lựa chọn sáng suốt lui bước, cuối cùng không thể không phải ra để cho cầu hòa, dâng lên nhóm lớn tư nguyên tu luyện. Thế lực yêu tộc lui bước về phía đông, nhường ra 3.000 dặm trung lập hải vực làm phạm vi thể lực của chân linh phái, khiến cho Hoàng Ly đảo trở thành trung tâm đảo tự ở dãy hải vực mới được của chân linh phái. Sau đó chân linh phái cũng chính thức tuyên bố Hoàng Ly đảo vì yêu tộc tu sĩ mở ra, nhân yêu hai tộc tu sĩ có thể ở chân linh phái hổ thông hữu vô. Chân linh phái thông qua Hoàng Ly đảo có thể lấy được các loại kỳ chân dị bảo đến từ biển sâu yêu vực. Chân linh phái cũng sai phái Lục Thiên Bình, Ân Thiên Sở, Lôi Địch ba vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ chấn thủ Hoàng Ly đảo, chấn nhiếp yêu tộc tu sĩ lên đảo. Tuy nhiên Lục Bình sau khi bảo thuyền tới Hàn Băng đảo đã xuống thuyền rời đi đến Duyên Khôn đảo. Duyên Khôn đảo là một tòa trong 36 tòa trung hình đảo tự hạt hạ của chân linh phái. Duyên Khôn đảo khoảng cách Thiên Linh Sơn quá gần lại cực kỳ hoang vu, là một tòa trung hình môn phái. Tư nguyên tu luyện của Duyên Khôn đảo trong 36 tòa trung hình đảo tự thực có thể được cho là bẩn tích. Bình thường chân linh phái 36 tòa trung bình đảo tự đều có bản phái đoán đan hậu kỳ tu sĩ làm trấn thủ, chỉ có mấy tòa đảo tự bình thường bẩn tích nhất phải ra chẳng qua là đoán đan trung kỳ tu sĩ. Duyên Khôn đảo bởi vì khoảng cách Thiên Linh Sơn quá gần, có lúc thậm chí trên đảo cũng sẽ không bổ nhiệm sự tồn tại nào trấn thủ. Vậy mà lúc này Duyên Khôn đảo trên mặt nổi vẫn hoang vu xào xạc như cũ, nhưng bên trong đề phòng nghiêm ngặt. Sau khi Lục Bình chạy tới Duyên Khôn đảo, phát hiện trên cả hòn đảo có ít nhất 3 vị pháp tướng sơ kỳ tu sĩ cùng với 7-8 vị đoán đạn hậu kỳ thi sĩ âm thầm ẩn thân trên đảo. Thiên Dung sư huynh, mấy năm không gặp, ngươi cũng lên cấp pháp tướng kỳ rồi. Thiên Dung thấy được là Lục Bình tới trước nhất thời mừng rỡ, nghe vậy liền nói. Đừng nói nữa, ta ngây ngô ở địa phương không sót cất gì thế này thật đúng là bị bệnh trong người. Nghe sư đệ các ngươi đã trải qua một lần rất náo nhiệt, ta nơi này chính là hảo sinh hâm mộ. Lục Bình cười nói. Ta còn hâm mộ sư huynh ngươi một thân tiêu giao đây. Thiên Dung phiền não khoát tay háo một cái, nói. Tiêu giao thái gì, ta thả đi ra ngoài cùng người chém giết, tuy nhiên nghe nói ngươi luyện chế linh đan chữa hết bản nguyên thương thế cho sư tôn. Sư tôn hôm nay thành công lên cấp pháp tướng trung kỳ, Thiên Dung ở nơi này chính là phải cảm ơn ngươi rất nhiều. Dứt lời, Thiên Dung thật đúng chính là vái chào Lục Bình. Lục Bình bị dọa sợ đến vội vàng tránh ra, nói. Sư huynh, ngươi đây là làm gì vậy? Thiên Thành Sư thúc giúp ta nhiều chuyện tốt, vì ông ta luyện đan chữa thương chính là bổn phận của sư đệ ta. Thiên Dung cười một tiếng ha ha, hỏi. Không nói chuyện này, không nói chuyện này nữa. Lần này người đến Duyên Khôn đảo có chuyện gì? Lục Bình gật đầu một cái, đáp. Chính là có chuyện quan trọng nên tới. Thiên Dung đại đại liệt liệt nói. Là tìm tiểu tử Đặng Huyền Minh chứ gì? Ngươi vì bản phái tìm về một đại tài, ngay cả bản thân Huyền Thần Sư thúc cũng nói tiểu tử này trời xanh trận pháp kỳ tài. Thành tựu trên một đường trận pháp ngay cả lão nhân gia bà ta đều vọng trần mặc cập. Chẳng qua tiểu tử đó sau khi đi tới bản phái không lâu liền bị đuổi đến địa phương hủy nát này, nghe nói là ý tứ của thiên tượng lão tổ phải không? Lục Bình gật đầu một cái, Thiên Dũng vẫn như cũ hỏi. Nghe nói tiểu tử đó thần thần bí bí, những năm này tới nay cơ hồ đem trận pháp bày đầy cả tòa Duyên Khôn đảo, đây rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu tử đó rất kín miệng, vô luận hỏi hắn như thế nào cũng chỉ cười, còn cười hết sức đắc ý, nhưng chỉ là không nói. Lao diều ta giận đến hận không đánh nát hai cái răng cửa của hắn. Lục Bình cười cười danh mánh, hỏi. Muốn biết sao? Thiên Dũng vội vàng gật đầu một cái, đáp. Những năm này đừng nói ở Bắc Hải tu luyện giới, coi như là bên trong bản phái cũng không mấy người biết Lao diều ta hiện giờ đã là pháp tướng tu sĩ, một mực coi chừng một đảo bị hủy nát như vậy cũng không biết làm gì. Tâm lý này cũng không kìm nén đến hoảng lên. Lục Bình cười ha ha nói. Chỉ cần sư huynh người vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp, tác dụng của Duyên Khôn đảo người hiển nhiên sẽ biết được. Nhưng mà điều trên đảo này cũng không phải chỉ có mình ngươi một vị pháp tướng tu sĩ, trong ngày thường rất có thể cùng hai người bọn họ so tài. Thiên Dung tức giận thu liêm ý vội vàng trên mặt, nói. Vốn cũng là tiêu khiển ta, hải pháp tướng khác trên đảo này, một là Thiên Sâm Sư Thúc, một là Thiên Tuệ Sư Tỷ, so tài thế nào được? Lục Bình nghe vậy sửng sốt, hỏi. Thiên Tuệ Sư Tỷ cũng trên đảo sao? Thiên Dung thở dài một cái, đáp. Ở đây... còn có nhi tử của nàng cũng ở đây. Sau khi Thiên Điền sư huynh vẫn lạc, Thiên Tuệ sư tỷ liền đến trên đảo này, sau đó nhất mực không hề đi ra ngoài. Lục Bình sửng sốt, hỏi: Thiên Tuệ sư tỷ cũng có ở trên đảo? Hai người bái kiến Thiên Sâm lão tổ sau đó liền đi bái phòng Thiên Tuệ. Hai người tới một chỗ bên trong rừng cây, đúng dịp thấy một vị mỹ phụ 30 tuổi đang chỉ điểm một vị thanh niên tu sĩ chừng 20 tuổi tu luyện kiếm thuật. Thiên Dung cùng Lục Bình hai người đứng bên ngoài rừng cây nhìn thiếu niên nọ luyện kiếm. Thiếu niên nọ lúc này bất quá đoán đan sơ kỳ tu vi, luyện kiếm pháp chính là chân linh phái truyền thừa một bộ mục trúc tính kiếm thuật bình thường gọi là xuân hiểu, tới chỗ cao thâm cũng có thể thành tựu một môn tiểu thần thông kiếm thuật. Hai người hôm nay đều là pháp tướng lao tổ, cao cấp tu sĩ điển hình của tu luyện giới, đối với một tên đoán đan tiểu tu dĩ nhiên nhìn một cái liền xem thấu gốc rễ. Thiên Dũng cười hát hát nói, tiểu tử này cũng có chút thiên phú, bồi dưỡng tốt một phen, ngày sau đệ tử đời thứ tư thành tựu pháp tướng kỳ có thể có một chỗ ngồi của hắn. Như vậy cũng coi là Thiên Điền sư huynh có người nối nghiệp. Thiếu niên nọ diễn luyện xong một bộ kiếm thuật, Thiên Tuệ thuận miệng chỉ điểm một phen. Nàng tuy không phải tu luyện kiếm thuật, nhưng rốt cuộc tu vi hiện rõ ở đó, chỉ điểm một tên đoán đan kỳ tu sĩ hiển nhiên không có vấn đề gì. Lục Bình cùng Thiên Dũng đi vào rừng cây. Thiên Tuệ xoay người nhìn sang thấy được là Lục Bình, nhất thời lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Thiếu niên nọ dĩ nhiên nhận biết Thiên Dũng, những năm này ẩn cư trên Duyên Khôn đảo, hắn cũng không ít được vị sư thúc này chỉ điểm. Tuy nhiên hắn đối với Lục Bình hiển nhiên cũng không phải là quá quen thuộc. Ra mắt sư tỷ. Thiên Tuệ vốn là Thiên Cầm lão tổ môn hạ đại đệ tử, Lục Bình cùng Tiêu Giao Trùng Hoa nhất mạch tu sĩ cũng sẽ không xưng là sư tẩu, mà là gọi sư tỷ. Thiên Bình sư đệ, sao người tới Duyên Khôn đảo? Thiên Tuệ chỉ Lục Bình trước người nói với thiếu niên bên người. Còn không mau mau ra mắt người Thiên Bình sư thúc. Thiếu niên ngay từ lúc biết được người trước mắt chính là Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên đại danh đỉnh đỉnh của bản phái đã sừng sốt, nghe mẫu thân mình phân phó, lúc này mới hoảng hốt vội nói: "Đệ tử Huyền Hoa ra mắt Thiên Bình sư thúc." Những năm này bởi vì danh hiệu Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên của Lục Bình danh chấn toàn bộ tu luyện giới. Trong chân linh phái tu sĩ đời thứ tư, thứ năm nghiễm nhiên đã là sự tồn tại truyền kỳ. Mà ảnh hưởng lớn nhất đối với chân linh phái hậu bối đệ tử chính là tập luyện kiếm thuật của người này càng ngày càng nhiều. Lục Bình gật đầu cười, đột nhiên hỏi: "Kiếm thuật tu vi của người xem ra cũng khá trong cùng cấp đệ tử, hôm nay có bái người nào vi sư chưa?" Huyền Hoa thần sắc buồn bã, đáp: "Đệ tử từ trước đến giờ đi theo phụ thân tu luyện." Lục Bình gật đầu một cái, thở dài nói: "Kiếm thuật tu vi của ngươi hôm nay đã đến bình cảnh, xuân hiểu kiếm thuật đó không luyện cũng được, chung quy không thể thành tựu bao lớn, sẽ còn cầm giữ nhãn giới kiến thức trên kiếm thuật của ngươi, ngày sau tỉnh ngộ muốn tránh thoát cũng phiền toái. Những ngày này ta đang có một số việc muốn làm, môn hạ đệ tử không có bên người rất nhiều bất tiện. Ngươi ở thủ hạ ta nghe dùng, có thể nguyện ý hay không?" Có thể ở bên người Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên đích thân dạy dỗ, Huyền Hoa dĩ nhiên dùng mọi cách nguyện ý, nhưng vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía mẫu thân một bên. Lục Bình cười nói: "Sư tỷ, mấy ngày này muốn mượn nhi tử của tỷ dùng một chút, kính xin sư tỷ chấp thuận." Thiện Tuệ dĩ nhiên biết Lục Bình đây là có ý bồi dưỡng con trai của mình, trong lòng cảm kích, vội vàng nói: "Sư đệ nói lời này, Huyền Hoa có thể bên người sư đệ nghe dùng là phúc khí của nó. Lấy thân phận địa vị hiện giờ của Lục Bình, đừng bảo là một hậu sinh văn bối, chính là đồng bối đệ tử đời thứ ba cũng chưa chắc phù hợp với hai chữ đề huệ của Lục Bình." Ba người hàn huyên một phen, Lục Bình bấy giờ mới nói: "Thời gian không còn sớm, cũng nên đi nhìn một chút đặng sư đệ hôm nay chuẩn bị như thế nào." Chân linh phái trận pháp nhất mạch từ trước đến giờ coi trọng Huyền Thần chân nhân, là một vị trận pháp tông sư duy nhất hàng đầu của chân linh phái. Huyền Thần chân nhân những năm gần đây đem toàn bộ tâm tư đều đặt vào việc sửa chữa các loại trận pháp phụ trận trên bảo thuyền. Tuy nhiên sau khi Lục Bình đem Đặng Minh từ Nam Hải tiến cử đến chân linh phái, Huyền Thần chân nhân càng thêm sùng bái với trận pháp tu vi của hắn. Sau mấy năm, Đặng Minh tuy nói là bái Huyền Thần chân nhân môn hạ, nhưng trên thực tế Đặng Minh về tu vi trận pháp sớm đã thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, nghiễm nhiên trở thành người thứ nhất của chân linh phái về trận pháp nhất đạo. Sau đó bởi vì Huyền Thần chân nhân thọ nguyên chậm lớn tinh lực không đông đảo, chân linh phái cao tầng tu sĩ mưu đồ một chuyện quan trọng liền rơi vào trên người Đặng Minh. Đặng Minh ngẩn ngơ mấy năm trên Duyên Khôn đảo này. Khi Lục Bình gặp lại được Đặng Minh, hắn đã là đoán đan 9 tầng tu vi. Có thể thấy được những năm gần đây chân linh phái ủng hộ đối với sự tu luyện của hắn có thể nói là bất di du lực. Đặng Minh không thể nghi ngờ thiên phú trên một trên đường trận pháp, trên tu luyện để ẩn tự thân cũng muốn cao hơn không ít so với Huyền Thần chân nhân. Huyền Thần chân nhân hôm nay sớm đã hết hy vọng lên cấp pháp tướng. Chân linh phái hiển nhiên không muốn Đặng Minh cũng dẫm vào vết xe đổ của Huyền Thần chân nhân, dĩ nhiên là lực mạnh bồi dưỡng, hy vọng có thể xuất hiện một vị pháp tướng kỳ trận pháp tông sư. "Huyền Minh sư đệ, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng a." Đặng Minh nhìn thấy Lục Bình lại tỏ ra không kịp chờ đợi, nói: "Lục huynh, hôm nay toàn bộ Duyên Khôn đảo đều đã bị ta qua mấy năm bày ra trận pháp nặng nề. Tông môn hiện tại cuối cùng nên để cho ta biết dẫn dắt trận pháp khổng lồ như vậy, thậm chí không tiếc lấy hy sinh Duyên Khôn đảo làm giá cao. Rốt cuộc là vì cái gì chứ?" Lục Bình cười đáp: "Không đổi, câu trả lời người tự sẽ biết được, nhưng cuối cùng thủy lực thạch xuất, còn cần đặng sư đệ người chịu mệt mỏi thời gian mấy năm." Chương 1370, chân linh phái dạ tâm, còn tụ. Một đạo độn quang trong bầu trời đêm tận lực che hành tung xẹt qua trên mặt biển, cuối cùng rơi xuống trên một mảnh mặt biển không tịch. Lục Bình dẫn theo Đặng Minh cùng Huyền Hoa xuất hiện ở chỗ này. Thân niệm của Lục Bình giống như thủy triều lan tràn đi về bốn phía. Bên trong phạm vị thần niệm bao phủ không xuất hiện một chút nào, Lục Bình bây giờ mới vây vây tay về phía hai người thân thể đã lẻn đi tới phía dưới nước biển. Ba người một đường lặn xuống hơn trăm trượng, cho đến khi chân nguyên của Huyền Hoa chịu đựng cực hạn. Một hạt châu sang chói đột nhiên dần dần dâng lên từ trong tay của Lục Bình, thủy áp bốn phía đột nhiên tiêu tán không còn, ba người tiếp tục đi xuống chỗ sâu của đáy biển. Đặng Minh nhìn Minh Châu ở đỉnh đầu của Lục Bình một chút, túi đầu suy tư chốc lát, đột nhiên kinh ngạc hỏi. Là Tị Thủy Nguyệt Minh Châu phải không? Lục Bình cười một tiếng ha ha, đáp. Chính là Tị Thủy Nguyệt Minh Châu. Ba người một đường lẹn vào hải vực sâu mấy ngàn trượng, lúc này mới loáng thoáng thấy được một tòa vách núi đáy biển, lại lặn xuống khoảng cách hơn ngàn trượng. Một tòa thạch đài phương viên trên trăm trượng đột ngột đưa ra từ trên vách núi của đáy biển, mà trên thạch đài khắc về một tòa trận pháp tinh xảo. Là truyền tống trận. Truyền tống trận này dĩ nhiên không gạt được Đặng Minh vị trận pháp đại gia. Tuy nhiên nhìn trận pháp tông sư lúc này kinh nghi bất định, tựa hồ hắn đã đoán ra được điều gì từ tòa truyền tống thạch đài đột ngột xuất hiện ở đáy biển, chẳng qua thật sự không dám xác định thôi. Hơn nữa hắn thấy tòa truyền tống trận này tựa hồ bị người ta ngầm tác động gì đó, căn bản không thể khai mở chức năng truyền tống. Lục Bình cười một tiếng ha ha, mang theo hai người bước lên thạch đài, rồi sau đó cũng không thấy hắn sắp đặt chỉnh sửa thế nào, lát sau lại đem linh thạch khảm vào mấy chỗ trên thạch đài, rồi mới hướng Đặng Minh hỏi. Loại truyền tống trận bí trận này, Đặng sư đệ có thể phá được không? Đặng Minh suy tư chốc lát, đáp. Bố trận thế này, hơi bất đồng cùng truyền tống trận tầm thường, người ngoài muốn phá giải, rất khó a. Tuy nhiên muốn ở đáy biển sâu mấy ngàn trượng phát hiện một tòa thạch đài như vậy cũng không dễ dàng. Trong tay bấm lên mấy đạo pháp quyết, bí trận nhất thời mở ra, truyền tống trận bị kích hoạt. Một đạo ánh sáng u ám đáy biển sâu chợt lóe mà không có, ba người đã biến mất trên thạch đài. Một đạo ánh sáng lập lòe, ở một chỗ bí quật dưới đáy nước, đám ba người Lục Bình đột ngột xuất hiện chỗ này, Đặng Minh cũng cảm giác được một khẩu nguy cơ tuyệt đại tựa hồ trôi đỉnh đầu của mình, phảng phất cánh mạng của mình tùy thời đều sẽ bị chóc cách vậy. Mà bên cạnh đoán đan sơ kỳ tiểu tu Huyền Hoa dường như cũng cảm giác như vậy, khoảnh khắc xuất hiện ở bí quật trong nước cùng hàng loạt sợ hết hồn hết vía. Loại cảm giác này xuất hiện cực kỳ đột ngột, nhưng biến mất cực nhanh giống vậy. Tựa hồ trong nháy mắt đó, nguy cơ tồn tại nuốt ở bí quật trong nước trong phút chốc phân biệt ra thân phận của ba người là bạn không phải địch vậy. Lục Bình dường như không cảm nhận được loại khí tức nguy hiểm như khi vào vực sâu, khoảnh khắc xuất hiện ở bí quật trong nước đây chẳng qua là nhìn lướt qua bốn phía bí quật mặt mỉm cười. Lập tức dẫn theo hai người đi ra ngoài. Bên trong một đầm nước trong xanh, ba người lơ lửng từ từ dâng lên, linh khí nồng đặc đập vào mặt. Đặng Minh cùng Huyền Hoa đều bị hết thể đột ngột xuất hiện trước mắt sợ ngây người. Hồi lâu, Huyền Hoa mới hỏi. Đây không phải là bản phái truyền thừa một địa, bên trong động thiên pháp bảo mà phụ thân đã từng nói sao? Lục Bình cười mà không nói, Đặng Minh một bên thấy được nơi xa một ngọn núi cực đại phảng phất bị người chặt đứt một đoạn, cùng với một cái thủy đáy màu xanh lá cây rơi xuống từ đỉnh núi quanh co. Cho đến khi rót vào đầm nước dưới chân, lắc đầu một cái, nói: Động thiên pháp bao bực nào có thể chống đỡ được một ngọn núi khổng lồ như vậy? Nếu là tại hạ đoán không sai, nơi này không phải là chỗ Phi Linh phái môn phái chú địa Phi Linh Sơn danh truyền toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới chứ? Sao? Lục Bình chưa mở miệng, Huyền Hoa một bên ngược lại sợ hết hồn. Làm đại hình tông môn duy nhất mấy vạn năm ở Bắc Hải, Phi Linh phái dù đã bị tiêu diệt, ở Bắc Hải tu luyện giới như cũ vẫn uy danh hiển hách. Năm đó, một tòa cự hình đảo tự Phi Linh đảo duy nhất của Bắc Hải, lúc Phi Linh phái bị diệt môn, bị pháp tướng tu sĩ trong môn phái liều chết mở ra cấm đoạn đại trận vì vậy chìm xuống đáy biển. Mỗi khi qua 500 năm mới có một lần cơ hội để cho dung huyết tiểu tu tiến vào Phi Linh đảo dò xét. Những tin tức này đối với bản thân là Bắc Hải tu sĩ nguyên gốc, Huyền Hoa làm sao có thể không biết. Phi Linh đảo 500 năm vừa mở ra, hơn nữa lấy tu vi của bọn ta cũng không cách nào tiến vào bên trong. Lục Bình ngửa mặt lên trời cười to. Trong thần sắc không che giấu được đắc ý, nói: Nơi này chính là Bắc Hải Phi Linh đảo, ngọn núi khổng lồ kia cũng chính là Phi Linh Sơn chỗ môn phái trú địa của Phi Linh phái năm đó. Hai vị cảm thấy thế nào? Thật vậy sao? Đây chẳng phải là nói bản phái tương lai cũng sẽ có cự hình đảo tự, cự hình linh mạch sao? Huyền Hoa vui mừng. Còn đây là chân linh phái truyền thừa vạn thế căn cơ sở tại. Huyền Minh cuối cùng sáng tỏ duyên khôn đảo mấy năm là vì chuyện gì, may mắn được tham dự trong đó. Trên mặt của Đặng Minh lóe lên cũng là một cổ công nhiệt, tựa hồ qua tay của hắn hoàn thành một đại sự kinh thế hãi tục vậy. Cho nên, ta dẫn Đặng sư đệ tới đây, sau lần này mấy năm, sợ rằng Đặng sư đệ phải ở dưới đáy biển sâu mấy năm không ra ngoài. Đặng Minh cười to nói, chuyện lớn như vậy có thể đích thân trải nghiệm, dù sư huynh muốn ta rời đi, ta thả có chết cũng không chịu đi khỏi đây rồi. Ba người trở ra bí quật trong nước không lâu, ba đạo độn quang đã phi độn tới phía ba người từ đỉnh Phi Linh Sơn ở chỗ cực xa. Lục Bình mặt lộ kinh ngạc tiến ra đón, nói: Sư thúc tổ, mấy chục năm không gặp ngài vẫn khỏe chứ? Đệ tử không ngờ sẽ là lão nhân gia ngài chủ trì chỗ này. Thiên Lô lão tổ râu tóc bạc trắng cười hà hà nói: Rất tốt rất tốt, trong đời này có thể nhìn thấy ngọn núi Phi Linh khổng lồ này, lão phu cho dù chết cũng không tiếc. Đan các có thiên cầm sư thúc của ngươi trấn giữ, lão phu còn sống chính là lưu lại phi linh đảo này. Lục Bình hoảng hốt vội nói. Sư thúc tổ dĩ nhiên cao thọ, phi linh đảo có thể khôi phục cựu mạo ngày xưa hay không, còn phải lệ thuộc vào sự thúc tổ ở chỗ này chấn giữ chủ trì. Thiên Lô lão tổ cười nói. Lão phu động khẩu không động thủ, trên phi linh đảo coi như là không trực tiếp đúng tay, mọi chuyện có mấy vị đạo hữu do người mời tới tương trợ, tiến độ khôi phục hết thảy ắt sẽ tăng nhanh rất nhiều. Ra mắt xong Thiên Lô lão tổ, Lục Bình bấy giờ mới chắp tay với hai người bên cạnh ông ta nói. Sư thúc, Thiên Thương sư huynh. Thiên Thành lão tổ liếc mắt nhìn hai người sau lưng, lúc này mới hỏi. Lần này ngươi vì dẫn động lần thứ hai lôi kiếp, có hoàn toàn nắm chắc chưa? Lục Bình cười đáp. Chuyện lôi kiếp người nào lại dám nói mình hoàn toàn nắm chắc, nhưng ngược lại đệ tử cũng nắm chắc 7-8 thành. Thiên Thành lão tổ gật đầu một cái, dám nói mình có 7-8 thành nắm chắc vượt qua lôi kiếp cùng chỉ có Lục Bình đốc định như vậy. Chẳng qua Thiên Thành lão tổ ít nhiều cũng có chút quan tâm sẽ bị loạn, một lòng nghị chân linh phái có thể xuất hiện vị đại tu sĩ thứ ba, khiến cho địa vị đại hình tông môn của chân linh phái không còn huyết nghiệm. Thiên Thương lùi phía sau Thiên Thành lão tổ nửa người hướng về phía Lục Bình chắp tay một cái, mặt không chút thay đổi nói. Sư đệ luôn đi trước một bước, hôm nay sắp độ qua lôi kiếp lần thứ hai, đám người vi huynh lại phải theo sau chân rồi. Lục Bình biết Thiên Thương từ trước đến giờ không nói lời thừa, tuy thân hình cao lớn lại luôn là mặt vàng khẽ đầy vẻ buồn so, nhìn qua phảng phất bệnh nặng mới khỏi vậy, chính là ở Bắc Hải tu luyện giới bị người gọi là bệnh hổ. Bệnh ý nói Thiên Thương dáng vẻ kỳ lạ. Hổ nói rõ thực lực của Thiên Thương, chính là nhân vật cực kỳ lợi hại nhất trong chân linh phái đệ tử đời thứ ba. Nếu không phải chân linh phái xuất hiện Lục Thiên Bình, ân thiên sở yêu nghiệt cùng thiên tài như vậy, thiên điển trên đường vẫn lạc. Lưu Thiền Viễn hậu tích bạc phát như vậy, hơn nữa có trưởng bối chiếu cố đến nay, thực lực của hắn trong toàn bộ chân linh phái đệ tử đời thứ ba chỉ sợ sẽ là số một số hai tồn tại. Lục Bình cười nói, sư đệ ta bất quá đi trước một bước, sư huynh ngày sau tất đâm đầu vượt qua. Mọi người đang hàn huyên, Lục Bình lại đem Đặng Minh cùng Huyền Hoa sau lưng giới thiệu với ba vị lao tố. Nghe được thân phận của Đặng Minh, mặc dù Đặng Minh đã xếp vào Khương Thiên Lâm môn hạ, đám người Thiên Thành lão tổ cũng không khỏi không khách khí nói một tiếng làm phiền. Về phần Huyền Hoa, mọi người sau khi trong lòng thở dài lại không khỏi không ra sức một phen, trong tay ngược lại thêm mấy dạng lễ vật do Thiên Lô lão tổ cùng mọi người tặng. Thiên Thương hướng về phía Lục Bình gật đầu một cái, nói: "Như vậy, ta dẫn Huyền Minh sư đệ đi trước tới hộ phái đại trận cấm đoạn chi địa của bụng núi." Sau khi Thiên Thương rời đi, Thiên Thành nhìn một chút tới Huyền Hoa theo sau lưng Lục Bình, hỏi: Ngươi lần này độ kiếp là muốn tên tiểu tử này đi theo đúng không? Lục Bình cười gật đầu một cái, đáp: Đệ tử thấy đứa nhỏ này rất thích kiếm thuật. Thiên Tuệ sư tỷ đối với kiếm thuật cũng không quá mức tinh thông. Trùng hợp trong tay đệ tử có một bộ truyền thừa kiếm thuật thần thông cực kỳ hoàn chỉnh, muốn truyền cho đứa nhỏ này cũng dè đặt hắn đi đường nhiều quanh co. Thiên Lô lão tổ ở một bên nghe vậy, mỉm cười gật đầu nói: Như vậy rất tốt. Lục Bình lúc này tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, hướng Thiên Lô lão tổ hỏi: Sư thúc tổ, mấy vị thủ hạ ngài còn dùng sai khiến thuận tay không? Sắc mặt của Thiên Lô lão tổ nghiêm lại, đáp: Lão phu còn đang muốn hỏi người, từ đâu có thể tìm được bọn họ, hơn nữa còn là rất nhiều, nếu tin tức tiết lộ, sợ rằng lại phải rước lấy người khác mơ ước. Miệng của Lục Bình khẽ nhúc nhích, đem chuyện Cửu Huyền lâu trường sinh động thiên nói sơ qua cùng hai người Thiên Lô, Thiên Thành, thấy được hai người biểu lộ bị sợ ngây người, cười nói: Chính bọn họ sợ rằng cũng chỉ biết sống ở chỗ đó không muốn đi ra ngoài. Bọn họ từ khi sinh ra bị người nuôi dưỡng, đối với thế giới bên ngoài đã sớm tràn đầy giới bị. Trên phi linh đảo bọn ta đối với bọn họ không nghe thấy không hỏi, đây cũng là chuyện giống như thiên đường vậy. Về phần linh thảo trồng trọt, linh viên mở ra, chuyện như thế đối với bọn họ mà nói tiểu như bản năng vậy. Sư thúc tổ không cần lo được lo mất, lại nói bị người ta hạ ác độc cấm chế trong thần niệm, đệ tử tuy có biện pháp che giấu nhưng vẫn không thể đủ tiêu trừ, rời đi nơi này bọn họ vẫn như cũ sẽ chết. Thiên Thành lão tổ lắc đầu nói: Người thật là gan lớn bao thiên, kìa, mấy người bọn họ cũng tới rồi. Khi Lục Bình xoay người nhìn, liền thấy chân trời bay tới mấy con loan điểu, dẫn đầu chính là hai con loan tu cùng loan thanh hai người tu vi đạt tới pháp tướng trung kỳ. Còn lại có đoán đan kỳ cùng với dung huyết kỳ tu vi đều không giống nhau, thậm chí còn có mấy con tiểu loan điểu nhìn qua tựa hồ mới vừa ấp trứng học được phi hành ra sức quạt quạt cánh theo phía sau, trong đó có mấy con do Lục Bình bảo Lục Cầm Nhi ấp trứng ra trước đây. Loan tu đáp xuống từ giữa lưng trừng trời. Hóa thành hình người, nhìn thấy Lục Bình cao giọng nói: Lục Thiên Bình, chân linh phái các ngươi dã tâm thật lớn. Chương 1371, dẫn động thiên kiếp. Chân linh phái trải qua những năm tích lũy này, đặc biệt là 2-300 năm gần đây cấp tốc quật khởi, trên Thiên Linh Sơn ngưng tụ ít nhất hơn 4 cái đại hình linh mạch. Vậy mà hôm nay chỉ linh mạch trên Phi Linh Sơn ước chừng tương đương với 7 cái đại hình linh mạch. mà đây chẳng qua là kết quả Lục Bình ban đầu lấy Linh Lung Bảo Định tạm thời thu nhiếp. Trên thực tế mặc dù ban đầu Phi Linh Sơn bị lột gần nửa đoạn ngọn núi khiến cho cự hình linh mạch ban đầu trên Phi Linh đảo bị thương nặng. Nhưng nếu trên cả tòa Phi Linh Sơn thu vét một phen, chưa chắc không thể lại tụ liễm một hai cái đại hình linh mạch. Lục Bình lần này tới trước Phi Linh đảo, trừ phải dẫn Đặng Huyền Minh tới chân chính tham dự đến chuyện quan trọng của chân linh phái liên quan đến ngày sau vạn thế truyền thừa ra, càng quan trọng hơn chính là vì độ qua lôi kiếp lần thứ hai, thành tựu pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ làm chuẩn bị cuối cùng. Vốn Lục Bình cũng không cần thận trọng như thế, chẳng qua là ở thời điểm quan trọng như thế này ở nơi này đột nhiên phát sinh một chuyện khiến cho Lục Bình không thể không lần nữa trì hoãn thời gian hắn độ kiếp. Là một trong Lục Bình bản mệnh linh bảo, chân linh chi kiếm Mạc Ly yêu cầu cùng hắn đồng thời đối mặt lôi kiếp lần thứ hai. Khi lần đầu tiên lôi kiếp, tổng hợp uy lực của hắn cùng với chân linh chi kiếm lôi kiếp khiến cho Lục Bình đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Vốn Lục Bình không quá để trong lòng đối với lôi kiếp lần thứ hai, vậy mà Mạc Ly lần nữa yêu cầu cũng khiến cho trong lòng của hắn lập tức lại bị căng thẳng như nước dồn tới chân. Cho nên, Lục Bình khoảng thời gian này ở Phi Linh đảo bế quan tu luyện thứ nhất là vì tiếp tục rèn luyện chân nguyên trong cơ thể, đồng thời cũng là vì đem được lực của Bạch Liên Dung Thân Đan còn tích tụ trong cơ thể mau sớm luyện hóa cho mình sử dụng, tăng lên cường độ thân thể, tăng cường để ổn căn cơ tự thân, chuẩn bị ứng đối lôi kiếp lần thứ hai đến. Thứ hai là vì mượn lôi kiếp chi lực hoàn thành một chuyện hắn mưu đồ đã lâu. Mà chuyện này cũng là duyên cớ hắn phải kiên trì dẫn theo Đặng Huyền Minh một người đái nghệ đầu sư trận pháp tông sư như vậy tham dự đến trong đại sự này. Cái gì? Ngươi muốn trên Phi Linh đạo cho gọi lôi kiếp lần thứ hai, hơn nữa còn cùng một món linh bảo trong tay đồng thời triệu hoán lôi kiếp sao? Thiên Lô lão tổ râu tóc bạc trắng hòa ái dễ thân cận chỉ nghe xong Lục Bình nói giấu đầu lòi đuôi như thế liền biến thành râu tóc đều dựng lên, vô đầu đốp chát ngay mặt, nói: "Ngươi có biết mình đang nói gì không? Người khác liều mạng dùng các loại thủ đoạn suy yếu cường độ của lôi kiếp tự thân, ngươi lại là ó, chỉ hiểm lôi kiếp uy lực của mình không đủ lớn, còn muốn liên thủ lôi kiếp của linh bảo trong đó muốn đồng tiếp thu. Đây cũng không là đơn giản như một cộng một. Hai người lôi kiếp tương ra, uy năng không thấp hơn lần thứ ba thuần dương lôi kiếp." Lục Bình vẫn như cũ cười hì hì nói: "Biết chứ, đệ tử biết chứ, không giấu sư thúc tổ, khi đệ tử vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp chính là cùng món pháp bảo này đồng thời cho gọi lôi kiếp. Lúc ấy tuy là lần đầu tiên lôi kiếp, nhưng sự mạnh mẽ của lôi kiếp đã không thấp hơn tu sĩ tầm thường lôi kiếp lần thứ hai. Đệ tử cái này cũng không chịu đựng nổi sao?" Thiên Lô lão tổ nghiệm mặt nói: "Đây cũng không là trò đùa. Lần trước có thể thành, cũng không ý nghĩa lần này cũng có thể thành. Lại nói, cùng pháp bảo, linh bảo vượt qua lôi kiếp, cái này xem ra là một loại bí thuật thay đổi bản mệnh linh bảo của trung thổ tương truyền đã lâu, ngươi lần trước đã dùng bí thuật này. Chẳng lẽ lần này lại muốn thay đổi bản mệnh linh bảo hay sao?" Lục Bình cũng nói: "Không là thay đổi, vẫn là món bản mệnh linh bảo lần trước. Chẳng qua lần này chuyện liên quan đến đệ tử muốn tu luyện một hạng vô thượng thần thông bí thuật có thể tất thành hay không, cho nên không thể không mạo hiểm một lần nữa." Thiên Lô lão tổ thấy Lục Bình quyết tâm đã định, chỉ đành phải nói: "Vì sao phải ở Phi Linh đảo cho gọi lôi kiếp, cần biết Phi Linh đảo lúc này dưới biển sâu vạn trượng, mặc dù không ảnh hưởng cho gọi lôi kiếp, nhưng chưa chắc sẽ không dẫn tới các loại cấm chế của Phi Linh đảo biến hóa. Húng chi lôi vân tụ tập cực kỳ hấp dẫn người nhìn chăm chú. Dù sao cũng là lôi kiếp lần thứ hai, đến lúc đó dẫn tới động tĩnh có thể sẽ chấn động toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới. Nếu bại lộ bí mật bản phái có thể ra vào Phi Linh đảo tất nhiên sẽ làm tổn hại đến các loại mưu tính của bản phái. Điều này đệ tử hiển nhiên hiểu được." Lục Bình không nhanh không chậm giải thích: "Thật ra thì đệ tử cũng cố ý như vậy, đoạn thời gian này Đặng Huyền Minh sư đệ xem ra đã chuẩn bị kỹ càng. Phi Linh đảo cấm đoạn đại trận chính là năm đó Phi Linh phái ba vị đại thần thông thành tựu chân linh trước sau bày ra. Năm đó có thể khiến cho một tòa cự hình đảo tự chìm sâu trong biển như vậy, uy lực của nó mạnh mẽ thần diệu không cần nói nhiều. Hôm nay muốn làm phục hồi nó như cũ, cũng chỉ có thể mượn ngoại lực khổng lồ tới rút ngắn thời gian. Đệ tử lần này lôi kiếp chính là một cơ hội tuyệt hảo. Nếu không chỉ dựa vào bọn ta tích lũy ngày này qua tháng khác, Phi Linh đảo sợ là không có 800 năm căn bản không thể nào nổi lên trên mặt biển. Lại nói Phi Linh đảo hải vực mấy ngàn năm qua vốn ít có người tới. Ngay cả đệ tử lần này đưa tới lôi kiếp khiển Bắc Hải các phái chú ý, nhưng ai có thể ngờ được bản phái đã tiến vào Phi Linh đảo, lại có người nào nghĩ rằng bản phái không ngờ đánh chủ ý đem cả tòa Phi Linh đảo tái hiện ở Bắc Hải. Dù sao mấy năm kế tiếp cũng không cần quá nhiều người ra vào Phi Linh đảo. Bắc Hải các phái thấy không tìm được người độ kiếp còn quanh năm mệt mỏi canh giữ ở đây hay sao?" Lục Bình thuyết phục xong Thiên Lô lão tổ, nhưng lần này cho gọi lôi kiếp dù sao không giống chuyện thường. Lục Bình vẫn tìm một chỗ lằn danh cách xa Phi Linh Sơn làm đất độ kiếp. Đặng Huyền Minh trải qua mấy tháng cố gắng, cũng rốt cục giải khai một phần rất nhỏ cấm đoạn đại trận trong bụng Phi Linh Sơn, cũng lấy đây làm cơ hội bày ra một đạo trận pháp khổng lồ. Ý đồ mượn lôi kiếp chi lực tán giật khi Lục Bình độ kiếp khiêu động cả tòa Phi Linh đảo cấm đoạn đại trận. Huyền Hoa hoàn toàn thành tay trái tay phải của Lục Bình vào khoảng thời gian hắn làm chuẩn bị lôi kiếp lần thứ hai. Trừ dưới sự chỉ điểm Lục Bình tiến hành các loại tu hành ra, chính mắt thấy Lục Bình vì lôi kiếp làm các hạng chuẩn bị đối với Huyền Hoa ngày sau lớn lên cũng là đại hữu bị ích. Khi theo Lục Bình đi tới đất độ kiếp, Lục Bình đem Hoàng Kim Úc giao cho hắn, dặn dò. Chuyện độ kiếp từ trước đến giờ cựu tử nhất sanh, trong vật này có hơn phân nửa tâm huyết cả đời của ta, ngươi hãy giao cho trưởng môn. Huyền Hoa nhận lấy Hoàng Kim Úc, nói. Sư thúc uy danh hiển hách, thành tựu đại tu hiển nhiên không nói ở đây. Vật này đệ tử tạm thời bảo quản, đợi sư thúc thành công lên cấp đệ tử đương nhiên hoàn trả. Lục Bình cười cười, lại giao cho hắn hai cái chữ vật pháp khí, nói. Hai chiếc nhẫn này ngày sau người giao cho Hoàng Ly Đảo Huyền Hồ chân nhân. Nàng ấy hiển nhiên hiểu được làm như thế nào. Huyền Hoa yên lặng nhận lấy hai cái chữ vật pháp khí, lại thấy Lục Bình đem một cái chữ vật hoàn ném tới trong tay của hắn, nói. Đây là tưởng thưởng cho ngươi. Thiên Điển Sư huynh anh niên mất sớm, tuy nói là vẫn lạc trong tay của Ma La, nhưng rất có quan hệ cùng Thái Huyền Tông, Thương Hải Tông. Bên trong có một bộ mục trúc tính kiếm thuật thần thông cực kỳ thích hợp người tu luyện, còn có một bộ phận tư nguyên tu luyện, một món địa cấp thượng phẩm mục trúc tính linh vật. Ngươi hãy cố gắng tu luyện, nhất thiết không thể gấp gáp, ngày sau chưa chắc không thể đạt được thành tựu cao hơn so với phụ thân của ngươi. Lục Bình dừng một chút, lúc này mới nói. Ngươi tự lo cho mình đi. Sư thúc người hiền tự có thiên tướng. Huyền Hoa cầm thật chặt chữ vật hoàn trong tay, không người thi lễ một cái về phía Lục Bình, khi ngẩng đầu lên thấy Lục Bình sớm đã đến mấy trăm trượng bên ngoài. Lúc này, một cổ uy áp mạnh mẽ khổng lồ ngang qua hư không mà tới. Lục Bình tuy đã đem đất độ kiếp làm hết sức cách xa Phi Linh Sơn, nhưng uy áp mạnh mẽ vẫn như cũ khiến cho cả tòa Phi Linh Sơn đã dần dần náo nhiệt lên lọt vào trong yên lặng. Lục Bình toàn diện buông ra sự giam cầm đối với tu vi tự thân. Khí tức mạnh mẽ phô thiên cái địa cuốn mùa ra, chống đỡ được cùng thiên địa uy áp trong hư không xuyên thấu qua vạn trượng nước biển mà phủ xuống. Trên mặt biển, kiếp vân nồng hậu đã lật lăn lộn cút tụ đến. Thiên tượng to lớn rất nhanh sau đó kinh động toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới. Đây là Lục Bình lôi kiếp lần thứ hai, vậy mà hiện nay kiếp vân tụ đến làm gì là một pháp tướng trung kỳ tu sĩ có thể nhận lấy. Đây căn bản là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ đối mặt lần lôi kiếp thứ ba thuần dương lôi kiếp. Bắc Hải lúc nào xuất hiện một vị thuần dương tu sĩ? Chẳng lẽ Huyền Linh phái Đạo Thắng lao tổ, hay hoặc giả là Chân Linh phái Thiên Tượng lao tổ sao? Thiên Tượng lao tổ có khả năng không lớn. Lúc này Chân Linh phái đang đứng ở thời kỳ mấu chốt môn phái tấn thăng, Chân Linh phái tuyệt không thể vào lúc này mạo hiểm. Đạo Thắng lao tổ ngược lại có thể làm Bắc Hải thứ nhất đại tu sĩ, Đạo Thắng lao tổ tự lịch vốn phải cao hơn nhiều lắm so với Thiên Tượng lao tổ. Húng chi ít năm này Chân Linh phái càng lúc càng cường thế, vốn là Bắc Hải thứ nhất đại phái Huyền Linh phái cũng càng lúc càng suy sụp. Đạo Thắng lao tổ lúc này chưa chắc sẽ không ra sức đánh một trận. Nếu Đạo Thắng lao tổ thật đúng là có thể thành thuần dương, Bắc Hải tu luyện giới này tất nhiên còn sẽ có một phen hào đấu. Nói cho cùng, Bắc Hải tu luyện giới này không có một vị chân chính thuần dương tu sĩ, không có người có thể nhận biết lần thứ ba thuần dương lôi kiếp rốt cuộc là uy lực bực nào. Cho dù Đạo Thắng lao tổ cùng Thiên Tượng lao tổ cũng chưa từng biết, nhưng lại có không ít người hiểu được lôi kiếp mạnh mẽ bực này ít nhất đã vượt xa ra khỏi lôi kiếp lần thứ hai mà bọn họ nhận biết. Cường độ vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, đó không là thuần dương lôi kiếp vậy là cái gì? Mấu chốt là người dẫn động lôi kiếp rốt cuộc là người nào? Bắc Hải các phái rồi rít sai phái tu sĩ tới điều tra. Đầu tiên làm ra phản ứng chính là Chân Linh phái, là môn phái sắp tấn thăng đại hình tông môn chế phách Bắc Hải, đột nhiên phát hiện ở Bắc Hải tu luyện giới lại còn có lực lượng tồn tại bọn họ không thể khống chế, cấp bách nhất dĩ nhiên là bọn họ. Đây đồng thời cũng hướng Bắc Hải tu luyện giới chứng minh cho người độ kiếp tuyệt không người của Chân Linh phái. Sau khi Bắc Hải các phái biết được tin tức tâm thần đầu tiên buông lỏng, nhưng theo đó người của Huyền Linh phái cũng hoảng hoảng trường trường. Như vậy đương nhiên không Đạo Thắng lao tổ, chẳng lẽ sẽ là người bên ngoài Bắc Hải đặc biệt đi tới Bắc Hải độ kiếp? Cái này tựa hồ cũng không là không thể được. Gần đây 1-200 năm qua, Bắc Hải tu luyện giới dường như cũng càng ngày càng đưa tới sự chú ý của những tu luyện giới chỗ khác. Các giới tu sĩ lui tới Bắc Hải tu luyện giới cũng càng lúc càng thường xuyên. Kiếp vận hội tụ trên mặt biển. Tiếng sấm ầm ầm trực tiếp chấn động tinh thần của tu sĩ, phạm vi bên trong phương viên trăm dặm đều bị kiếp vân bao phủ. Bên trong phạm vi này, không có một vị pháp tướng tu sĩ dám tiến vào bên trong. Đoán đan tu sĩ có thể tiến vào phạm vi lôi kiếp bao phủ, nhưng nhiều nhất xâm nhập 5-30 dặm. Bởi vì thiên địa uy áp khổng lồ khiến cho bọn họ căn bản không thể nào chịu đựng loại áp lực này. Chương 1372, huyết mạch hậu duệ. Rốt cuộc là người nào dẫn động thuần dương lôi kiếp? Dưới thiên địa uy áp mạnh mẽ, tất cả mọi người đều không thể đi vào phạm vi thiên kiếp tứ ngược, dĩ nhiên cũng không cách nào biết được thật ra thì phạm vi kiếp lôi rơi xuống căn bản cũng không có người. Kiếp lôi rơi xuống phía mặt biển, trên thực tế cũng xuyên thấu hư không rơi thẳng vào trên lằn danh phi linh đảo dưới biển sâu vạn trượng. Chân linh chi kiếm Mạc Ly treo cao ở đỉnh đầu của Lục Bình. Lần này Mạc Ly không hề giống như lúc Lục Bình cho gọi lần đầu tiên lôi kiếp một mực gần núi phía sau hắn nữa, cơ hồ tất cả kiếp lôi đều là một mình Lục Bình cản lại. Dựa theo Mạc Ly nói, lần này mặc dù có thể chủ động thay Lục Bình chia sẻ bộ phận kiếp lôi chi lực, nguyên nhân chủ yếu nhất là vốn ban đầu bộ phận bản nguyên của càn khôn tiểu đỉnh thủy viên khí linh, khiến cho phẩm chất tự thân của chân linh chi kiếm lấy được đại phúc độ tăng lên. Trước đó, duyên cớ mà Lục Bình nói với Thiên Lô lão tổ có liên quan một đạo vô thượng kiếm thuật thần thông tu luyện cũng không là lời nói dối. Lục Bình bên trong đạo đàn thế giới lấy được 20 khối khánh âm thần thạch, trong đó cũng có mấy khối ghi chép giao đạo nhân đạo pháp chân ngôn. Lục Bình nghiêm túc tính toán những thứ chân ngôn nội hàm này, đặc biệt là sau khi luyện hóa đạo đàn cơ tọa đoạn thạch lấy được đoạn giao đạo nhân ý niệm có thể trực tiếp dựng dục hình rồng điêu khắc, càng khiến cho Lục Bình có tiền một bước biết nhau với khai thiên kiếm thuật mà hắn nắm trong tay. Khai thiên kiếm thuật ba đạo kiếm quyết, theo thứ tự là chiến tự quyết, sắt tự quyết, tử tự quyết. Ba đạo kiếm quyết nhất mạch tương thừa, chỉ có đem chiến tự quyết luyện tới trình độ nhất định mới có thể chạm tới làn danh của sát tự quyết. Mà chỉ có đem sát tự quyết tu luyện tới trình độ nhất định mới có thể chạm tới làn danh của tử tự quyết. Lục Bình lấy chân linh chi kiếm diễn dịch chiến tự quyết có thể diễn hóa xuất ba con giao long. Thời gian một năm trong đạo đàn thế giới, khiến cho hắn có thể đem ba con giao long hợp hai làm một hóa thành sát tự quyết. Thế nhưng Lục Bình nếu muốn làm khai thiên kiếm thuật của mình tiến hơn một bước chạm tới làn danh của tử tự quyết, vậy thì nhất định phải vượt qua lôi kiếp lần thứ hai. Nói xác thực hơn chính là muốn chân linh chi kiếm độ qua lôi kiếp lần thứ hai, thành tựu nhị kiếp linh bảo, mới có thể thành công diễn dịch bề ngoài của tử tự quyết. Từng đạo lôi kiếp tiếp theo rơi xuống, uy lực càng ngày càng mạnh mẽ, khiến cho tu sĩ của các phái quan sát ngoài mấy trăm dặm mỗi một người đều là sắc mặt như đất, trong lòng càng đốc định lôi kiếp đó tất nhiên chính là thuần dương lôi kiếp. Nhưng rốt cuộc là vị đại thần thông lần nữa độ kiếp, Bắc Hải các phái tu sĩ đều đầu óc mơ hồ. Bởi vì tin tức kinh thế hai tục bực này, các phái đều không thể thiếu muốn vận dụng ở những môn phái khác lưu lại thẩm tử hoặc là nhân tình tới điều tra tin tức lẫn nhau. Huyền Linh phái Đạo Thắng Lao Tổ cùng với Chân Linh phái Thiên Tượng Lao Tổ có khả năng nhất đều đã lộ diện ở môn phái của mỗi người. Xác minh rõ yêu cầu con em môn phái của mỗi người một khi lôi kiếp thành công vượt qua, cần phải mời vị đại thần thông tới tông môn nhà mình, chí ít cũng phải biểu đạt thiện ý đối với đối phương. Đã như vậy, Chân Linh phái Khương Thiên Lâm cũng muốn loại bỏ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu nhận định chuyện ở Phi Linh đảo Hải vực độ kiếp tất nhiên là một người đại thần thông tới từ bên ngoài Bắc Hải. Cũng không có người liên hệ tới kiếp lôi lần này cùng Phi Linh đảo chìm sâu xuống biển sâu vạn trượng. Chẳng qua điều này ngược lại càng thêm khẳng định người độ kiếp tất nhiên là tới từ bên ngoài Bắc Hải, không có nguyên nhân gì khác, bởi vì chẳng có Bắc Hải tu sĩ nào sẽ chọn độ kiếp ở mảnh hải vực của Phi Linh đảo. Đây chính là một chỗ địa vực chọc người chú ý. Cũng chỉ có những người đến từ bên ngoài không kiêng kỵ chút nào mới sẽ chọn nơi này. Liên tiếp 9 đạo kiếp lôi rơi xuống, trừ khiến cho tu sĩ của các phái nút ngoài mấy trăm dặm quan sát lôi kiếp bị uy lực của kiếp lôi dọa sợ đến sắc mặt như đất già, lôi vân tản đi, trên mặt biển lại không có gì lưu lại. Rốt cuộc đây là độ kiếp thành công hay thất bại? Không ai biết, nhưng có một chút bọn họ cũng hiểu. Đó chính là vị đại thần thông độ kiếp coi như là thành công, đó chính là Thuần Dương lão tổ. Nếu ông ta không muốn người nhìn thấy, thì ai cũng đừng nghĩ tìm được. Chuyện lớn như vậy các phái hiển nhiên sẽ không dám khinh thường. Mặc dù không phát hiện gì cả, nhưng các phái tu sĩ còn để lại không ít các điểm do thám hoặc công khai hoặc ngầm, hy vọng có thể nhìn thấy vị đại thần thông thuần dương tu sĩ đó. Nhưng suốt một năm trôi qua, một phiến hải vực vẫn như cũ gió êm sóng lặng, cũng không phát sinh dị thương gì khác nữa. Cho dù vị thuần dương tu sĩ sau khi độ kiếp cần vững chắc tu vi, thời gian dài như vậy cũng đủ dùng để khôi phục, như vậy xem ra, vị đại thần thông đó đúng là đã rời đi rồi. Cũng có người lúc này lần nữa nghĩ tới Phi Linh đảo. Chẳng lẽ vị tu sĩ đó độ kiếp nguyên vốn chính là hướng về phía Phi Linh đảo mà tới? Phi Linh đảo mặc dù trầm mặc ở biển sâu vạn trượng, pháp tướng hậu kỳ tu sĩ muốn lặn xuống vạn trượng cũng không dễ dàng. Coi như họ dùng các loại thủ đoạn đạt tới bên ngoài Phi Linh đảo, nhưng đối với cấm đoạn đại trận thủ hộ toàn bộ Phi Linh đảo cũng chỉ có thể hồ đồ không biết sao. Năm đó, thời điểm Phi Linh đảo chìm sâu, không có người đánh qua chú ý tới Phi Linh đảo, nhưng cuối cùng không một người không là sát vũ mà về. Thậm chí truyền thuyết năm đó Thủy Tinh Cung Thuần Dương tu sĩ đều đã từng bí mật lẻn vào biển sâu vạn trượng, cố gắng đột phá cấm đoạn đại trận tiến vào Phi Linh đảo, nhưng cuối cùng cũng không một người thành công. Còn có tu sĩ đã từng lẻn vào biển sâu mấy ngàn trượng tra xét tòa truyền tống trận trên vách núi của đáy biển. Truyền tống trận vẫn như cũ chưa từng khai thông, thậm chí sau đó còn có người gặp được Huyền Linh phái đạo thắng lao tổ tự mình lẻn vào trong biển tra xét. Kết quả mặc dù không biết được, nhưng sau đó Huyền Linh phái tu sĩ lưu lại một phiến hải vực phụ cận toàn bộ rút lui trở về. Lại một năm trôi qua, Bắc Hải vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Chân Linh phái đệ tử đời thứ ba nghe nói lại xuất hiện một vị pháp tướng tu sĩ, khiến cho Bắc Hải các phái rối rít hai tháng Chân Linh phái quật khởi đã càng lúc càng khó có thể cản trở. Bắc Hải các phái khác cũng không có đệ tử đời thứ ba lên cấp pháp tướng kỳ, thậm chí Huyền Linh phái thứ nhất đích truyền Âu Dương Duy Kiếm một mực du lịch Đông Hải sau khi trở về Bắc Hải đã thành công vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp, lên cấp pháp tướng trung kỳ. Vậy mà thật kém quá xa, nếu so sánh với Chân Linh phái đệ tử đời thứ ba có thể nói là có tốc độ như giếng phun như vậy. Thậm chí trên sự bồi dưỡng của đệ tử đời thứ tư, Chân Linh phái cũng hoàn toàn đi trước mặt của Bắc Hải các phái. Hiện nay toàn thể Chân Linh phái nghe nói đã trước sau có gần 10 vị đệ tử đời thứ tư lên cấp đoàn đan hậu kỳ. Còn Bắc Hải các phái khác nghe nói cũng chỉ có đệ tử đời thứ tư của 4 phái gồm Huyền Linh, Thương Hải, Thủy Yên, Hải Diễm xuất hiện đoán đan hậu kỳ tu sĩ, còn lại mấy nhà tông môn đệ tử đời thứ tư thậm chí vẫn bồi hồi ở đoán đan trung kỳ. Chân Linh phái mặc dù không có đại trương kỳ cổ khởi động bảo thuyền vượt qua phong bạo dương như trong tưởng tượng của Bắc Hải các phái, cũng không bởi vì cổ động ở Bắc Hải tu luyện giới khuyết trương phạm vi thế lực mà cùng Bắc Hải các phái sinh ra ma sát mâu thuẫn. Nhưng Chân Linh phải lấy danh nghĩa bảo thuyền thử hàng tới lui tuần tra chung quanh Bắc Hải hải vực, chấn nhiếp đối với Bắc Hải các phái thật quá lớn. Rất nhiều hải vực, quần đảo, thậm chí một ít khu vực trung lập trước đây Chân Linh phái cùng các phái có tranh cãi, theo bảo thuyền trải qua, đều không hẹn mà cùng lựa chọn thối lui với Chân Linh phái. Phạm vi thế lực của Chân Linh phái giữa lặng yên không một tiếng động lấy được khuyết trương. Mà phạm vi thế lực khuyết trương đồng thời cũng khiến cho Chân Linh phái nắm quyền trong tay đối với Bắc Hải tư nguyên tu luyện cũng càng lúc càng tăng cường. Càng ngày càng nhiều tư nguyên tu luyện hội tụ về phía Thiên Linh Sơn chi viện rất tốt cho Chân Linh phái tu sĩ tu luyện, tạo thành ở một sự tuần hoàn vô cùng tốt đẹp. Một ngày nọ, biển sâu vạn trượng của Phi Linh đảo chìm sâu, một đạo lối đi không gian mở ra, Lục Bình một bước bước ra từ trong đó. Theo một đạo chân nguyên của Lục Bình rót vào, vốn bởi vì thủy áp nặng nề mà Tị Thủy Nguyệt Minh Châu lộ ra ưu ám nhất thời quang thải chói mắt, gạt ra toàn bộ nước biển quanh người Lục Bình, tạo thành một màn hào quang vào khoảng một trượng. Vì lý do cẩn thận, Lục Bình cũng không đi ra từ tòa truyền tống trận ở thạch đài trên vách núi của đáy biển, mà lựa chọn đi ra từ lối đi một chỗ biển sâu lúc ban đầu khi lần đầu tiên tiến vào Phi Linh đảo. Không chật vật giống như lúc đầu tiến vào đấy, lúc này Lục Bình lại có vẻ ung dung tùy ý rất nhiều. Mặc dù biển sâu vạn trượng vẫn như cũ khiến cho Lục Bình cảm nhận được một tia áp lực. Thần niệm phát tán về bốn phía, đáy biển sâu đen nhánh như mực vẫn như cũ không cách nào tạo thành chướng ngại quá lớn đối với thần niệm của Lục Bình lúc này, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lục Bình cũng không nổi lên ở đây, mà là trong biển sâu vạn trượng một đường đi về phương hướng đông bắc. Hôm nay, Hoàng Ly đảo phương viên 7-80 dặm, mặc dù vẫn không coi là một tòa trung hình đảo tự, nhưng vô luận địa vị, trình độ phồn hoa cùng với tầm quan trọng của nó đều phải vượt qua xa bất kỳ một tòa trung hình đảo tự nào hạ hạt của Chân Linh phái. Lục Bình trở về Chân Linh phái cũng không kinh động những người khác. Sau khi hắn chào hỏi cùng Lôi lão Lục trấn giữ trên đảo, lập tức trở về trong thính đảo động phủ. Huyền Hồ đang tu luyện nhìn thấy Lục Bình trở về hiển nhiên một phen vui mừng. Hai người không thể thiếu lại có một phen thân thiết. Sau đó Huyền Hồ chân nhân lúc này mới hỏi tới Lục Bình hai năm qua thuận lợi hay không. Huyền Hồ dĩ nhiên biết Lục Bình hai năm qua đi đâu làm gì, chẳng qua là chuyện có liên quan Phi Linh đảo Huyền Hồ như cũ không biết được. Nhưng mà hai năm trên Phi Linh đảo, Đặng Huyền Minh đã mấy lần oán trách với Lục Bình phá giải Phi Linh đảo cấm đoạn đại trận thật sự là một nhiệm vụ cực kỳ khổng lồ. Sau một mình hắn cho dù mượn ngoại lực lúc Lục Bình độ kiếp rút ngắn thật nhiều thời gian đại trận tan rã, chỉ sợ cũng phải là một quá trình thật dài. Lục Bình lần này bí mật trở ra Phi Linh đảo. Một duyên cớ rất trọng yếu trong đó chính là muốn xin phép với trưởng môn sư tôn, muốn mang Huyền Hồ cùng tới Phi Linh đảo hiệp trợ Đặng Huyền Minh phá giải cấm đoạn đại trận. Hôm nay Chân Linh phái trên tu vi một đường trận pháp, trừ Huyền Thần chân nhân cùng Đặng Huyền Minh ra, thành tựu trận pháp của Huyền Hồ đứng hàng thứ nhất, khoảng cách trận pháp tông sư cũng còn sót lại một bước không xa. Nếu nàng ta tham dự đến trong nhiệm vụ trọng đại này, bước ra bước cuối cùng cũng đang trước mắt rồi. Lục Bình nhìn thấy Huyền Hồ thần tự như mất hồn, tựa hồ có gì ẩn ý khó nói vậy. Vì vậy cười hỏi, nàng có tâm sự gì sao? Trên mặt Huyền Hồ hiện lên một đạo đỏ bừng, tựa hồ tỏ ra cực kỳ ngượng ngùng, nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chú cười như không cười của Lục Bình, vẫn mang theo 3 phần đoán khí, 7 phần gắt giọng. Trung Kiếm cùng Mã Ngọc hai người đều đã có 2 đứa bé, một nam một nữ. Con gái lớn hôm nay đều đã là đoán đan kỳ tu vị. Huyền Linh sư muội hôm nay cũng mang thai hải tử của Thiên Dũng sư huynh. Chương 1373, Long Huệ tăng thương. Lục Bình cười to ha ha. Trên mặt Huyền Hồ đã một mảnh đỏ ửng, cười mắng. Huynh còn cười, sư tôn cùng với trưởng môn sư bá trước đó vài ngày còn hỏi thăm chúng ta vì sao còn chưa có hài tử. Ai nha, huynh còn cười, những năm gần đây huynh đông chạy tây đi. Chúng ta cũng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lần này thật dễ dàng trở lại Bắc Hải, nếu đợi đến lần sau, còn không biết huynh lại muốn đi nơi nào, đi bao lâu. Huyền Hồ cùng Lục Bình chung một chỗ thời gian càng dài, tính tình cũng càng lúc càng dịu dàng, lần này nói vội vàng, thậm chí mang theo ba phần tức giận. Lục Bình không dám trêu chọc nàng nữa, ôm lấy Huyền Hồ, nhẹ nhàng nói. Vẫn phải chờ một chút. Vì sao? Huyền Hồ rất bất mãn, nhưng cũng chừa đường cho hắn giải thích. Vẻ mặt Lục Bình nghiêm lại, đáp. Vì huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch truyền thừa. Huyền Hồ rất không hiểu, nói. Ta và huynh không phải là yêu tộc đạo lữ, muốn huyết mạch truyền thừa có ích lợi gì? Coi như yêu tộc tu sĩ, cũng là những thất tổ đích truyền đỉnh cấp yêu tộc mới có thể có huyết mạch truyền thừa. Lục Bình cười cười, nói. Ta bất đồng. Thấy được Huyền Hồ thần sắc quái dị, Lục Bình vội vàng nói. Đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải là yêu tộc tu sĩ, cũng không phải hôn huyết hậu duệ của nhân yêu hai tộc, mà là bởi vì huyết mạch tự thân của ta, công pháp tu luyện thậm chí còn thần niệm, đều có chỗ bất đồng với tu sĩ tầm thường. Chút điều này là bí mật tự thân lớn nhất, đồng thời cũng là chỗ căn bản để hôm nay ta có thể có thành tựu thế này. Mà ta hy vọng những thứ đó tương lai có thể thông qua huyết mạch truyền thừa tới trên người đời sau, tương lai đường tu hành của bọn chúng cũng tất bình thản hơn. Huyền Hồ hiển nhiên biết rõ người đàn ông bên cạnh mình là một đạo truyền kỳ như thế nào của tu luyện giới, cũng có thể đoán được trên người của hắn tất nhiên có những bí mật người khác không biết. Nhưng nàng thể nào cũng không nghĩ ra những bí mật này không ngờ sẽ trong huyết mạch của hắn. Lục Bình hiển nhiên sẽ không đem thứ trên người hắn đem ra hết, đó là bởi vì thứ phát sinh trên người hắn có chút làm người ta khó có thể tin đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một khi nói ra ngược lại giải thích không rõ hiểu lầm sâu hơn, còn không bằng nói ra một nguyên nhân sơ lược như vậy làm người tin phục. Đó, phải đợi tới khi nào? Huyền Hồ đương nhiên tin tưởng người đàn ông của mình, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn chứa một ít thấp thỏm. Lục Bình cười nói. Chờ nàng ngưng tụ pháp tướng, chờ ta lên cấp thuần dương. Thuần dương. Huyền Hồ mang theo một vẻ kinh ngạc, một tia không kiên định. Thế nào, không tin ta có thể vượt qua lần lôi kiếp thứ ba sao? Lục Bình cười hỏi. Huynh chớ nói nhảm. Huyền Hồ nhất thời không chịu nữa, không độ được lần lôi kiếp thứ ba vậy sẽ là kết quả gì? Đây không phải đang trù ẻo người đàn ông của mình chết sao? Nhưng, đây chính là thuần dương nha. Mặc dù Huyền Hồ có lòng tin lớn hơn nữa đối với Lục Bình, đối với một dạng tồn tại xa vời không thể chạm tới ở tu luyện giới, phải nói trong lòng nàng không nghi ngờ đó mới là nói láo. Lục Bình nhẹ nhàng nói bên tại Huyền Hồ. Yên tâm, nếu không phải không có mấy thành nắm chặt, Lục Thiên Bình ta cuối cùng cũng sẽ không mạo nguy hiểm tuyệt hậu. Hơi thở ấm áp quanh lượn quanh bên tại Huyền Hồ. Hơi thở đàn ông trên người Lục Bình giống như từng đạo một sóng biển mãnh liệt bao phủ lấy nàng trong đó. Hai người lại một lần nữa lăn lộn đến cùng nhau. Một khoảng thời gian sau, Lục Bình sống trên Hoàng Ly đảo, thay phiên khảo giáo tu vi kỹ thuật của mấy vị môn hạ đệ tử, lúc rồi danh thì luận đạo, cùng nhàn nhã tự đắc. Cho đến một ngày một đạo pháp phù từ trên trời bay tới, bị Lục Bình đưa tay một chiêu cầm trong tay, sau khi từ biệt Huyền Hồ, liền hóa thành một đạo độn quang rời đi Hoàng Ly đảo. Cùng lúc đó, trên xích vụ đảo của Bắc Hải Tây Bộ Hải Vực, Khương Thiên Lâm chấn giữ chỗ này nhướng mày, đưa tay rạch ra một đạo hư không trước người. Người đã đến trên mặt biển ngoài xích vụ đảo mấy chục dặm. Một đạo độn quang từ xa đến gần, trực tiếp đập rơi vào trong nước biển ngoài Khương Thiên Lâm mấy trượng. Một tên pháp tướng tu sĩ cả người toàn máu dây rủa chốc lát liền ngất xỉu trong nước biển. Khương Thiên Lâm tiến lên quan sát người này chốc lát, lúc này mới ổ xong một tiếng, hỏi. Làm sao có thể là tiểu tử này? Long Huệ tiền bối. Làm phiền tiền bối đợi lâu. Độn quang rơi xuống bên ngoài trung ương Hoàn Vũ đảo, Lục Bình cáo lỗi với Long Huệ lao tổ sớm đã chờ chỗ này. Long Huệ lao tổ nhìn Lục Bình một cái, nói: "Xem ra thực lực của ngươi lại có một lần tăng lên rõ rệt." Lục Bình cười cười, hỏi: "Tiền bối lần này là vì Khánh Âm thần thạch mà đến phải không?" Long Huệ lao tổ thẫn thờ gật đầu một cái, đáp: "Lấy thực lực của người cùng với tu luyện công pháp đặc thù, đương nhiên có thể mang ra mấy khối đá vụn." Trong lòng Lục Bình chợt động, hỏi, tiền bối biết được lại lịch tu luyện công pháp của vạn bối sao? Công pháp này bác đại tinh thâm, ngươi có thể tu luyện nhưng mà chỉ là một phần của hoàn chỉnh công pháp thôi. Lục Bình vội vàng hỏi, tiền bối có biết làm sao tìm được hoàn chỉnh công pháp không? Long Huệ lao tổ lắc đầu đáp, không biết. Lục Bình nổi giận một trận, đem hai khối đá vụn vốn lưu tồn giao đạo nhân ý niệm giao cho Long Huệ lao tổ, nói, vốn lần này vẫn bối mang ra còn có mấy khối đá vụn, chẳng qua chỗ tông môn của văn bối cũng cần không ít. Vì vậy chỉ có thể lưu lại hai khối cho tiền bối. Long Huệ lao tổ đem hai khối đá vụn cân nhắc trong tay, trong tầm mắt thoáng qua một đạo sắc thái khó hiểu, trong miệng phun ra hai chữ, nói: "Không sao." Trong lòng Lục Bình ngâm nghĩ một phen, lúc này mới hỏi dò: "Vạn bối có thể hỏi một chút không, tiền bối cầm đá vụn này có ích lợi gì?" Vì để có thể mang khánh âm toái thạch ra khỏi đạo đàn thế giới, vạn bối không thể không xóa sạch hết giao đạo nhân ý niệm tích chứa trong đây. Sắc mặt của Long Huệ lão tổ vẫn như cũ không có một tia biểu lộ, tuy nhiên là từ trong tầm mắt ông ta đọc lên một loại biểu lộ tự cười như không, ngược lại khiến cho Lục Bình trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Xóa sạch hết sao? Ý niệm của Khai Thiên Thất Tổ làm gì dễ dàng có thể bị các ngươi xóa sạch như vậy? Lục Bình mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền thấy trong tay của Long Huệ lão tổ bấm mấy đạo chỉ quyết, trong miệng mơ hồ đọc mấy đạo chú ngôn. Trong hai khối đá vụn đột nhiên đồng thời vang lên hai đạo ngôn ngữ khiến cho Lục Bình trợn mắt hốt mồm. Hai đạo ngôn ngữ này Lục Bình rất quen thuộc, chính là tiếng vang ý niệm của giao đạo nhân mà trước đây Lục Bình từng nghe đến bên trong đạo đàn thế giới. Vào phút chốc hai đạo tiếng vang vang lên, Long Huệ lão tổ giống như chúng phải định thân thuật vậy, treo đứng giữa không trung không nhúc nhích, tựa hồ bị hai đạo tiếng vang chấn cho bất tỉnh nhân sự vậy. Lục Bình đoán được hai đạo chân ngôn này có thể trực tiếp ảnh hưởng đến bản thể của Long Huệ lão tổ trong Vẫn Lạc Mật Địa, vì vậy cố gắng đè xuống tâm tư sôi động trong lòng, cũng giống vậy đứng yên một bên chờ Long Huệ lão tổ. Qua hồi lâu, thân ngoại hóa thân trước mắt rốt cục khôi phục lại, lắc lắc cổ két két, lúc này mới tựa như lần nữa cười cười về phía Lục Bình, ném cho hắn hai khối đá vụn cầm trong tay, nói: "Vật này đối với lão phu đã vô dụng, đưa cho người đó." Nhìn thấy thần sắc của Lục Bình kinh nghi bất định, Long Huệ lão tổ rất chật vật lộ ra một nụ cười, hỏi: "Chưa hiểu sao?" Lục Bình đàng hoàng đáp: "Không hiểu. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là vì đánh thức một đoạn trí nhớ bị trấn áp thôi." Không biết vì sao, Lục Bình từ trong một câu nói này của Long Huệ lão tổ dẫn đến một loại một tang thương rất xưa. Chương 1374, Xích Vụ Đảo chi biến. Trong lòng Lục Bình có nhiều nghi vấn còn muốn hỏi, vậy mà hắn có thể nhìn ra Long Huệ lão tổ lúc này hiển nhiên không muốn nhiều lời, vì vậy cũng ngậm miệng không nói. Tuy nhiên Long Huệ lão tổ có thể nhìn ra thâm tình muốn nói lại thôi của hắn, cười nói: "Có ít thứ người hiện tại biết được cũng chưa chắc có bao nhiêu chỗ tốt, đợi thực lực ngươi đến tự sẽ nhận ra được rất nhiều thứ. Lão phu nơi này hiện nay cũng là trăm mối tơ vò, trong một thời gian ngắn cũng giải thích không được bao nhiêu thứ." Lục Bình cung kính nói: "Đúng vậy." Long Huệ lão tổ sau khi lấy được ý niệm chỉ dẫn trong hai khối đá vụn, mở ra trí nhớ tự thân bị trấn áp dường như cũng tỏ ra hưng phấn, nhìn thấy Lục Bình có chút thần sắc thất vọng, cười hỏi: "Đạo bí thuật này có thể lần nữa mở ra ý niệm đá vụn bị ngươi xóa sạch, ngươi có muốn học hay không?" Lục Bình xấu hổ cười đáp: "Tiền bối chớ rêu cợt vạn bối dĩ nhiên là muốn học." Khoe miệng của Long Huệ lão tổ khẽ nhúc nhích, một đạo ý niệm rơi vào trong thai Lục Bình. Hắn cau mày suy tư chốc lát, lúc này mới gật đầu một cái, nói: "Vạn bối chẳng qua ghi xuống, đợi ngày sau tính toán." Hiển nhiên đạo bí thuật này không phải trong thời gian ngắn có thể suy nghĩ hiểu được rõ ràng. Long Huệ lão tổ nói: "Đạo bí thuật này của lão phu cũng chỉ có thể dùng cho phong cấm khánh âm toái thạch của giao đạo nhân ý niệm thôi. Những ý niệm đá vụn của lão tổ khác đạo bí thuật này không cách nào mở ra." Sắc mặt của Lục Bình lộ ra hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn không người cảm ơn Long Huệ lão tổ. Long Huệ lão tổ khoát tay háo một cái tay, nói: "Không cần như vậy, lão phu hiện nay có thể giúp cho ngươi cũng chỉ bấy nhiêu, kế tiếp phải dựa vào nỗ lực tự thân của ngươi. Tuy nhiên tu vị thực lực hôm nay của ngươi hiển nhiên đã ngoài ý liệu của lão phu rất lớn, đợi đến khi ngươi lên cấp thuần dương chớ quên ước định năm đó cùng lão phu." Lục Bình trịnh trọng nói: "Vạn bối đương nhiên đem hết toàn lực, chẳng qua vạn độc thương khung bích dù sao truyền thuyết chính là giao đạo nhân tự tay bày ra. Tiền bối thật đúng là nắm chắc chỉ dựa vào vạn bối và ngài hai người thì có thể đánh vỡ nó sao?" Long Huệ lão tổ nhàn nhạt nhìn Lục Bình một cái, nói: "Vốn lão phu có nghi ngờ, nhưng hôm nay xem ra, lấy thực lực của ngươi lại dư sức có thừa." Hai người hàn huyên chốc lát, Long Huệ lão tổ đang muốn rời đi, phảng phất đột nhiên nhớ ra gì đó, xoay người hỏi: "Bắc Hải có tòa Xích Vụ Đảo phải không?" Lục Bình hơi hơi sửng sốt, cũng không nghĩ tới Long Huệ lão tổ lại đột nhiên hỏi tới điều này, nhưng vẫn đáp: "Đúng vậy." Long Huệ lão tổ dường như đang nhớ lại gì đó, cau mày suy nghĩ một chút, nói: "Trong hòn đảo đó tựa hồ cất giấu bí ẩn gì, nhưng tựa hồ đã bị người theo dõi." Lục Bình trên đường trở về Hoàng Ly đảo phân ra một phần thần niệm phủ xuống bên trong tâm hạch không gian, lại thấy Cửu Long Trung đang treo lơ lửng trên huyền không hải tự động vang lên những tiếng đinh đinh đương đương, cùng pháp tướng hình rồng vui đùa không biết chán. Sắc mặt của Lục Bình trầm xuống, nói: "Điều lòng ngươi giỏi lắm. Ngươi hãy giải thích rõ ràng cho ta, vì sao ban đầu khi luyện chế Cửu Long Trung, người hết lần này tới lần khác muốn đem tất cả khánh âm toái thạch đã từng ghi lại chân ngôn của giao đạo nhân đều dùng đến trên một cái chuông này. Ngươi rốt cuộc là dụng ý gì?" Cửu Long Trung cũng bắn mà quay về rơi vào trong lòng bàn tay Lục Bình, Chọc Long Chi Pháp Tướng rất bất mãn, thiếu chút nữa muốn từ Huyền Không Hải đổi ra. Vẫn là Lục Bình khoát tay háo một cái, Long Chi Pháp Tướng lúc này mới lần nữa chìm vào đến trong Tam Quang Thần Thủy. Ngươi có ý gì? Ban đầu không phải nói với ngươi rồi sao? Bản Long Đại Nhân cảm thấy cứ như vậy có trợ giúp phát huy thực lực của Bản Long. Trên thực tế uy lực của một miệng chuông này cũng đích xác là người mạnh nhất trong 9 miệng chuông. Chính là lý do đó thôi sao? Vậy còn có thể có lý do gì? Nói thí dụ như thất tổ ý niệm bên trong đá vụn cũng không bị hoàn toàn xóa sạch thì sao? Thì ra là chính ngài cũng hoài nghi. Ta sớm đã có loại cảm giác này, chẳng qua thật không phát hiện được, cho nên cũng chỉ có thể làm hết sức đem mấy khối đá vụn được từ chân ngôn của Giao Đạo Nhân tập trung vào trên miệng chuông này. Lục Bình nháy mắt một cái, hỏi. Nói như vậy chính ngươi cũng không xác định. Hình rồng điêu khắc giọng nói hơi mang theo một tia hồ nghi, đáp. Ngài có ý gì, trong những khánh âm thoái thạch mang ra từ đạo đàn thế giới chẳng lẽ thật đúng là còn có thật tổ ý niệm tồn tại sao? Lục Bình hơi hơi cười một tiếng, trong miệng mấy câu chú ngôn nói qua, trong tay theo sát mượn chân nguyên nồng đặc của tâm hạch không gian bấm ra mấy đạo ấn quyết. Cửu Long Trung trong tiếng kinh hộ của hình rồng điêu khắc đột nhiên vang lên tiếng ông ông. Theo đó mấy đạo thần niệm đều không giống nhau đánh vào đột nhiên bộc phát. Mấy đạo chân ngôn của Giao Đạo Nhân đồng thời bộc phát, phảng phất có mấy Giao Đạo Nhân đồng thời cãi vã vậy. Hình rồng điêu khắc một bộ giọng điệu thấy quỷ, nói. Thật đúng là có ý niệm ẩn nút, tôi nói trực giác của Bản Long là không sai. Nhưng ngài rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Loại bí thuật này nắm giữ trong tay của ngài, chẳng phải nói chân linh phái tùy thời đều có thể nghe được thất tổ chân ngôn dạy bảo sao? Lục Bình lắc đầu đáp. Làm gì dễ dàng như vậy? Đạo bí thuật này chẳng qua nhằm vào đá vụn ghi lại chân ngôn của Giao Đạo Nhân thôi, đối với đá vụn của những lao tổ khác lưu tồn cũng hoàn toàn vô dụng. Lục Bình một đường trở về Hoàng Ly Đảo. Độn quang mới vừa tàn đi, Lục Bình uy sửng sốt, liền thấy đệ tử của mình, Chân Linh phái luyện đan đại sư Huyền Việt chân nhân vội vã đi về phía Lục Bình, hiển nhiên cung kính chờ đợi đã lâu. "Lão sư, thế nào, xảy ra chuyện gì?" Huyền Việt mang trên mặt một tia hoàng cấp, đáp. "Đệ tử vốn ở Xích Vũ Đảo, là Khương Thiên Lâm lão tổ hạ lệnh muốn lão sư mau sớm qua đó. Thiên Cầm sư thúc tổ đã chạy tới trước rồi. Sư bá tổ ra lệnh đệ tử cần phải tìm được lão sư." Lục Bình không thể nghỉ ngơi chốc lát nào nữa, giơ tay phát ra một tờ phụ lục, đem chuyện nói một tiếng cùng Huyền Hồ, xoay người giơ tay lại là một đạo độn quang kéo dài đến dưới chân Huyền Việt. Hai người trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Lục Bình một đường nhanh như điện chớp, cũng đem đệ tử thân truyền của mình bị dọa sợ đến nghẹn ngào. Huyền Việt cho dù có miễn cưỡng để nén tâm thần có chút hốt hoảng trong lòng, nhưng nội tâm cũng bởi vì lao sư của mình mà hảo cảm đến tự hào. Từ đối mặt giặc vực sâu đồng bộ dọc theo một đường đi ngang qua đến tây bộ hải vực chỗ Xích Vũ Đảo, Lục Bình trước sau chỉ dùng mấy canh giờ, có thể thấy được Lục Bình coi trọng như thế nào đối với tin tức mà đệ tử mang tới. Lục Bình hấp tấp chạy tới bên trong khu vực Xích Vũ Đảo nắm trong tay chân linh phái, Thiên Cầm lao tổ thấy được hắn tới liền nhường chỗ, nói: "Thương thế rất nặng, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Chẳng qua là người này đã bị lâm vào trong hôn mê, vô luận như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại." Lục Bình nhìn thấy người tới thét lên một tiếng kinh hãi. "Loan Ngọc, làm sao có thể là hắn, hắn sao tới được Bắc Hải?" Khương Thiên Lâm lúc này ở một bên nói. "Ta đã thấy người này, cũng biết thân phận của hắn cùng với quan hệ giữa người với hắn, liền nghĩ người này lấy trọng thương chi khu kiên trì tới Xích Vũ Đảo, tất nhiên là có đại sự phát sinh, hơn nữa 10 có 9 là tới tìm ngươi." Lục Bình gật đầu muốn rớt, nổi. Xem ra là như thế, đệ tử thay mặt Loan Ngọc cảm ơn sư bá cứu giúp. Một bên Thiên Cầm lão tổ không nhịn được nói. "Nói ít những thứ vô dụng đó đi, hiện tại người cứu bất tỉnh, tin tức hắn mang tới cũng không chiếm được." Lục Bình cười nói. "Sư thúc an tâm một chút chờ nóng, Loan huynh tự thân cũng là luyện đan tông sư. Trước khi hắn bị thương quá nặng, sinh mệnh lực trôi qua nghiêm trọng tự động tiến vào trong một Loan nhất tộc bí thuật hưu miên, muốn đánh thức hắn chỉ cần bổ túc sinh mệnh lực tổn thất của hắn là được." Thiên Cầm lão tổ gạt gạt đôi mi thanh tú, hỏi: "Cho hắn ăn thọ đan chứ?" Lục Bình cười đáp: "Thọ đan dĩ nhiên có thể, chẳng qua là quá mức lãng phí." Trong tay Lục Bình chẳng biết lúc nào sinh ra một giọt bọt nước màu xanh ra trời. Thiên Cầm lão tổ thấy vật này liền hô a một tiếng, nói: "Vạn rượu ngọc lộ, ngươi ngược lại chịu, nhưng một giọt chưa chắc đủ." Lục Bình cười nói: "Vậy là đủ rồi." Lục Bình lấy Bạo Linh Quyết thúc dục một giọt vạn rượu ngọc lộ này. Sinh cơ nồng đặc bính phát ra tới lập tức được Loan Ngọc đang hôn mê tự đi thu nạp. Chỉ chốc lát sau, Loan Ngọc đột nhiên mở mắt, một tiếng a lật người ngồi dậy, trong tay bấm thần thông chỉ quyết, một bộ dáng vẻ tùy thời xuất thủ. "Loan huynh, là ta." "Lục huynh, đúng là người." Sự đề phòng trên người Loan Ngọc nhất thời lỏng xuống, nhưng ngay sau đó nghĩ tới điều gì, thần sắc cả kinh, nói: "Lục huynh, Hỏa Loan nhất tộc quyết định muốn xâm lấn Bắc Hải rồi, bọn họ đi tới phía Xích Vụ đảo. Chương 1375, Loan Ngọc tin tức. Xích Vụ đảo diện tích cực lớn, khắp nơi trên đảo đều là núi lửa hoạt động liên miên không dứt. Bụi bặm của núi lửa tung bay đem toàn bộ hòn đảo tuyền nhiễm một mảnh màu lửa đỏ mông lung. Kể từ sau khi Xích Vụ đảo hiện lên từ Bắc Hải Tây Bộ hải vực, chỗ hòn đảo trải rộng núi lửa này biến thành chỗ thiên đường để cho Bắc Hải tu sĩ mạo hiểm. Trong hòn đảo này giống như một tòa bảo khố thật lớn, trong đó tích chứa rất nhiều hỏa trúc tính hoặc là bảo vật tương quan cùng hỏa trúc tính. Mặc dù còn có nhiều các loại nguy hiểm núp trong đó, nhưng vẫn như cũ không ngăn được Bắc Hải tu sĩ nối liền không dứt tiến vào bên trong. Chân linh phái ban đầu khi Xích Vụ đảo hiện lên chiếm được tiên cơ trước. Chẳng những ban đầu khi linh hỏa bộc phát họ thu hoạch thiên địa linh hỏa với số lượng nhiều nhất, phẩm chất cao nhất. Hơn nữa còn nhất cử chiếm cứ cả tòa Xích Vụ đảo gần 1/3 đường dọc theo bờ biển, cũng hết sức phát triển về phía chỗ sâu của hòn đảo. Những năm gần đây, theo Bắc Hải các phái không ngừng liên thủ làm áp lực, không gian của chân linh phái không ngừng bị áp xúc trên Xích Vụ đảo, đường bờ biển chiếm cứ trước mắt cũng chỉ còn lại có 1/4. Đây vẫn là bởi vì mấy năm này Khương Thiên Lâm đột nhiên tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, theo đó Lục Thiên Bình lại xông xuống danh tiếng lớn như thế ở trung thổ. Rồi đến bảo thuyền thử hàng càng làm tất cả thế lực của Bắc Hải rất kiêng kỵ, Bắc Hải các phái đối với chân linh phái không hẹn mà cùng liên thủ chèn ép mới không thể không tạm dừng lại. Càng tới chỗ sâu của Xích Vụ đảo, nguy hiểm thay đổi càng lớn. Đến bây giờ, Bắc Hải các phái đối với chủ sâu của Xích Vụ đảo an toàn phát triển cũng chỉ bất quá tiến hành chừng trăm dặm. Lại đi vào trong, bên trong trình độ nguy hiểm thành bội số gia tăng cho dù pháp tướng tu sĩ tiến vào bên trong cũng cẩn thận, đối với toàn cảnh cả tòa Xích Vụ đảo, Bắc Hải tu sĩ như cũ không biết được. Nhưng tất cả mọi người biết được, ở khu vực sâu của Xích Vụ đảo, nơi đó tư nguyên tu luyện so với bên ngoài Xích Vụ đảo càng thêm phong phú, thường xuyên có các loại thiên địa linh hỏa ở chỗ sâu của Xích Vụ đảo. Núi lửa phun phát cũng thường sẽ mang ra các loại các dạng hỏa trúc tính linh tài hiếm quý, thậm chí có người đã phát hiện mấy đạo hỏa mạch ở chỗ sâu của Xích Vụ đảo. Không giống với thủy mạch thích dùng cho phần lớn tu sĩ dùng để tu luyện hoàn toàn có thể làm một cái linh mạch tới sử dụng. Mặc dù hỏa mạch chỉ đại hữu bì ích đối với tu sĩ tu luyện hỏa trúc tính công pháp, nhưng hỏa mạch giống vậy có thể dùng tới dẫn dắt diễn hóa các loại ngọn lửa, vô luận là luyện đan còn là luyện khí, đều là thứ không thể thiếu. Ban đầu Xích Vụ đảo sở dĩ hiện lên từ đáy biển, nguyên nhân trực tiếp chính là một đạo hỏa mạch được chân linh phái phát hiện dẫn dắt đến Thiên Linh Sơn. Sau khi chân linh phái chữa trị bảo thuyền hiệu suất gia tăng nhiều, thứ luyện khí các dựa vào chính là do đạo hỏa mạch này cung ứng. Bắc Hải các phái mặc dù phía bên ngoài chiếm cứ Xích Vụ đảo, không cách nào ngăn trở những pháp tướng tu sĩ tùy ý ra vào phạm vi thế lực của bọn họ sau đó tiến vào thám hiểm ở chỗ sâu của Xích Vụ đảo. Trong những tu sĩ thám hiểm mặc dù đại bộ phận đều là Bắc Hải tu sĩ, nhưng cũng có tương đối một phần tu sĩ bên ngoài Bắc Hải. Trong những tu sĩ bên ngoài Bắc Hải, số lượng nhiều nhất lại là Đông Hải Hỏa Loan nhất tộc tu sĩ. Hỏa Loan nhất tộc từ trước đến giờ thích tụ tập ở vùng đất có ngọn lửa. Dãy núi lửa chính là chỗ đặt chân thích nhất của bọn họ. Trên thực tế, chỗ đất sinh sống hiện nay của Hỏa Loan nhất tộc chính là một dãy núi lửa khổng lồ. Sau khi Xích Vụ đảo hiện ra mặt biển, đã từng có đại lượng Hỏa Loan nhất tộc tu sĩ tiến vào điều tra ở chỗ sâu của Xích Vụ đảo. Bắc Hải các phái quen thuộc tập tính của Hỏa Loan nhất tộc đã từng khẩn trương một khoảng thời gian. Dù sao Hỏa Loan nhất tộc cường thế, Bắc Hải các phái đã từng ước định riêng lẫn nhau, nếu Hỏa Loan nhất tộc đại cử xâm lấn, các phái đương nhiên liên thủ đối địch. Tuy nhiên Hỏa Loan nhất tộc những năm gần đây mặc dù cho tới bây giờ chưa từng đoạn tuyệt điều tra chỗ sâu của Xích Vụ đảo, nhưng thủy chung chưa từng ra vẻ mơ ước đối với Xích Vụ đảo. Bắc Hải các phái cũng từ từ yên lòng. Họ cho rằng nơi này dù sao cũng là Bắc Hải, cách xa Đông Hải Viễn Trinh, cho dù cường thế như Hỏa Loan nhất tộc cũng không khỏi không thận trọng làm việc. Không phải Hỏa Loan nhất tộc không quan tâm Xích Vụ đảo, trên thực tế Hỏa Loan nhất tộc đã sớm mơ ước Xích Vụ đảo lâu rồi. Bọn họ một mực đang chờ đợi. Họ đợi Hỏa Loan nhất tộc tộc trưởng Diễm Cửu Tiêu vượt qua lần thứ 3 thuần dương lôi kiếp, thành tựu thuần dương tu sĩ. Loan Ngọc được Lục Bình lấy bạo linh quyết thúc dục một giọt vạn rượu ngọc lộ cứu tỉnh đang giới thiệu tình huống của Hỏa Loan nhất tộc cho ba người Lục Bình, Thiên Cầm lão tổ cùng với Khương Thiên Lâm. Đồng thời cũng hướng bọn họ giải thích nguyên nhân Hỏa Loan nhất tộc tại sao lại lựa chọn vào lúc này xâm lấn Xích Vụ đảo. Loan Ngọc vừa dứt lời, Khương Thiên Lâm như nhận ra điều gì, đưa tay phá vỡ hư không. Một đạo ngọc giản bị ông ta bắt lại, thần niệm đảo qua, khẽ nhíu mày, nói: "Thiên Phong sư huynh từ Đông Hải truyền tới tin tức, Hỏa Loan tộc trưởng lên cấp thuần dương, Hỏa Loan nhất tộc điều động thường xuyên. Đông Hải tu luyện giới suy đoán rất nhiều với lần này. Hỏa Loan nhất tộc đối với lần này ngược lại cũng cực kỳ giữ bí mật." Xem ra Loan Đạo Hưu nói không sai rồi. Hỏa Loan nhất tộc 10 có 9 phần là hướng về phía Xích Vụ đảo mà đến. Lục Bình có chút không hiểu hỏi.

tất nhiên sẽ khiến cho người rất vui mừng. Loan Ngọc gật đầu một cái, sau đó sắc mặt đỏ lên, hỏi. Lục huynh, Cầm Nhi hôm nay ở nơi nào, nàng hiện nay ra sao? Lục Bình cười to ha ha, đáp. Phải phải, cũng quên chuyện này. Cầm Nhi hôm nay là pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, giờ đang bên trong Hoàng Kim Ốc. Ta đưa Loan huynh cùng Cầm Nhi gặp nhau. Lục Bình phất tay rạch ra cánh cửa không gian của Hoàng Kim Ốc, không nói lời gì đưa Loan Ngọc đi vào. Nụ cười trên mặt Lục Bình từ từ trầm xuống, một tia cười lạnh từ khỏe miệng lộ ra, sau đó cất bước đi ra ngoài mật thất. Chương 1376, Chân Linh Phái Mưu Tính.